Thượng quan Tử Ly gắt gao theo sau, cùng hắn cùng nhau đẩy ra đại môn. Lúc này, một cái hỏa cầu bắn về phía bọn họ vị trí. Thượng quan Tử Ly ngón tay vừa động, một cái thủy cầu cùng nó chạm vào nhau. Thủy cùng hỏa va chạm, thực mau phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tường độc chiếm bảo vật, không có cửa đâu. Nơi đó bảo vật là chúng ta. Chu Lâm ở bọn họ phía sau đắc ý mà nhìn bọn họ. 24 chương 24 bên trong cánh cửa bấy dập. Thượng quan Tử Ly khinh miệt mà xoay người, liền cái ánh mắt đều không có để lại cho Chu Lâm, cùng Đoan Mục Liễu Minh đi vào đi. Đứng lại. Chu Lâm kinh hãi, lôi kéo Cung Nguyệt Vũ nhanh chóng phát lại đây, theo sát bọn họ tiến vào đại môn. Cùng bọn họ đồng thời tiến vào còn có Trầm Mặc Quả Ngữ Doãn Ngự Thần. Đến nỗi những người khác, bọn họ tốc độ chậm một chút, bất quá cũng gắt gao mà đi theo Cung Nguyệt Vũ phía sau. Thiên A. Chu Lâm kêu sợ hãi, không phải mỗi lần chỉ ra tam kiện bảo vật sao? Đây là có chuyện gì? Trong phòng, đếm không hết bảo vật bãi ở bọn họ trước mặt. Các loại pháp khí, linh đan cùng với nói không nên lời tên bảo vật lập lòe lóa mắt quan mang, lóe hoa bọn họ đôi mắt. Thượng quan Tử Ly, Đoan Mục Liễu Minh, Doãn Ngự Thần cùng với Cung Nguyệt Vũ án binh bất động, lấy Chu Lâm cầm đầu mặt khác tu sĩ tắc ôm các loại bảo vật nhạc không phí tổn, không ngừng hướng túi chứa vật trang. Đáng tiếc này đó bình thường tu sĩ không có khả năng có quá lớn túi chứa vật, thực mau trang không thể trang, bọn họ chỉ có thể cởi quần áo toàn lực bao lên mang theo. Chu sư tỷ, đủ rồi. Cung Nguyệt Vũ lo lắng mà nhìn nàng, kia thánh mô biểu tình liền thượng quan Tử Ly cái này cảm kích nàng gương mặt thật người đều nhịn không được nhiều ngó vài lần. Cung sư muội, ngươi không phải có cái rất lớn chứa vật vòng tay sao? Nếu có thể chứa này đó bảo vật, chạy nhanh toàn bộ chứa A. Chu Lâm quay đầu lại, hai mắt thông mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, biểu tình bởi vì hưng phấn mà qua với dữ tợn, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Thượng quan Tử Ly trong lòng bi thương, đánh giá Cung Nguyệt Vũ thủ đoạn. Nơi đó có cái bình thường vòng tay, bất quá nàng có thể cảm giác mặt trên có cái ẩn hình pháp trận. Cung Nguyệt Vũ không có được đến nàng tím vượng vòng, cư nhiên được đến một cái khác vòng tay. Nay vòng tay vừa thấy liền không phải phàm vật, nhưng có tím vượng vòng năng lực. Không hổ là nữ chủ, nguyên tưởng rằng nàng thay đổi chính mình nhân sinh, cung cấp đi Cung Nguyệt Vũ nguyên bản kỳ ngộ, chính là ông trời phảng phất đặc biệt hậu ái nàng, lại cho nàng làm bồi thường. Bất quá hiện tại không phải thăm dò Cung Nguyệt Vũ vòng tay thời cơ. Nàng biết phòng này có phi thường hơi thở nguy hiểm vẫn luôn quay chung quanh bọn họ, Chu Lâm cùng những cái đó cướp đoạt bảo vật tu sĩ biểu tình không bình thường, chẳng những từng người trang đi đại lượng bảo vật, còn bắt đầu cho nhau xé sắt lên. Cái này bảo vật là của ta, đây là ta. Trả lại cho ta. Nếu không ta giết ngươi. Các tu sĩ giết hại lẫn nhau, hoàn toàn mất đi lý tính. Đánh rắm. Đây là lão tử. Hiện tại ai thực lực cường ai chính là lão đại, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí 7 tầng. Lão tử coi trọng ngươi đồ vật còn không ngoan ngoan dâng lên tới. Thượng quan Tử Ly nhìn kia phiến từ bọn họ tiến vào liền tự động khép lại đại môn, lại đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Phát hiện trừ bỏ kia phía ngoài cửa lớn không có mặt khác xuất khẩu. Lúc này, Doãn Ngự Thần triều đại môn thi triển pháp thuật, mang theo kim quang pháp thuật chụp ở trên cửa lớn tựa như đá chìm đáy biển, trừ bỏ kích khởi một cái xinh đẹp hoa văn ngoại không có mặt khác phản ứng. Cung Nguyệt Vũ đi hướng Thượng quan Tử Ly bên cạnh người, dơ lên ôn nhu mỉm cười, Thượng quan sư muội, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, thật là quá xảo. Ngươi muốn nói cái gì? Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói, lấy chúng ta chi gian quan hệ, không cần lãng phí thời gian quanh co lòng vòng. Bọn họ hẳn là chúng tử linh pháp thuật. Ta có biện pháp cứu bọn họ, bất quá sử dụng sau sẽ tạm thời mất đi tự bảo vệ mình năng lực. Ở chỗ này chỉ có sư muội thực lực mạnh nhất, hy vọng có thể quan tâm một vài. Cung Nguyệt Vũ thành khẩn mà nói. Thượng quan Tử Ly cười như không cười thượng hạ đánh giá Cung Nguyệt Vũ, trong mắt hiện lên lạnh nhạt quan mang, ta không đồng ý. Thượng quan sư muội, ta thật sự chỉ là muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Cung Nguyệt Vũ mỉm cười mà nói. Từ chúng ta tiến vào này phiến đại môn bắt đầu, chúng ta tánh mạng chính là liên hệ ở bên nhau. Tin tưởng trước mặt này quan cũng không phải cuối cùng cửa ải khó khăn, mặt sau còn có nhiều hơn sự tình chờ chúng ta. Nếu như bằng không, những cái đó từ nơi này đi ra ngoài sư huynh cũng sẽ không nhắc tới là biến sắc. Nàng không có nói sai. Nay chỉ là cửa thứ nhất. Mặt sau còn có càng nhiều nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, vẫn là trước buông tư nhân ân oán, trước tồn tại rời đi lại nói mặt khác. Đoan Mục Liễu Minh dùng hắn ngọt ngào đồng âm đối Cung Nguyệt Vũ nói, vị đạo hữu này, nếu ngươi có thể trợ giúp bọn họ liền ra tay đi. Nếu ở chỗ này gặp được nguy hiểm, ta sẽ tận lực hộ ngươi. Đa tạ vị đạo hữu này. Cung Nguyệt Vũ đã sớm chú ý tới thượng quan Tử Ly bên người tiểu hài tử, ở không biết đối phương thân phận tiền đề hạ, nàng không dám tùy tiện quấy rầy. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Doãn Ngự Thần, trên mặt hiện lên thẹn thùng thần sắc, ôn nhu mà nói, thần, ngươi cũng sẽ giúp ta đi. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt ngó Cung Nguyệt Vũ liếc mắt một cái, không nóng không lạnh gật gật đầu. Hắn tầm mắt từ đầu đến cuối hướng phía trước mặt, phảng phất một tòa rất sống động nhân thể tượng đắp. Cung Nguyệt Vũ được đến Doãn Ngự Thần trả lời, không hề cố chấp mà dây dưa thượng quan Tử Ly. Nàng làm cho mọi người mặt lấy ra một kiện pháp khí, tiếp theo cầm cái kia nhánh cây hình dạng pháp khí chiều trong không khí huy hai hạ, miệng lẩm bẩm. Theo nàng nhắc mãi, nhàn nhạt màu bạc quang mang từ thân thể của nàng vụt ra tới, tiếp theo tiến vào những cái đó mất đi lý trí tu sĩ trong thân thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái đó tu sĩ an tĩnh lại, đôi mắt cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Sinh mệnh nhánh cây. Đoan Mục Liễu Minh nói, vị đạo hữu này cơ duyên thật tốt đâu. Sinh mệnh thụ có thể tinh lọc sở hữu ám linh, nếu may mắn gặp được sinh mệnh quả, càng là tăng trưởng thọ mệnh thứ tốt. Nó có thể làm thành pháp khí, chẳng những có trợ giúp miệng vết thương khép lại năng lực, còn có thể suy yếu địch quân vài phần chiến lực. Đoan Mục đạo hữu thật là kiến thức rộng rãi. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa cảm giác được nguy cơ. Cung Nguyệt Vũ kỳ ngộ chưa từng có bại bởi nàng. Nếu nàng vô pháp mạnh hơn Cung Nguyệt Vũ, có lẽ vận mệnh vẫn là vô pháp thay đổi. Cung Nguyệt Vũ, cái kia được trời ưu ái nữ nhân. Các tu sĩ mê hoặc mà nhìn bốn phía, ta làm sao vậy? Vì cái gì trên người nhiều như vậy miệng vết thương? Các ngươi chúng tà thuật, hiện tại không có việc gì. Cung Nguyệt Vũ mệt mỏi nói xong, thân thể ngã vào Doãn Ngự Thần trên người. Doãn Ngự Thần bản năng lui về phía sau một bước, Cung Nguyệt Vũ mất đi dựa vào, thân thể phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Cung Nguyệt Vũ đau hô, ai oán mà nhìn Doãn Ngự Thần, thần, ngươi đã nói sẽ giúp ta. Doãn Ngự Thần mặt không đổi sắc, cặp kia lôi trống đôi mắt hiện lên một đạo ưu quang. Đương oán linh pháp thuật biến mất khi, trong đó một mặt trên vách tường nhiều ra một phiến môn. Doãn Ngự Thần cái thứ nhất rảo bước tiến lên đi. Cung sư muội, ngươi làm sao vậy? Chu Lâm nâng dậy nàng. Không có việc gì. Tuy rằng linh lực hoàn toàn biến mất, nhưng là Chu sư tỷ có thể khôi phục bình thường thật sự là quá tốt. Vừa rồi hảo lo lắng sư tỷ sẽ bị ác linh đoạt xá đâu. Cung Nguyệt Vũ suy yếu mà nói. Cung sư tỷ là vì chúng ta mới biến thành như vậy. Cung sư tỷ, cảm ơn ngươi cứu mạng đại tư. Các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Đây là ta nên làm. Đại gia cùng là kiếm tiên phái người, ta như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn các ngươi bị thương. Cung Nguyệt Vũ mỉm cười mà nói. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào hoạt động, sự tình phía sau chỉ có thể phiền toái các ngươi. Đây là chúng ta nên làm. Chúng ta là đồng môn, vốn dĩ nên giúp đỡ cho nhau. Không giống nào đó người, máu lạnh vô tình, hoàn toàn không có ra tay giúp chúng ta ý tứ. Chu Lâm triều thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn. Thượng quan Tử Ly học mạnh chi nhạc ngạo kiều động tác vung đầu, đi theo tiến vào kia phiến đại môn. 25 chương 25 lâm vào khốn cảnh. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh hắc ám, nhìn không thấy phía trước cảnh tượng, lại nghe tới rồi huyết tinh hơi thở. Thượng quan Tử Ly chém ra hỏa cầu quang mang làm nàng trong khoảng thời gian ngắn có thể thấy phụ cận trạng huống. Tuy rằng dây lát lướt qua, nhưng là nàng ít nhất không có như vậy mờ mịt, mơ hồ minh bạch sắp phát sinh sự tình gì. Mấy cái hắc ảnh từ bốn phương tám hướng chiều nàng phát lại đây, nàng trước cho chính mình thêm vào một cái băng thuẫn, lại dùng hỏa nhận gia nhập chiến đấu. Chiến đấu rằng có một đoạn thời gian, huyết tinh khí càng ngày càng nặng. Bất quá thượng quan Tử Ly cảm giác không thích hợp, chỉ vì chiến đấu phảng phất không có chừng mực dường như. Có người cầm cổ tay của nàng, nàng ra tay công kích, lại đang nghe thấy đối phương thanh âm thời điểm bỏ dở pháp thuật, thượng quan đạo hữu, là ta. Đoan Mục Liễu Minh. Thượng quan Tử Ly thu hồi tay, bất quá không có thả lỏng đề phòng, rốt cuộc nơi này quá hắc ám, nàng vô pháp xác định có phải hay không bản tôn. Đúng vậy. Đoan Mục Liễu Minh nói, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, nơi này là một cái ảo trận, sở hữu địch nhân tất cả đều là linh thể. Những người khác đâu? Thượng quan Tử Ly hoài nghi nói, chẳng lẽ bọn họ không có tiến vào? Bọn họ ở chỗ này, chỉ là ở vào ảo trận các ngươi nhìn không thấy cùng nghe không thấy những người khác. Đoan Mục Liễu Minh nói, ta mang ngươi rời đi. Thượng quan Tử Ly trầm ngâm một lát, đồng ý Đoan Mục Liễu Minh đề nghị. Quẹo trái quẹo phải, xoay chuyển nàng hôn đầu chuyển hướng, rốt cuộc một lần nữa gặp được Thiên Nhật. Các ngươi cũng ra tới. Hoan ra ngõ hẹp, ra tới nhìn thấy người đầu tiên cư nhiên là Chu Lâm. Chu Lâm nhìn qua thực bình thường, hoàn toàn không giống chiến đấu quá bộ dáng. Ở nàng bên cạnh người còn có ba cái tu sĩ, lại không có nhìn thấy Cung Nguyệt Vũ thân ảnh. Cung Nguyệt Vũ không ở nơi này, khiến cho thượng quan Tử Ly chú ý nếu liền Chu Lâm đều lông tóc không tổn hao gì, chỉ có thể thuyết minh Cung Nguyệt Vũ cũng sẽ không có sự. Như vậy nàng lúc này ở nơi nào? Kia quyển sách không có nói quá cái này đoạn ngắn, nàng không biết Cung Nguyệt Vũ mất tích cùng nàng được đến truyền thừa có hay không quan hệ. Vài vị đạo hữu có phải hay không biết mặt khác nhập khẩu, nếu không như thế nào không có đã chịu ảnh hưởng. Đoan Mục Liễu Minh nghi hoặc mà nói. Chu Lâm biểu tình đắc ý, vừa muốn nói gì, bất quá đột nhiên dừng miệng. Nàng hư lạnh một tiếng, nói, quan ngươi chuyện gì? Mặt khác ba cái tu sĩ sắc mặt tái nhợt, một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Bọn họ lui ly vài bước, cùng Chu Lâm vẫn duy trì khoảng cách, giống như thập phần sợ hãi. Đoan Mục Liễu Minh đi hướng bọn họ đã nhận ra hắn dụng ý, không ngừng chiều lui về phía sau, trong đó một người nói, chúng ta không biết, nơi này là địa phương nào. Thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía, phát hiện bọn họ đứng địa phương lại là một phòng. Phòng không lớn, thiết kế đơn giản, bài trí gia cụ không nhiều lắm, toàn bộ bố cục vừa xem hiểu ngay. Bất quá trong một góc trên sàn nhà có cái cửa động, giống như phía dưới còn có một cái tầng hầm ngầm. Chẳng lẽ Cung Nguyệt Vũ ở dưới? Thượng quan Tử Ly phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Rốt cuộc nàng không có khả năng hư không tiêu thất. Phía dưới có cái gì? Thượng quan Tử Ly giữ chặt Chu Lâm cánh tay, sắc bén mà quan sát nàng phản ứng. Ta như thế nào sẽ biết có cái gì? Người nữ nhân này thật là kỳ quái. Đừng tưởng rằng ngươi là ngàn thước phong đại tiểu thư ta liền sợ ngươi, buông ta ra. Chu Lâm tránh thoát cánh tay của nàng, ánh mắt né tránh, biểu tình thập phần khả nghi. Nếu không biết, vậy đi xuống nhìn xem. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa bám trụ Chu Lâm cánh tay, đi hướng tầng hầm ngầm nhập khẩu. Đoan Mục Liễu Minh bạc mắt lóe lóe, do dự một chút đi theo nàng đi xuống. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, bọn họ kinh sợ mà lui về phía sau, chính là không tới gần nơi đó. Trên đời này tầng hầm ngầm có mấy cái điểm giống nhau, đó chính là ưu ám, âm lãnh, ẩm ướt, còn có cổ quái dị xú vị. Nhưng mà bọn họ lúc này trải qua tầng hầm ngầm tuyệt đối đánh vỡ cái kia điểm giống nhau, lại còn có chiều tương phản phương hướng phát triển. Nó chẳng những không ú ám âm lãnh ẩm ướt, ngược lại không khí thanh du, hoàn cảnh giống như tiên cảnh, còn hiểu rõ chi bất tận tiên quả tranh nhau trưởng thành. Đó là một cái phi thường mỹ lệ phòng, bốn phía mọc đầy đủ loại linh hoa tản ra hồn úc hương khí. Đến nỗi tiên quả, đó là một loại mạn đằng thượng kết ra trái cây, các nhan sắc bất đồng, treo ở một đằng thượng, đã mỹ lệ lại lệnh người muốn ăn mở rộng ra. Nhưng mà ở như vậy mỹ lệ trong phòng, một cái bị kim quang lấp lánh dây thường khóa trụ tứ chi tóc bạc nam nhân làm cho bọn họ mất đi thưởng thức cảnh sắc hứng thú. Tóc bạc nam nhân ăn mặc màu bạc quần áo, bên hông có chi cây sáo, đôi mắt là mê người màu bạc. Kia hoàn mỹ ngũ quan cùng bên cạnh Đoan Mục Liễu Minh đối lập một chút, cư nhiên có 7 phần tương tự. 26 chương 26 Đoan Mục Liễu Minh mục đích. Thượng quan Tử Ly nhìn phóng đại bản Đoan Mục Liễu Minh, đối Đoan Mục Liễu Minh nói, ta tưởng, hắn chính là ngươi lần này mục đích đi. Ngươi thân nhân. Đoan Mục Liễu Minh trầm mặc không nói, một đôi bạc mắt nhàn nhạt mà đánh giá đối diện nam nhân. Sau một lúc lâu, hắn nói, Đoan Mục Câm Phong, chúng ta Đoan Mục ra tiền bối. Nga. Khó trách lớn lên như vậy giống nhau. Chu Lâm bừng tỉnh đại ngộ nói, không đúng, cung sư muội đâu. Nàng không phải trước xuống dưới sao? Uy, ngươi đem nàng thế nào? Đoan Mục Âm Phong đối Chu Lâm đám người nhìn như không thấy, một đôi bạc mắt chỉ dừng lại ở Đoan Mục Liễu Minh trên người. Hắn cong môi cười, kia tươi cười thắng qua này mãn nhà ở linh hoa nở rộ. 1500 năm, không nghĩ tới Đoan Mục gia còn có người nhớ rõ ta. Đoan Mục Âm Phong khẽ cười nói, Đoan Mục gia tồn tại nhiều năm như vậy không có hủy diệt, thật là lợi hại đâu. Thượng quan Tử Ly đối bọn họ nhận thân tiết mục không có hứng thú, lúc này nàng cùng Chu Lâm chú ý trọng tâm giống nhau. Đó chính là Cung Nguyệt Vũ nữ nhân kia đi nơi nào. Nơi này còn có mặt khác xuất khẩu sao? Thượng quan Tử Ly buông ra Chu Lâm. Hai người khắp nơi tìm kiếm, trừ bỏ linh hoa linh quả ngoại, không có thấy khả nghi địa phương. Các ngươi không cần tối lại. Vừa rồi xuống dưới nữ tử đã bị Liễu Nguyệt mang đi. Nếu không muốn chết đến quá thảm, các ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Đoan Mộc Cầm Phong nói. Liễu Nguyệt. Cái kia linh tu. Nghe nói nàng chuyên môn hút nam nhân dương nguyên, lại dùng nữ nhân máu tươi vì dẫn bảo trì chính mình dung mạo, cung sư muội rơi xuống nàng trong tay Chu Lâm kinh hãi. Thượng quan Tử Ly biết cung Nguyệt Vũ hướng đi, minh bạch lưu lại nơi này vô dụng. Đến nỗi cung Nguyệt Vũ sinh tử, cái này không cần đoán cũng biết thai họa để lại ngàn năm, nàng không chết được. Nàng sờ sờ bên thai tóc mái, nhìn Đoan Mục Liễu Minh nói, ngươi có tính toán gì không? Ta lần này mục đích chính là mang đi hắn. Đoan Mục Liễu Minh dùng điểm mỹ đồng âm nói lạnh nhạt nghiêm túc nói, lại xứng với kia trương hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ, làm thượng quan Tử Ly hảo tưởng vươn ma chảo. Nàng xoa xoa Đoan Mục Liễu Minh khuôn mặt nhỏ, như nhau xoa bóp thượng quan Tiêu Nhiên giống nhau. Ngay từ đầu phòng bị giảm bớt rất nhiều, lại đã biết Đoan Mục Liễu Minh mục đích cùng nàng không có xung đột, ở chung lên càng thêm tự nhiên. Hơn nữa Đoan Mục Liễu Đoan vừa rồi giúp nàng, cho nên lúc này nàng biểu tình chân thật rất nhiều. Đoan Mục Liễu Minh biểu tình cương ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn thượng quan Tử Ly cười dữ tợn, kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm ngốc manh. Hắn một đời anh minh. Hắn bị làm như tiểu hải tử. Quả nhiên không nên tiếp được nhiệm vụ này, về sau bị phát hiện chân tướng thời điểm như thế nào gặp người. Những lời này vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong đầu, hắn gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tựa xấu hổ tựa bực mà nhìn thượng quan Tử Ly móng bước. Đoan Mục Cầm Phong phát ra thấp thấp cười khẽ thành. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Đoan Mục Liễu Minh không thích hợp. Hắn không cấm hư thầm nghĩ, một cái bình thường thành niên nam tính bị một cái không biết chân tướng mỹ mạo thiếu nữ làm như tiểu hài tử đối đãi, nếu hai người sớm chiều ở chung nói, có phải hay không sẽ phát sinh cái gì hảo ngoạn sự tình đâu. Đáng tiếc, hắn nhìn không thấy trận này cho hay. Nay kim thẳng là tiên thẳng, hắn bị nguy ngàn năm cũng không ai có thể đủ cứu ra hắn, hiện tại cũng đừng nghĩ. Uy. Thượng quan Tử Ly, ngươi sẽ không mặc kệ cung sư muội đi. Nếu nàng có cái gì không hay xảy ra, lăng sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Lâm giữ tợn mà trừng mắt nàng. Trước kia cảm thấy ngươi buồn, nhưng là không có cảm thấy ngươi xuẩn. Nguyên lai ngươi như thế vụng về bất kham. Nàng tính quọng hành nào, bổn tiểu thư dựa vào cái gì bảo hộ nàng. Còn có, nơi này là Liễu Nguyệt ảo cảnh, chúng ta đang ở thí luyện. Ta chưa bao giờ biết thí luyện trong lúc chết người còn muốn trách tội ở đồng hành những người khác trên người. Thượng quan Tử Ly không nóng không lạnh mà nói, như thế quan tâm nàng, ngươi tìm A. Ngươi. Ừ. Ta tìm liền tìm. Chu Lâm tức giận mà đơn độc rời đi, thượng quan Tử Ly không để ý đến nàng, hiện tại nơi này chỉ còn lại có bọn họ ba người. Bất quá Chu Lâm thái độ đảo làm nàng có chút thưởng thức. Cung Nguyệt Vũ lung lạc nhân tâm thủ đoạn so nàng trong tưởng tượng còn phải cường đại, làm Chu Lâm nữ nhân này như thế không sợ sinh tử mà lấy nàng cầm đầu. Thượng quan Tử Ly chơi đủ rồi, quay đầu lại tiếp tục đánh giá Đoan Mục Cầm Phong dây thừng. Kia dây thừng tản ra tiên khí, dù cho nàng không biết nhìn hàng, cũng biết khó đối phó. Những năm gần đây khẳng định không ngừng một người đã gặp mặt trước nam tử, hẳn là cũng có nam tử muốn giúp hắn, kết quả không cần nói cũng biết. Đáng tiếc. Như thế tuấn Mỹ nam tử bị tù tại đây, hắn nhân sinh bị bạch bạch lãng phí. Cầm tù người của hắn là Liễu Nguyệt đi. Đã sớm nghe nói Liễu Nguyệt đã chịu cảm tình phản bội, trở thành linh thể nàng oán hận thiên hạ nam nhân. Đầu tiên là đối cái kia thương tổn nàng nam tu tiến hành trừng phạt, tiếp theo đối mặt khác nam tu xuống tay cũng không lưu tình chút nào. Cái này Đoan Mục Cầm Phong lớn lên như thế đẹp, Liễu Nguyệt nói vậy luyến tiếp giết hắn, liền lưu lại cầm tù. Đoan Mục Liễu Minh từ không gian chiếc nhẫn lấy ra một phen trùy thủ, kia trùy thủ phát ra quang mang cư nhiên áp xuống tiên thẳng quang mang. Đoan Mục Cầm Phong thấy kia đem trùy thủ, mắt khổng trừng đến đại đại. Từ bọn họ tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh đạm mạc tuyệt thế nam tử thần sắc kích động, hốc mắt biến hồng, môi cắn chặt muốn chết. Thanh trùy thủ này Đoan Mục Cầm Phong run rẩy mà nói, vì cái gì? Đoan Mục gia tộc chưa từng có từ bỏ quá ngươi. Năm đó là ngươi tự cho là đúng. Ngươi có từng dò hỏi qua mọi người ý tưởng? Đoan Mục Liễu Minh bất đắc dĩ mà nói, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực, rốt cuộc cởi bỏ thanh trùy thủ này phong ấn. Hiện tại có thể cứu ngươi ra tới. Nói xong, Đoan Mục Liễu Minh huy động trùy thủ cắt tiên thẳng. ào ào xôn xao, linh hoạt mà vũ động vài cái, tiên thẳng chia 5 xẻ 7, Đoan Mục Âm Phong khôi phục tự do. Đoan Mục Âm Phong vẫn duy trì nguyên lai tư thế không có nhúc nhích, hắn cặp mắt kia ngơ ngác, vẫn là ở vào không dám tin tưởng bộ dáng. Đoan Mục Liễu Minh nâng dậy hắn, nói, ngươi lâu lắm không có hoạt động, hai chân còn có thể đi lại sao? Có thể. Tuy rằng không có hành tẩu, nhưng là ta vẫn luôn ở tu luyện, linh khí ở trong thân thể vận chuyển, thân thể mới sẽ không hủy hoại. Đoan Mục Âm Phong nhẹ giọng nói, ta thật sự tự do. Thượng quan Tử Ly không cấm nhớ tới chính mình ở cái kia giả thuyết trong thế giới vẫn luôn hành tẩu cảnh tượng. Khi đó nàng làm sao không phải như vậy bị cầm tù ở một cái đơn độc trong không gian. Nàng có chút minh bạch Đoan Mục Âm Phong cảm thụ. Giống như nàng biết chính mình trọng sinh khi mừng rỡ như điên cùng lo được lo mất. Ở Đoan Mục Liễu Minh dẫn dắt hạ, bọn họ thuận lợi mà rời đi cái này Liễu Nguyệt Động Phủ. Không có tìm được trong truyền thuyết Liễu Nguyệt truyền thừa cùng Liễu Nguyệt kiếm phổ, Thượng quan Tử Ly có chút thất vọng. Bất quá nàng đã nỗ lực qua, nếu vẫn là bị Cung Nguyệt Vũ nhanh chân đến trước, kia cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ở kế tiếp nhật tử, nàng cùng Cung Nguyệt Vũ chiến đấu mới vừa bắt đầu. Si Vũ. Rời đi Liễu Nguyệt Động Phủ thấy người đầu tiên cư nhiên là Si Vũ, tiếp theo chính là Doãn Ngự Thần. Si Vũ đang ở vì Doãn Ngự Thần băng bó miệng vết thương, Doãn Ngự Thần vẫn cứ bản người chết mặt. Si áo mưa sam hỗn độn, trên người nhiều chỗ miệng vết thương, trên má cũng có, giống như mới vừa đã trải qua đại chiến. Doãn Ngự Thần băng bó miệng vết thương dây cột thượng hiện lên máu đen, rõ ràng là chúng độc thuật. Cư nhiên liền hắn đều bị thương. Đoan Mục Liễu Minh nhìn Doãn Ngự Thần nói, cái này Liễu Nguyệt như thế khó chơi sao? Đoan Mục Âm Phong cười khổ, bạc mắt hiện lên sắc lạnh. 27 chương 27 Cung Nguyệt Vũ truyền thừa. Là Liễu Nguyệt bị thương người sao? Thượng quan Tử Ly ở Si Vũ trước mặt dừng lại. Si Vũ nhận ra nàng, gật gật đầu. Nàng đã vì Doãn Ngự Thần băng bó hảo miệng vết thương, lúc này vì chính mình sát dược. Doãn Ngự Thần ném ra một lọ nước thuốc, nhàn nhạt mà nhìn Si Vũ. Không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Si Vũ biết Doãn Ngự Thần nước thuốc là thứ tốt, bất quá nàng không thói quen tiếp thu người khác hảo ý. Doãn Ngự Thần làm lơ Si Vũ còn trở về nước thuốc, cất bước đi hướng Đoan Mục Liễu Minh cùng Đoan Mục Câm Phong. Đoan Mục Câm Phong đánh giá Doãn Ngự Thần, dùng ôn nhuận thanh âm nói, diện mạo tuấn Mỹ, hai mắt vô tình, tay cầm Trảm Tình Kiếm, ngươi là tu luyện vô tình kiếm pháp Doãn gia người đi. Đoan Mục Liễu Minh, hợp tác. Doãn Ngự Thần dùng quái dị khẩu âm nói, chốc nã phản đồ. Đoan Mục Liễu Minh trầm tư một lát, đáp, có thể. Bất quá ngươi muốn đem ngươi biết đến tình huống nói ra. Hắn đã tu luyện đến vô tình kiếm pháp thứ 8 trọng, ngươi ta không phải đối thủ. Doãn Ngự Thần nhìn về phía Đoan Mục Câm Phong. Người sau lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không cần trông cậy vào ta, ta chúng Liễu Nguyệt chú thuật, một thân linh lực vô pháp sử dụng. Thượng quan Tử Ly nhìn ba người hô động, minh bạch bọn họ có chính mình tiểu thế giới, những người khác trộn lẫn không đi vào. Nàng đang chuẩn bị đối Si Vũ nói cái gì, một đạo thanh âm đánh gãy nàng lời nói. Sư tỷ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ông Huệ nhào tới, ôm lấy cánh tay của nàng thở hổn hển nói. Trần Thuật Phong, Trương Đại Ngưu cùng Lãnh Thành Phi chậm rãi đi tới, bọn họ một bên hành tẩu một bên quan sát bốn phía hoàn cảnh, ở nhìn thấy Thượng quan Tử Ly thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay luôn là bị mặt khác tu sĩ tập kích, bọn họ tình nguyện ngốc tại không có người địa phương, cũng không nghĩ tiếp xúc nguy hiểm đám người. Xem ra các ngươi nhật tử quá đến không tồi, thu hoạch như thế nào? Thượng quan Tử Ly không thói quen cùng người quá thân mật tiếp xúc, một bên nói chuyện một bên bông ra ông Huệ ma chảo. Ông Huệ tinh thần không tồi, bất quá mắt hàm mỏi mệt. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, ai oán mà nhìn Thượng quan Tử Ly, sư tỷ, còn có tích cốc đan sao? Ta mau chết đói. Ngươi tích cốc đan không phải cũng đủ ăn một tháng sao? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói. Chúng ta mọi người túi chữ vật đều bị đoạn. Trương Đại Ngưu chảo chảo cái ốc, vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Mặt khác môn phái tu sĩ. Thượng quan Tử Ly hỏi. Hẳn là Liễu Nguyệt đi. Si Vũ dành trước trả lời. Đầu tiên là làm tu sĩ chi gian vì tranh đoạt bảo vật cho nhau tàn sát, lại cướp đoạt dư lại tu sĩ túi chữ vật. Một cái tiếp theo một cái đuổi tận giết tuyệt, xem ra là không tính toán phong chúng ta mọi người rời đi. Ta ca nói qua, trước kia thí luyện giả sẽ vô duyên vô cớ biến mất một bộ phận tư chất hảo, trong đó có nam có nữ. Bất quá dư lại người cũng có thể được đến không tồi bảo vật. lúc này đây cùng trước kia thí luyện bất đồng, càng thêm tràn ngập sát khí. Sư tỷ, chúng ta vừa rồi thấy rất nhiều tu sĩ hư không tiêu thất. Vị đạo hữu này nói không sai, lần này thí luyện thật sự thực hung hiểm. Trần Thuật Phong lưu nói, đó là lĩnh vực. Liễu Nguyệt là cái thiên tài, tuy rằng còn không có đạt tới độ kiếp kỳ, nhưng là nàng rất sớm trước kia liền thể ngộ ra lĩnh vực. Đoan Mục Âm Phong nói, ngươi thực hiểu biết Liễu Nguyệt sao? Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Đoan Mục Âm Phong, lại liếc mắt một cái Đoan Mục Liễu Minh cùng Doãn Ngự Thần, nhìn ra được tới các ngươi là cũ thức, hơn nữa các ngươi thực hiểu biết cái kia Liễu Nguyệt. Ta tưởng các ngươi cũng không hy vọng chết ở chỗ này đi. Không biết kế tiếp các ngươi có cái gì kế hoạch. Nơi này là Liễu Nguyệt lĩnh vực, chúng ta muốn ở trong lĩnh vực giải quyết nàng phi thường khó khăn. Trải qua ngàn năm, ta tiền bối vẫn luôn ở suy xét chuyện này. Mấy năm trước, bọn họ rốt cuộc nghiên cứu ra một cái trận pháp, chỉ cần gom đủ 100 người cộng đồng bắt đầu dùng cái này trận pháp, Liễu Nguyệt lĩnh vực tất phá. Lĩnh vực phá, Liễu Nguyệt ảo cảnh biến mất, muốn giải quyết nàng dễ như trở bàn tay. Đoan Mục Liễu Minh nói, 100 người. Ý tứ là cần thiết đoàn kết 100 người. Si Vũ cười nhạo nói, bây giờ còn có nhiều như vậy người sống sao? Sớm làm gì đi? Nếu sớm chút nói cho các ngươi sẽ tin tưởng sao? Các ngươi vì cái gì tiến vào Liễu Nguyệt thảo cảnh? Đoan Mục Âm Phong đạm cười, hiện tại chúng ta tách ra hành động, mỗi người phụ trách 12 người. Sau đó lại từ này 108 cá nhân chung chọn lựa thực lực mạnh nhất. Đúng rồi. Tốt nhất thực lực ở luyện khí 7 tầng trở lên. Lên làm quan Tử Ly những người này tập hợp nhân mã thời điểm, ở hảo cảnh chỗ sâu nhất có cái động phủ nào đó trong phòng, một cái toàn thân trên dưới bao phủ ở màu đen quần áo nam tử ôm lấy một cái bạch y ghi hẻ nữ tử. Bạch y ghi hẻ nữ tử hôn mê bất tỉnh, một trương xinh đẹp dung nhan hiện lên khuôn mặt u sầu, khỏe mắt treo trong suốt nước mắt nhi, làm thấy giả sinh liên. Nguyệt Nhi, thân thể này không tồi đi. Áo đen nam tử thanh âm khàn khàn, có loại không thường nói lời nói chúc chắc cảm giác. Nàng mệnh cách cực hảo, so thân thể của ngươi càng hoàn mỹ. Áo đen nam tử nói âm vừa ra, hắn bên cạnh người hiện lên một nữ tử ảo ảnh. Nàng kia lớn lên cực mỹ, chỉ là hai mắt lỗ trống mô thần, tựa như linh tu chế tắc con rối hoa hoa. Đến nôi áo đen nam tử ôm ấp bạch đi rìa nữ tử, nếu thượng quan Tử Ly ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra nàng chính là cùng Nguyệt Vũ. Nguyệt Nhi, đem truyền thừa để lại cho nàng đi. Nàng được đến ngươi truyền thừa, đối ta nghiệp lớn có trọng dụng, ngươi như vậy yêu ta, sẽ không làm ta thất vọng đúng không? Ảo ảnh vẫn là không có phản ứng, bất quá hốc mắt chảy ra huyết hồng nước mắt. Nàng biểu tình có ngắn ngủi dữ tợn, thực mau khôi phục bình tĩnh. Áo đen nam tử vẫn là lưu luyến mà vớt ve cung Nguyệt Vũ gương mặt. Không bao lâu, cung Nguyệt Vũ chậm rãi mở to mắt. Ngươi là ai? Cung Nguyệt Vũ phát hiện chính mình nằm ở một người nam nhân trong lòng ngực, biểu tình trở nên hoảng sợ, một trương mặt đẹp tái nhợt vô sắc, phảng phất gió thổi qua liền sẽ chết tiểu bạch hoa. Có nghĩ được đến Liễu Nguyệt truyền thừa? Áo đen nam tử phóng thấp giọng âm, ôn nhu mà nói. Cung Nguyệt Vũ dùng mình một cái, ôm chính mình hai tay run run phát run. Hảo lãnh! Không chỉ có là người nam nhân này nói chuyện thanh âm, cũng bởi vì người nam nhân này nhiệt độ cơ thể. Ta không nghĩ. Ta không có hứng thú. Xuất phát từ bản năng, nàng cự tuyệt nam nhân dụ hoặc. Nơi này là địa phương nào? Nơi này mới là Liễu Nguyệt Động Phủ. Đến nỗi truyền thừa, ngươi cần thiết có hứng thú. Nam nhân cặc cặc khẽ cười nói. Cung Nguyệt Vũ dễ rùa suy nghĩ muốn lên, nam nhân nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái, Cung Nguyệt Vũ sợ tới mức vô pháp lúc nhích. Ngay sau đó nàng cảm thấy đầu tê dần. Đại lượng tin tức dũng manh vào trong óc. Trong đó có mấy chữ đặc biệt thấy được, Liễu Nguyệt băng tâm quyết. Được đến truyền thừa. Từ giờ trở đi, hảo hảo mà tu luyện đi. Nhớ kỹ, vô tình, vô tâm, nếu không ngươi sẽ chịu phệ tâm chi khổ. Hắn tìm ngàn năm, rốt cuộc tìm được một cái so Liễu Nguyệt tư chất càng cường nữ nhân. Hy vọng nữ nhân này sẽ không làm hắn thất vọng mới được đâu. Cung Nguyệt Vũ có loại cảm giác. Vận mệnh của nàng bởi vì người nam nhân này thay đổi. Đến nỗi đi hướng phương nào, có lẽ không có người biết. Lúc này, ngoại giới không trung xuất hiện sét đánh giữa trời quang, mây đen che khuất không trung, toàn bộ thế giới có ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian mất ánh mặt trời. Đột nhiên, một sợi dáng màu cắt qua mây đen, toàn bộ thiên địa một lần nữa khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi biến hóa không có xuất hiện quá. 28 chương 28 Doãn gia quỷ tài. 5 ngày sau, Đoan Mục Liễu Minh mang theo 100 người bày trận. Đại biểu cho các loại nguyên tố linh lực đưa vào chỉ định trong mắt trận, trên mặt đất hiện lên lóa mắt phượng hoàng đồ án. Đột nhiên, một trận phượng khiếu xông thẳng phía chân trời, từ linh lực hình thành phượng hoàng ảo ảnh một bước lên trời, uy nghiêm tiếng kêu thật lâu tiếng vọng. Bày trận địa phương chỉ là bình thường vùng hoang vu dã ngoại, nhưng mà phượng hoàng phi thiên sau, mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa khôi phục thị lực khi đã xuất hiện ở một cái khác địa phương. Nơi đó bố cục cùng Liễu Nguyệt Động phủ giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là nhiều một ít treo ở trên vách tường người. Đạo hữu, mau cứu chúng ta. Kia Liễu Nguyệt căn bản chính là tà tu, nàng phải dùng chúng ta tu luyện tà thuật. Cứu cứu chúng ta không muốn chết. Ta đem lần này được đến sở hữu bảo vật toàn bộ cho các ngươi. Ta nguyện ý đem trên người mang sở hữu bảo vật tặng cho các ngươi có điều kiện gì còn có thể để, chỉ cần cứu chúng ta rời đi. Thượng quan sư tỷ, ta là kiếm tiên phái ngự y hề phong, cứu cứu ta đi. Câu nàng làm cái gì? Ta tin tưởng cung sư muội sẽ đến cứu chúng ta. Chu Lâm là mọi người giữa tỉnh táo nhất, nếu nàng sắc mặt không có như vậy tái nhợt sẽ càng có thuyết phục lực. Đương nhiên, nếu ngươi một hai phải cứu chúng ta, ta cũng có thể cố mà làm mà đáp ứng. Chu Lâm nhận chuẩn thượng quan tử ly không dám làm lơ nhiều người như vậy cầu cứu. Chỉ cần thượng quan tử ly cứu những người khác, liền không thể không cứu nàng. Nếu như bằng không, mặt khác môn phái người sẽ thấy thế nào nàng. Nàng đánh bản tính như ý, lại không có nghĩ tới thượng quan tử ly có nguyện ý hay không cùng nàng so chiêu. Đoan Mục đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Thượng quan tử ly đối treo gần 100 cái tu sĩ nhìn như không thấy, quay đầu lại nhìn về phía Đoan Mục Liễu Minh. Chúng ta đội hình không thể quấy rầy, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mục tiêu lần này nhân vật liền ở bọn họ chi gian, không cần bị hắn lửa. Đoan Mục Liễu Minh đối thượng quan tử ly nói xong, nghiêng đầu đối những người khác nói, các vị đạo hữu, thỉnh an tâm một chút chớ táo, chúng ta sẽ cứu các ngươi, nhưng là không phải hiện tại. Vậy ngươi khi nào cứu chúng ta? Một cái tu sĩ nơm nớp lo sợ mà nói. Diệt trừ sen lẫn trong các ngươi giữa tà tu lúc sau. Đoan Mục Âm Phong như hoa nhi tươi cười tức khắc làm toàn trường ngậm miệng không tiếng động. Tà tu. Sen lẫn trong chúng ta chi gian. Rốt cuộc là ai? Các tu sĩ một trận hỗn loạn, từng đôi hoài nghi đôi mắt cho nhau và chạm cháy hoa. Cái này trận doanh lấy Đoan Mục Liễu Minh là chủ, Doãn Ngự Thần, Thượng Quan Tử Ly, Si Vũ cùng với Lanh Thành Phong Trào vì phó. Mặt khác tu sĩ các chiếm cứ quan trọng vị trí. Doãn Ngự Thần rút ra bên hông bảo kiếm, chiều không trung múa may vài cái. Ba ba bá. Từ đám kia tu sĩ trung phiêu ra một cổ hắc khí quấn quanh bảo kiếm. Bảo kiếm tản mát ra màu làm quan mang, cùng màu đen khi đoàn cho nhau và chạm xé xác. Doãn Thiên Thiếu, Doãn gia phản đồ. Ta lại Doãn gia thứ 20 đời truyền nhân, nay phụng Doãn gia tộc trưởng chi mệnh đặc tới thanh trừ ngươi. Doãn Ngự Thần hờ hững nói, ha ha a, Doãn gia thật là vô dụng, cư nhiên tìm ngàn năm mới dám tiến đến. Đến nỗi tiểu tử ngươi, nhưng thật ra cái không tồi mầm, nói vậy ngươi vô tình kiếm pháp đã tu luyện đến thứ 5 trọng. Con tuổi nhỏ liền có như vậy thực lực, tương lai không thể hạt lượng. Mặc kệ nói như thế nào, ta là ngươi tiền bối, nếu ngươi hiện tại thay đổi chủ ý đi theo ta có thể cho ngươi càng cường đại hơn thực lực. Doãn Thiên Thiếu. Cũng chính là cái kia áo đen nam tử thanh âm phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất xa cuối chân trời. Từ nói chuyện thanh âm tới xem, hắn cùng Doãn Ngự Thần không hổ là bổn gia, liền quái dị làn điệu cũng giống nhau như lúc. Doãn Thiên Thiếu, 1000 năm trước Doãn gia quỷ tài. Nguyên bản ngươi là phế vật, đột nhiên có một ngày trở thành tuyệt thế thiên tài. 15 tuổi bắt đầu luyện vô tình kiếm pháp, 20 tuổi đạt tới vô tình kiếm pháp thứ 5 trọng, 30 tuổi đạt tới vô tình kiếm pháp thứ 6 trọng. 31 tuổi năm ấy, ngươi cố ý cùng Liễu Dạng trang thức, làm nàng yêu ngươi. Lại sau lại ngươi hút đi Liễu Nguyệt năng lực, luyện liền vô tình kiếm pháp thứ 7 trọng. Hiện tại ngươi hẳn là đã đạt tới thứ 8 trọng đi. Đoan Mục Liễu Minh sắc bén mà nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói, Doãn gia chưa từng có người có thể luyện thành thứ 8 trọng. Doãn Thiên Thiếu, ngươi thực lợi hại, đồng dạng cũng chứng minh ngươi thực vô tình. Liễu Nguyệt là ta Đoan Mục gia người, ngươi lợi dụng nàng. Chúng ta Đoan Mục gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. 29 chương 29 chân chính Liễu Nguyệt truyền thừa. Đoan Mục Liễu Minh nói kích đến dấu ở chỗ tối Doãn Thiên Tiếu phát ra bén nhọn tiếng cười, kia trong tiếng cười mang theo tinh thần công kích, mọi người bao gồm Đoan Mục Âm Phong đều cảm thấy đại náo một trận đau đớn. Doan Thiên Tiếu rốt cuộc cười xong, dùng lạnh băng vô tình thanh âm nói, nếu các ngươi Đoan Mục ra như thế tưởng niệm Liễu Nguyệt, khiến cho các ngươi ôn chuyện như thế nào? Đặc biệt là ngươi, Đoan Mục Âm Phong, này hơn 1000 năm không có làm ngươi học ngoan, cư nhiên còn có lá gan cùng ta đối nghịch. Ngươi không phải muốn gặp Đoan Mục Liễu Nguyệt sao? Hiện tại liền thành toàn các ngươi. Cùng với Doan Thiên Tiếu nói âm vừa ra, từ Chu Lâm phía sau đi ra một cái ảo ảnh, nguyên bản nàng không có thật thể, hình ảnh hư hư thật thật. Một lát sau, mọi người rốt cuộc thấy rõ nàng bộ dáng. Tóc bạc, bạc mắt, cùng Đoan Mục Âm Phong có 8 phần tương tự dung mạo, người này chính là trong truyền thuyết thiên tài thiếu nữ Đoan Mục Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt, Đoan Mục Âm Phong mắt đau khổ trong lòng đau, ta là ca ca, còn nhớ rõ sao? Tỉnh tỉnh đi, Liễu Nguyệt, người nam nhân này chỉ là muốn lợi dụng ngươi, không cần có ngốc đi xuống. Nàng cái dạng này rõ ràng đã không có thần trí, ngươi cho nàng nói này đó hữu dụng sao? Nàng hiện tại chỉ là linh thể đi. Thượng quan Tử Ly nói, những năm gần đây ta ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Liễu Nguyệt, nàng có đôi khi cái gì không nói, có đôi khi chảy huyết lệ. Ta biết nàng là có cảm giác. Doãn gia tu luyện là vô tình công pháp. Doãn Thiên Tiếu là trong đó kỳ ba. Hắn lợi dụng cảm tình lừa gạt Liễu Nguyệt, làm Liễu Nguyệt chậm rãi thay đổi chính mình tu luyện phương pháp, cư nhiên biến thành thích hợp hắn linh lực. Ta cùng Liễu Nguyệt là một mẫu song thai, từ nhỏ đến lớn ta thân thể nhược, liền tính thiên phú cùng Liễu dạng trăng kém không có mấy cũng là chờ chết phần. Mỗi lần Liễu Nguyệt nghĩ cách ra nổi ta, làm ta từ từ địa chi căng xuống dưới. Liễu Nguyệt là cái ôn nhu nữ hải. Thiên phú hảo, tâm địa hảo. Toàn bộ gia tộc người đều thích nàng. Nếu không phải Doan Thiên Tiếu hại chết nàng, nàng nhất định đã đứng ở tu chân giới đỉnh. Nha nha nha, thật là huynh muội tình thâm. Nếu các ngươi cảm tình như vậy hảo, ta liền nhìn xem Đoan Mục Liễu Nguyệt biến thành linh tu có phải hay không còn có thể nhớ rõ ngươi như thế nào. Doan Thiên Tiếu cười lạnh nói. Ta biết Liễu Nguyệt còn nhớ rõ ta. Đoan Mục Âm Phong kiên định mà nói, ta có cảm ứng, nàng rất thống khổ, nàng tưởng giải thoát. Nàng tưởng được đến chân chính tự do. Những năm gần đây, nàng dùng nàng tâm nói cho ta, nàng ở sám hối, hối hận chính mình không biết nhìn người, cho nên mới sẽ làm hại chí thân ca ca bị tù ngàn năm. Ngươi sở dĩ như vậy tin tưởng tràn đầy, bất quá chính là xem chuẩn chúng ta sẽ không thương tổn Liễu Nguyệt. Doan Thiên Tiếu, ta nói cho ngươi, ngươi sai rồi. Doan Ngự Thần mục đích là chọc nã ngươi cái này phản đồ, mà ta Đoan Mục ra lần này mục đích là giải cứu Liễu Nguyệt. Mọi người nghe, mở ra trận pháp. Đoan Mục Liễu Minh cao giọng nói, Liễu Nguyệt đã chịu khống, chúng ta làm nàng hoàn toàn mà giải thoát đi. Là, sở hữu tu sĩ lạnh giọng đáp. Lần này chọn lựa tu sĩ đều là tâm lý thừa nhận lực tương đối cường đại tu sĩ, cho nên mới có thể gặp nguy không loạn. Các loại nhan sắc linh khí đưa vào mắt trận, Phượng Hoàng đồ án lại lần nữa hiện lên. Phượng Hiếu, Phượng Phi Cửu Thiên. Phượng Hoàng dáng màu bao bọc lấy không có biểu tình giống như con rối Đoan Mục Liễu Nguyệt. Đoan Mục Liễu Nguyệt không có phản kháng, tùy ý chính mình linh thể chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang. Cảm ơn ngươi, ca ca. Cảm ơn các ngươi, các vị đạo hữu. Các ngươi đối Liễu Nguyệt tân tình, Liễu Nguyệt vô lấy hồi báo, tin tưởng thiên đạo sẽ giúp Liễu Nguyệt cảm tạ đại gia. Mềm nhẹ thanh âm từ kia nói bạch quang trung truyền ra tới. Giọng nói kết thúc. Bạch quang lấy cực nhanh tốc độ tiến vào thượng quan Tử Ly giữa mày. Mọi người không có phát hiện biến hóa này, chỉ có Đoan Mục Liễu Minh, Đoan Mục Âm Phong cùng với Doãn Ngự Thần thấy cái này hình ảnh. Ba người đối phát sinh sự tình hiểu rõ với tâm, vì thế coi trọng quan Tử Ly ánh mắt trở nên phức tạp lên. Thượng quan Tử Ly trong lòng một mình, bản năng chống cự kia nói bạch quang. Tuy rằng nàng thể chất là không có người có thể đoạt xá, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đạo hữu. Thỉnh không cần hoảng loạn, ta không có ác ý những năm gần đây, Liễu Nguyệt bị Doãn Thiên Tiếu khống chế được thương tổn rất nhiều người mệnh, chỉ sợ vĩnh viễn vô pháp chuộc lại này thân tội nghiệt. Mấy ngày hôm trước, Doãn Thiên Tiếu làm ta đem truyền thừa giao cho một cái bạch đi hề nữ tử. Nàng kia thiên phú cực hảo, còn có thiên đạo bảo hộ, hiện giờ rơi xuống Doãn Thiên Tiếu trong tay, về sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta dùng còn sót lại linh lực tính thiên cơ, phát hiện nàng kia nguyên bản là một bước lên trời Phượng Hoàng. Lại bởi vì một cái biến số lặng yên thay đổi vận mệnh. Tuy rằng nàng mệnh cách vẫn cứ thực hảo, thiên đạo đặc biệt sủng ái nàng, lại cho nàng an bài tần kỳ ngộ, chính là ta còn là không yên tâm nàng kia. ta biết ngươi chính là cái kia biến số, hy vọng ngươi có thể cùng nàng chống lại. Từ xưa đến nay, mọi người luôn là tin tưởng thiên mệnh chi nữ. Một khi xuất hiện ảnh hưởng thiên mệnh chi nữ biến số, liền sẽ trở thành người trong thiên hạ thanh trừ đối tượng. Ngươi thật là một cái kỳ quái người, cư nhiên nguyện ý giúp đỡ ta cái này biến số. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói, liền tính nàng kia là thiên mệnh chi nữ lại như thế nào? Nàng trêu chọc Doãn Thiên Tiếu, vận thế đã ở thay đổi. Ta hiện tại truyền cho ngươi chân chính truyền thừa, cái này truyền thừa có thể áp chế cái kia Bạch Y Liễu nữ tử truyền thừa. Bạch Y Liễu nữ tử truyền thừa là ta hậu kỳ căn cứ Doãn Thiên Tiếu mà sửa, nó là vô tình mà hắc ám, chỉ biết cho mọi người mang đến hủy diệt cùng tai nạn. Mà ta Đoan Mục gia chân chính tu luyện công pháp là cứu rỗi, cho mọi người mang đến ánh mặt trời cùng hy vọng. Ta còn có một bộ kiếm pháp, nếu có một nam tử cộng đồng tu luyện, uy lực sẽ bạo trường. Đoan Mục Liễu Nguyệt nói, người rốt cuộc cấp Cung Nguyệt Vũ để lại cái gì truyền thừa? Thượng quan tử Ly nghĩ tới, Cung Nguyệt Vũ được đến Liễu Nguyệt truyền thừa sau trở nên càng thêm đến dân tâm. Nguyên lai rất đơn giản, Liễu Nguyệt để lại cho nàng truyền thừa là sống lại thuật. Cái gọi là sống lại thuật, chính là trị liệu người khác thương thế, chỉ cần còn thừa một hơi, nàng là có thể đem người chữa khỏi. Từ Đoan Mục Liễu Nguyệt nói phân tích, Cung Nguyệt Vũ này thế cũng không có được đến kiếp trước truyền thừa. Kiếp trước là cứu rỗi, này thế là hủy diệt. Cắn nuốt thuật. Chỉ cần tu luyện cái kia thuật pháp, nàng sẽ cắn nuốt rất đối thủ linh lực. Đây là ta sau lại căn cứ Doãn Thiên Tiếu mà sửa chế. Doãn Thiên Tiếu chính là tu luyện như vậy tà thuật. Thượng quan tử Ly đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt giờ này khắc này tâm tình. Cắn nuốt thuật thêm vô tình kiếm pháp, Đoan Mục Liễu Nguyệt là tưởng giúp nàng vẫn là hại nàng. Nàng có dự cảm, cái này thay đổi sẽ làm Cung Nguyệt Vũ trở thành nàng càng thêm kiêng kỵ đại địch. Nếu lần sau có giải quyết Cung Nguyệt Vũ cơ hội, nàng không thể lại dung hạ nàng. Bất quá, Cung Nguyệt Vũ luyện tập cái này công pháp, về sau làm việc muốn càng thêm cẩn thận. Một khi bị người phát hiện không thích hợp, nàng liền sẽ trở thành toàn bộ tu chân giới mọi người đòi đánh tà tu. Ta đem chân chính truyền thừa để lại cho ngươi, nếu có khả năng nói, thỉnh giúp ta chiếu cố một chút Đoan Mục gia người. Ta đi rồi. Cảm ơn ngươi. Đoan Mục Liễu Nguyệt thanh âm càng ngày càng mờ ảo. Thượng quan tử Ly còn ở tiêu hóa Liễu Nguyệt để lại cho nàng truyền thừa khẩu quyết, bên cạnh Si Vũ chạm chạm cánh tay của nàng, đạm nói, ngươi ngẩn người làm gì? Gia hỏa kia tới. 30 chương 30 Doãn Thiên Tiếu tử huyệt. Lấy lại tinh thần, vừa lúc thấy tu sĩ trong đám người vốn lượn hắc khí ngưng kết lên hình thành một người hình. Đó là cái áo đen nam tử, một đầu cập eo tóc đen hôn độn tán, cả người phóng đãng không kềm chế được, từ đầu đến chân đều cho người ta một loại nghịch phản cảm giác. Cặp mắt kia cuồng ngạo lạnh băng, xem những người khác ánh mắt tràn ngập cao cao tại thượng niệm ai. Nếu không phải sớm nghe Doãn Ngự Thần nói qua thân phận của hắn, thật sự nhìn không ra tới hắn sẽ là hơn 1.000 năm trước nam tử. Ta mỹ bề ngoài, lạnh băng đôi mắt chỗ sâu trong cất giấu cô tịch cô đơn. Liễu Nguyệt thật là vô dụng, cứ như vậy dễ dàng mà bị các ngươi thu phục. Nữ nhân quả nhiên khó gánh đại nhậm. Doãn Thiên Tiếu lạnh lùng mà cười, đáy mắt lại có khó lòng phát hiện phức tạp. Doãn Thiên Tiếu, Liễu Nguyệt là thiện lương nữ tử, đã sớm không nghĩ đi theo ngươi làm chuyện xấu. Ngươi giấu ở Liễu Nguyệt trong lĩnh vực ngàn năm, cũng nên ra tới nhận lấy cái chết. Đoan Mục Câm Phong lạnh nhạt nói. Nếu ta không muốn ra tới, các ngươi có thể bức ta ra tới sao? Hôm nay nhận lấy cái chết người còn không biết là ai đâu. Đoan Mục Câm Phong, ngàn năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, ngàn năm sau càng đừng nghĩ thăng qua ta. Không cần quên mất, mấy năm nay ngươi không hề đột phá, mà ta lại một ngày so với một ngày cường đại. Doãn Thiên Tiếu tà cười nói, đến nỗi mặt khác tiểu gia hỏa, ta càng không có để vào mắt. Phải không? Vậy làm chúng ta này đó tiểu gia hỏa đưa ngươi lên đường đi. Phượng Phi Cửu Thiên Trận không những có thể phá ngươi tà thuật, còn có thể tinh lọc nơi này tà linh. Những năm gần đây, ngươi hại chết không ít tu sĩ, làm cho bọn họ linh hồn ở chỗ này thật lâu không tiêu tan, chính là muốn mượn trợ tà linh lực lượng nhanh hơn người tu luyện. Chính là vừa rồi, chúng ta đã làm cho bọn họ tinh lọc. Tại đây loại không có tà linh phụ trợ địa phương, ngươi chân chính thực lực lại có thể sử dụng vài phần đâu. Doãn Thiên Tiếu, muốn hay không hiện tại thử xem ai sẽ nhận lấy cái chết. Đoan Mục Liễu Minh đảm nói. Doãn Thiên Tiếu sắc mặt trầm vài phần, trong miệng niệm chú ngữ, nhưng mà nguyên bản hẳn là chịu khống với chính mình tà linh không có xuất hiện, toàn bộ Liễu Nguyệt ảo cảnh một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Liễu Nguyệt biến mất, lấy nàng lĩnh vực mà kiến thành Liễu Nguyệt ảo cảnh thực mau liền sẽ biến mất, này đối Doan Thiên Tiếu càng thêm bất lợi. Doan Thiên Tiếu trong lòng nghĩ cái gì, thi triển linh lực công hướng Đoan Mục Liễu Minh. Các ngươi vô nghĩa thật nhiều. Doan Ngự Thần biểu tình không kiên nhẫn, huy kiếm nhằm phía Doan Thiên Tiếu, Doan gia rửa sạch phản đồ, nhận lấy cái chết. Mấy người chiến đấu ở bên nhau, Đoan Mục Âm Phong tạm thời vô pháp khôi phục linh lực, chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn. Si Vũ nghĩ nghĩ, cũng gia nhập chiến đấu giữa. Mặt khác tu sĩ cũng dùng mỏng manh linh lực công kích Doan Thiên Tiếu. Tục ngữ nói con kiến có thể nuốt tượng, huống chi này thực lực không yếu gần 100 cái tu sĩ đồng thời công kích một cái tả tu tình huống. Thượng quan Tử Ly quan sát bọn họ chiến đấu, phát hiện Doan Thiên Tiếu vừa mới bắt đầu ứng phó lên dư giả, theo chiến đấu càng kéo càng lâu, lĩnh vực cầm ẩm sụp đổ, Doan Thiên Tiếu thân thể chấn động, khóe miệng chảy ra tanh hồng máu. Hắn chiến đấu tốc độ thả chậm, hốc mắt càng ngày càng hồng, cuối cùng dùng ống tay áo đột nhiên trà lau khóe miệng máu, lạnh nhạt nói, các ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn các ngươi. Này nói giống như đến từ địa ngục thanh âm làm thượng quan Tử Ly bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nàng lôi kéo bên cạnh ông Huệ, đối Trần Đại Ngưu đám người nói, lui ra phía sau. Nàng mới vừa nói xong, chỉ thấy Doan Thiên Tiếu không biết từ nơi nào lấy ra một phen đen nhánh bảo kiếm. Này đem tản ra màu đen lệ khí bảo kiếm vừa ra, Doan Thiên Tiếu cả người trở nên càng tà khí. Phệ thân kiếm. Đoan Mục Âm Phong lạnh nhạt nói, không nghĩ tới kia đem phong ấn tại địa ngục rừng rậm phệ thần kiếm đã rơi xuống trong tay của ngươi. Nghe nói muốn cho phệ thần kiếm một lần nữa giải trừ phong ấn, nhất định phải dùng 1000 người tu sĩ huyết tế. Như vậy ngươi này 1000 năm tránh ở Liễu Nguyệt trong lĩnh vực chính là vì dùng tu sĩ thánh mạng vì này đem tà kiếm giải trừ phong ấn. Hiện tại mới biết được điểm này, có thể hay không quá muộn. Phệ thần kiếm hơn nữa ta vô tình kiếm pháp thứ 8 trọng, các ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi. Doan Thiên Tiếu từng câu từng chữ mà cười lạnh nói. Nghe nói phệ thần kiếm giải trừ phong ấn sau toàn thân sẽ biến thành màu đỏ, ngươi thanh kiếm này hẳn là còn không có giải trừ phong ấn đi. Đến nỗi trộm tới này đó tu sĩ, hẳn là chính là ngươi tế kiếm tiếp theo nhóm người. Ngươi còn phát huy không ra phệ thần kiếm uy lực, hiệu chết về tay ai còn không thể biết. Doãn Ngự Thần, hắn liền giao cho ngươi, các ngươi doãn ra bại hoại, không cần nói cho ta xử lý không được. Si Vũ một ngữ vạch trần Doãn Thiên Tiêu nói dối. Hiển nhiên những người khác thực kinh ngạc nàng có như vậy giải thích. Rốt cuộc trừ bỏ Doan Thiên Tiếu, những người khác cũng không biết phệ thần kiếm giải trừ phong ấn sau chân chính bộ dáng. Cái này Si Vũ, chỉ sợ không phải bình thường tán tu, như vậy giải thích không phải người thường ra có thể bồi dưỡng ra tới. Doan Thiên Tiếu bị Si Hạt Mưa phá chân tướng, đáy mắt tối tăm như không có sao trời ban đêm sâu không thấy đáy. Hắn huy khởi sắc bén thích giết chóc đệ nhất kiếm, vô tình tâm thức. Tà kiếm không có mắt, kiếm khí sở đến nơi đều là tử thương một mảnh. Các tu sĩ ra sức phản kháng, nhưng là thành lập lên phòng hộ thuẫn dễ dàng bị kia kiếm khí đâm thủng, chết chết, thương thương, nhất chiêu xuống dưới đã ngã xuống một nửa tu sĩ. Những cái đó bị buộc chặt ở trên vách tường tu sĩ càng không cần phải nói, bọn họ không có năng lực phản kháng, mấy trăm cá nhân đã chỉ còn 10 mấy người còn có hơi thở. Thượng quan Tử Ly một bên chống cự Doãn Thiên Tiếu kiếm pháp, một bên che chở bên cạnh ông Huệ đám người. Dù sao cũng là 1000 thước phong đi ra ngoài, nàng tổng hội đặc biệt chiếu cố chút. Ông Huệ đám người cảm kích, càng là đem thượng quan Tử Ly coi làm ân nhân. Cũng đúng là thượng quan Tử Ly như vậy bên vực người mình tắt pháp, 1000 thước phong trên dưới một lòng, không còn có ra quá phản đồ. Đây là lời phía sau. Không hổ là vô tình gia tộc, kiếm pháp vô tình vô tâm. Chỉ có cùng là vô tình gia tộc Doãn Ngự Thần mới có cơ hội khiêng lấy hắn kiếm khí đi. Đoan Mục Âm Phong đạm nói. Doãn Ngự Thần xác thật là mọi người giữa nhẹ nhàng nhất. Doãn Thiên Tiếu kiếm khí không có thương tổn hắn, bất quá hắn thẹn thẹn mà cũng cảm thấy chống cự vô lực. Doãn Thiên Tiếu là cái quỷ tài, Doãn gia không còn có nhân vật như vậy. Nếu không phải hắn đi lên tà đạo, Doãn gia nhất định sẽ đặc biệt coi trọng hắn trưởng thành. Những năm gần đây, Doan Thiên Tiếu tên vẫn cứ ở Doan gia bên trong tiếng vọng. Các vị trưởng giả đối hắn lại ái lại hận, đồng thời cũng nghĩ mọi cách tìm rửa sạch hắn biện pháp. Rốt cuộc có một ngày, Doan gia người tìm được rồi phương pháp, mà lần này lại đây chính là muốn đem cái kêu ý tưởng thực thi lên. Doan Ngự Thần từ không gian đạo cụ lấy ra một phen kiếm, kia thanh kiếm toàn thân trắng bệnh, tản ra lóa mắt ngân quang. Doan Thiên Tiếu ở nhìn thấy kia thanh kiếm thời điểm tay run một chút, đôi mắt có ngắn ngủi ngốc lăng. Hắn dùng sức chém ra nhất kiếm, lại giải quyết mấy cái tu sĩ, tiếp theo dừng lại. Thanh kiếm này Doan Thiên Tiếu thanh âm phát run, vô về phát đau có ngực nói, ngươi làm cái gì? Thanh kiếm này là dùng ngươi nhất thân ái đệ đệ xương cốt sở luyện. Năm đó ngươi giết chết đệ đệ, còn nhớ rõ sao? Hắn chỉ có 10 tuổi, nhất túy bái chính mình ca ca. Chính là cuối cùng hắn chết ở ca ca trong tay. Ngươi vì luyện vô tình kiếm pháp, giết chết cha mẹ thân nhân, chân chính mà làm được vô tình vô nghĩa. Doãn Ngự Thần đạm nói. Doãn Thiên Tiếu đáy mắt có rồi răm thống khổ, giữa trán chảy mồ hôi lạnh, biểu tình dữ tợn vặn mèo. Doãn Ngự Thần cầm kiếm từng bước một mà tới gần hắn, hắn một bước tiếp theo một bước mà lui về phía sau. Trong đầu bồi hồi cái kia giống như Ngọc Nhi đáng yêu tiểu Nam Hải, mỗi ngày luôn là ở tương đồng vị trí chờ hắn trở về. Kaka, ngươi đã trở lại. Chơi với ta được không? Kaka, ngươi đã trở lại. Chơi với ta được không? Kaka, ngươi đã trở lại. Doan Thiên Tiếu không ngừng run rẩy, đôi tay liền nắm bảo kiếm sức lực đều không có. 15 tuổi năm ấy, hắn giết đã chết chính mình vú nuôi, lợi dụng cấm thuật được đến tu luyện vô tình kiếm pháp năng lực. Như vậy cấm thuật làm hắn so gia tộc người càng thêm vô tình, mỗi trải qua một cái giai đoạn muốn giết hại một người thân. Hắn đầu tiên là tìm họ hàng xa, sau lại. Những người khác đều có thể quên, chỉ có cái kia như Ngọc Hải Tử, cái kia vô tình gia tộc để lại cho hắn duy nhất tấm áp, hắn tự mình chặt đứt. Phúc! Doãn Ngự Thần bảo kiếm đâm vào Doãn Thiên Tiếu trái tim. A! Lâm vào hỗn loạn Doãn Thiên Tiếu rít gào một tiếng. Bạo tẩu hắn biến thành một đoàn hắc khí lại lần nữa biến mất. Mọi người khiếp sợ, vây quanh Doãn Ngự Thần. Đoan Mục Liễu Minh nói, hắn đào tẩu. Như thế nào không bổ nhất kiếm? Đây là dùng bí thuật luyện chế bảo kiếm, chỉ là nhất kiếm là có thể muốn hắn mệnh. Tuy rằng đào tẩu, hắn sống sót khả năng tính không lớn. Doãn Ngự Thần đạm nói, nhiệm vụ hoàn thành. Ta tổng cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Thượng quan Tử Ly nhẹ giọng nói thầm nói. Cái này Doan Thiên Tiếu, ở Nguyên Văn không có hắn, nhưng là hắn không giống dễ dàng như vậy bị giải quyết người. 31 chương 31 vô tâm tình thuật. Lồng lộng ngọn núi gian, một cái áo đen nam tử vô về đổ máu không ngừng miệng vết thương, mặt khác một bàn tay gắt gao mà bắt lấy một cái bạch đi ghi nữ tử. Kia bạch đi ghi nữ tử không ngừng mà dãy rua, nhưng là lúc này nàng như đợi làm thị tiểu dương, sinh tử lại ở kia áo đen nam tử nhất niệm chi gian. Này hai người chính là trọng thương đảo tẩu Doãn Thiên Tiếu cùng với bị Doãn Thiên Tiếu khống chế cùng Nguyệt Vũ. Buông ta ra. Ngươi cái này ác ma, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Cung Nguyệt Vũ phẫn nộ mà quát. Câm miệng. Doãn Thiên Tiếu bị thương thực trọng, lại động đi xuống liền sẽ trọng thương không trị. Bang. Hắn hung hăng mà phiến Cung Nguyệt Vũ một cái tát. Ta đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Thân thể của ngươi đã có ta ma khí. Ta chết ngươi cũng chết, cho nên ngươi tốt nhất khẩn cầu ông trời không thu ta, nếu không ngươi liền chờ cùng ta sinh tử cùng huyệt đi. Ta mới sẽ không chết. Cái kia cái gì truyền thừa lại không phải ta nguyện ý chỉ cần ta không luyện, liền sẽ không có việc gì. Cung Nguyệt Vũ trong lòng phát run, biểu tình lại quật cường chết căng. Xuân nữ nhân. Doan Thiên Tiếu chiều Cung Nguyệt Vũ vây tay, người sau thân thể không chịu khống chế mà rơi vào hắn trong tay. Đại lượng hắc khí từ Cung Nguyệt Vũ trong thân thể toát ra tới, lại tiến vào Doãn Thiên Tiếu trong thân thể. Doãn Thiên Tiếu trắng bệnh sắc mặt thẹn thẹn mà trở nên hồng nhuận, nguyên bản tử khí tiêu tán không ít, có thể dự kiến hắn đã trọng hoạch sinh cơ. Cung Nguyệt Vũ khiếp sợ mà nhìn một màn này, nghĩ kia ghê tởm khí đoàn từ chính mình trong thân thể toát ra tới, trong lòng hoảng sợ hoảng loạn. Nàng cũng biến thành ma tu sao? Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nếu bị bọn họ đã biết, còn có ai? Ta chết chắc rồi. Cung Nguyệt Vũ tuyệt vọng mà khóc ròng nói. Người sẽ không chết. Doan Thiên Tiếu mắt hàm trào phúng. Thiên mệnh chi nữ như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy? Hiện giờ thiên mệnh chi nữ rơi xuống trong tay của hắn, hắn nhất định sẽ hảo hảo mà chơi trận này trò chơi. Vô luận thiên mệnh chi nữ làm chuyện gì đều có thể được đến thiên đạo duy trì phải không? Vậy nghe lời hắn. Một lần nữa chế định quy tắc của thế giới này đi. Cung Nguyệt Vũ, chỉ cần ngươi nghe ta an bài, ta bảo đảm ngươi có thể so hiện tại càng cường đại hơn. Đây là cường giả vi tôn thế giới, lựa chọn cái dạng gì tu luyện phương thức căn bản không quan trọng. Đường Doan Thiên Tiếu biến mất thời điểm, sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới tu sĩ một lần nữa xuất hiện ở Liễu Nguyệt ảo cảnh nhập khẩu. Từ giờ trở đi, trên đời này sẽ không lại có Liễu Nguyệt ảo cảnh. Liễu Nguyệt lĩnh vực tan vỡ, nơi đó chỉ là một cái bình thường chỗ ở, sẽ không lại có cái gì huyền cơ. Lần này ra tới liền chúng ta này mấy người, như thế nào hướng trưởng môn giao đại a? Bên cạnh tu sĩ thương cảm mà nói, huống chi chúng ta thực lực không có được đến tăng lên, cũng không có tìm được hữu dụng bảo bối. Lần này quả thực chính là bồi phu nhân lại chết binh. Thượng quan tử Ly nhìn bốn phía, hiện tại tồn tại xuống dưới người chỉ còn nguyên lai 1/10. Hơn nữa đại gia trừ bỏ được đến một ít linh thú trứng cùng linh thảo ngoại, không có được đến vài món hữu dụng đồ vật. So sánh với dĩ vãng mấy năm, năm nay xác thật có chút lô vốn. Chúng ta mấy cái có thể tồn tại ra tới liền rất may mắn, mặt khác không dám xa cầu. Ông Huệ kéo thượng quan tử Ly cánh tay, dù sao chúng ta phong chủ là nhất phân rõ phải trái. Hắn biết chúng ta gặp phải nguy hiểm như vậy sự tình, khẳng định sẽ không trách chúng ta. Nói không chừng, còn sẽ khen thưởng chúng ta đâu. Đúng không? Thượng quan sư tỷ. Nghe xong ông Huệ nói, kiếm tiên phái mặt khác phong tu sĩ lộ ra hâm mộ thần sắc. Thượng quan hoặc vợ chồng từ ái ở toàn bộ kiếm tiên phái ra danh, bọn họ chỉ có hâm mộ phân. Thượng quan đạo hữu, hôm nay liền ở chỗ này đừng quá, có duyên gặp lại. Đoan mục Liễu Minh cùng đoan mục Âm Phong phương hướng thượng quan tử Ly từ biệt. Lần này đa tạ đoan mục đạo hữu tương trợ, nếu không chúng ta những người này chưa chắc có thể tồn tại ra tới. Đừng quá. Thượng quan tử Ly mỉm cười nói. Ta thiếu ngươi một phần nhân tình, này phân tình ta nhớ kỹ. Si Vũ cư nhiên cũng hướng về phía trước quan tử Ly từ biệt, tuy rằng bộ dáng biệt lưu, bất quá nhìn ra được tới có vài phần thiệt tình. Hảo! Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi không phải người thường, hy vọng tái kiến khi, ngươi ta có thể trở thành thế lực ngang nhau bằng hữu. Thượng quan tử Ly triều Si Vũ nói, ngươi người này còn tính có điểm ánh mắt, cùng những cái đó mắt cao hơn đỉnh tu chân gia tộc tiểu thư bất đồng. Si Vũ sắc mặt hòa hoãn vài phần, vây vây tay, xoay người cái thứ nhất rời đi nơi đây. Doãn Ngự Thần nắm kia đem giết chết Doãn Thiên Tiếu kiếm nghĩ cái gì, đột nhiên không nói cái gì, thừa thượng phi kiếm rời đi. Hắn có thể ngự kiếm phi hành. Luyện khí kỳ sao có thể ngự kiếm phi hành? Hắn rốt cuộc là ai? Trong đám người, Doãn Ngự Thần rời đi khiến cho táo động. Thượng quan tử Ly nhìn Doãn Ngự Thần thân ảnh càng ngày càng xa. Trong nguyên văn Doãn Ngự Thần là cung Nguyệt Vũ sở hữu nam nhân trung tồn tại cảm nhỏ nhất, cũng là viết đến nhất hàm xúc. Tuy rằng hắn sau lại cũng phi thăng thiên đạo, nhưng là ở phi thăng phía trước hắn rời đi thời gian rất lâu, văn trung cũng không có giao đái hắn đi nơi nào. Đoan Mục đạo hưu muốn hay không cũng triển lãm một chút chính mình chân chính thực lực. Thượng quan tử Ly bướng bỉnh mà cười nói, tuy rằng không cam lòng bị một cái tiểu hài tử so đi xuống, nhưng là không thể không thừa nhận Đoan Mục đạo hưu là thiên tài đâu. Người ít nhất cũng là trúc cơ kỳ trở lên thực lực đi. Con tuổi nhỏ liền có như vậy thực lực, cái này làm cho chúng ta như thế nào sống. Đoan Mục Âm Phong xì một tiếng cười rộ lên. Hắn thực mỹ, này cười làm cho mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, còn có mấy cái nữ tu cùng nam tu bị hắn tươi cười dụ đến sắc mặt tưởng hồng miên man bất định. Thượng quan tử Ly nhìn Đoan Mục Liễu Minh, lại nhìn Đoan Mục Âm Phong, lại nghĩ tới Đoan Mục Liễu Nguyệt chân thật diện mạo, đột nhiên nghiêm túc mà nói, tuy rằng Đoan Mục đạo hữu tuổi nhỏ, nhưng là từ này dễ và mầm tử liền nhìn ra được tới ngươi sau khi lớn lên khẳng định càng thêm hại nước hại dân. Ta vô cùng may mắn so ngươi lớn tuổi nhiều như vậy, nếu không này sắc đẹp lầm người, nói không chừng ta cũng sẽ phạm sai lầm. Đoan Mục Âm Phong chớp chớp mắt, bỡn cợt mà nhìn thần sắc trốn tránh Đoan Mục Liễu Minh, thượng quan đạo hữu, tu chân giới 5 tháng là nhất không đáng giá giới. Từ xưa đến nay, ngàn năm tu sĩ cùng 100 năm tu sĩ cộng kết liên lý cũng không phải không có. Huống chi ngươi cùng ta này tiểu bối cũng chỉ kém vài tuổi, có lẽ một ngày nào đó, ngươi vẫn là sẽ. Người khác có lẽ sẽ đi. Bất quá ta có cái tính tình, không thích so với chính mình tiểu nhân, chẳng sợ hắn lại ưu tú. Thượng quan tử Ly vẻ mặt nghịch ngợm tươi cười. Nếu Liễu Minh so ngươi đại, ngươi sẽ thích sao? Đoan Mục Âm Phong cười đến quá thuần lương, thượng quan tử Ly lại quá tín nhiệm hai mắt của mình. Như vậy nam tử, chỉ cần bình thường nữ nhân đều sẽ thích đi. Thượng quan tử Ly không rõ nguyên do, vươn ma chảo lại lần nữa xoa bóp Đoan Mục Liễu Minh đáng yêu khuôn mặt nhỏ, bất quá chỉ là nói giỡn mà thôi, tiểu chính là tiểu, không có khả năng thay đổi. A, Chúng ta kiếm tiên phái tu sĩ lại đây tiếp chúng ta đi trước một bước, hai vị một đường cẩn thận. Thượng quan Tử Ly ở thật lâu về sau thề, nàng lúc ấy chỉ là cảm thấy Đoan Mục Liễu Minh còn tuổi nhỏ liền có như vậy thực lực, hơn nữa lớn lên như thế đáng yêu, chỉ là thực thích như vậy tiểu đệ đệ mà thôi. Chính là kia vô tâm một đoạn lời nói, lại làm nào đó trưởng cư chỗ sâu trong ngăn cách với thế nhân đơn thuần thiếu niên sinh ra khác ý tưởng. Đây là lời phía sau. 32 chương 32 trên đường biến cố. Thượng quan Tử Ly đứng ở thuyền ven, nhắm mắt lại cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt cảm giác. Ông Huệ cùng mặt khác mấy người đứng ở nàng bên cạnh người, cùng mặt khác người ngăn cách. Đặc biệt là Ngự Y Phong người cùng Chu Lâm, bọn họ phi thường tiểu tâm mà quan sát bọn họ nhất cử nhất động, liền sợ đột nhiên ngáng chân. Trên thực tế, Chu Lâm lúc này không có tâm tình trêu chọc Thượng quan Tử Ly. Cung Nguyệt Vũ không có trở về, nàng trong lòng lo lắng, cũng không biết như thế nào hướng Lăng Hàn Thu giao đãi. Ầm ầm ầm. Linh thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Tô Chí Huyên thi triển pháp thuật khống chế, nhưng là hiệu quả mỏng manh. Những đệ tử khác nhìn phía dưới, nói, Tô Sư Minh, có người ở công kích chúng ta linh thuyền. Không phải có người công kích chúng ta thuyền, mà là chúng ta bước vào nhân gia chiến đấu vòng. Chỉ là linh thuyền đã phi rất cao, như thế nào vẫn là dính loại này phiền toái. Tô Chí Huyên nhìn bốn phía, khống chế được linh thuyền chiều phía dưới rớt xuống. Hẳn là vài vị tu sĩ đang ở quét sạch phi hành yêu thú, bọn họ ở không trung chiến đấu, bị chúng ta đụng phải. Phi hành yêu thú đâu? Ta nghe nói yêu thú cùng linh thú bất đồng, đó là chuyên ăn thịt người yêu vật, mỗi người lớn lên lại xấu lại ghê tởm, thực lực còn so bình thường linh thú cường đại. Nhắc tới yêu thú, vừa rồi còn chưa gượng dậy nổi đội ngũ cư nhiên một lần nữa trào dâng lên. Tô Chí Huyên không hỏi bọn họ gặp được sự tình gì. Vừa mới bắt đầu kiểm kê nhân số thời điểm liền cảm thấy không thích hợp, năm nay trở về nhân số so năm rồi còn thiếu. Mặt khác, bọn họ giống như không có gì biến hóa, xem ra lần này thí luyện biến khéo thành vụng, cũng không có làm môn phái được đến thực tế tính chỗ tốt. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Liên tính không đi xuống, phi thuyền cũng căng không đi xuống. Tô Chí Huyên nói, nhìn dáng vẻ này chỉ yêu thu thực phiền toái, các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Còn nữa chúng ta không biết lần này quét sạch yêu thú chính là cái nào môn phái đạo hữu, không cần chọc đối phương không mau. Không cần như vậy phiền thoái, ta thấy chúng ta kiếm tiên phái đạo phục. Thượng quan Tử Ly nói, khoác lắc đi. Bọn họ ly chúng ta như vậy xa, hơn nữa lại cùng yêu thú đánh tới đánh lui, ngươi cho rằng chính mình là người nào, còn có thể thấy bọn họ ở nơi nào. Chu Lâm châm chọc nói, Chu Lâm, đừng tưởng rằng ai đều giống ngươi giống nhau vô dụng. Chúng ta sư tỷ nói thấy chính là thấy. Ông Huệ đánh trả nói. Được rồi, không cần cùng nàng làm miệng lưỡi chi tranh, sự thật thắng với hùng biện. Thượng quan Tử Ly nói, Tô Sư Minh, ta thấy đó là một con lớn lên giống như hung thú. Mọi người theo Thượng quan Tử Ly ngóng nhìn phương hướng xem qua đi, chỉ nhìn thấy đại lượng ánh lửa cùng với một đại đoàn hắc ảnh chạy tới chạy lui, đối phương hiển nhiên là cái hỏa hệ yêu thú. Có phải hay không miệng so chậu rửa mặt con đại? Trên người dài quá rất nhiều hắc hố, thoạt nhìn thập phần ghê tởm. Tô Chí Huyên nói, đó là yêu ngưu thú. Sư Minh, phi thường lợi hại sao? Chúng ta ứng phó được sao? Mọi người quay chung quanh ở Tô Chí Huyên bên người. Yêu ngưu thú hẳn là không ngừng một con, chúng nó từ trước đến nay kết bè kết đội. Đối phó một con hẳn là không thành vấn đề, đối phó một cái quần thể liền không khả năng. Tô Chí Huyên nói, nguyên lai cái kia chính là yêu ngưu thú. Yêu ngưu thú huyết là một loại đan dược chủ yếu tài liệu, hảo muốn đi lộng điểm đâu. Thượng quan Tử Ly nói thầm nói. Phi thuyền rớt xuống, mọi người thấy đầy đất bị thương tu sĩ, cùng với vài đầu yêu ngưu thú thi thể. Những cái đó tu sĩ ăn mặc nướng ngọc môn trang phục, có nam có nữ, mỗi người bị thương không nhẹ. Ha ha! Hiện tại tự vào miệng đi. Rõ ràng là nướng ngọc môn đạo hữu, cố tình nói là chúng ta kiếm tiên phái người. Nướng ngọc môn đạo phục cùng chúng ta đạo phục vẫn là có nhất định trên lệch đi. Chu Lâm lớn tiếng cười nhạo nói. Các vị là kiếm tiên phái đạo hữu đi. Ta là nướng ngọc môn đường thư thủy. Vốn dĩ chúng ta chịu trưởng môn sai khiến tiến đến vì thôn dân rửa sạch yêu ngưu thú. Không nghĩ tới lần này yêu ngưu thú so trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Thật sự không có cách nào liền hướng quý môn phái xin giúp đỡ. Quý môn phái nghe nói chúng ta gặp nạn. Không nói hai lời liền phái ngàn thước phong thủ tịch đại đệ tử tương trợ. Thật là quá cảm tạ. Đường Thư Thủy là cái thanh niên nam tử, nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là thực tế tuổi hẳn là thượng trăm tuổi. Hắn chịu thương không nhẹ, cánh tay phải rũ xuống tới, hiển nhiên đã đứt gãy. Bất quá rõ ràng rất thống khổ, hắn vẫn là sắc mặt trắng bệch hướng mọi người chào hỏi, hơn nữa vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng, vừa không thất lễ lại làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hắn nhắc tới ngàn thước phong đại đệ tử, đó chính là nàng đại sư huynh Phượng Tô Ca. Hắn đã trở lại sao? Hiện tại ở nơi nào? Thượng quan tử ly khắp nơi ngóng nhìn, chỉ nhìn thấy một mảnh ánh lửa cùng với chạy tới chạy lui điểm đen, thật sự nhìn không thấy ai là Phượng Tô Ca. Nàng thở dài một hơi, đem lực chú ý rời đi trở về. Đường đạo hưu vẫn là trước chữa thương so sánh hảo, không cần để ý tới chúng ta mới vừa thí luyện trở về, cưới phi thuyền thời điểm gặp được yêu ngưu thú công kích, không thể không rớt xuống xem tình huống. Thượng quan tử ly ôn hòa mà nói, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, cũng có thể nói cho chúng ta biết. Các ngươi nhiều người như vậy không có chữa thương, có phải hay không đan dược không đủ? Vị đạo hữu này nói được cực kỳ. Lần này chúng ta đã chiến đấu nửa tháng, yêu ngưu thú tới một bát lại một bát, hậu cần tiếp viện lại không có kịp thời chạy tới, cho nên không có cách nào chữa thương. Đường thư thủy bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi cũng là thí luyện trở về, nói vậy cũng thể sắc và tinh thần lực mệt, chúng ta nào dám lại phiền phái các vị. Không cần khách khí. Ta khác không có, trong tay còn có chút thảo dược. Vừa lúc ta là luyện đan sư, có thể vì các vị luyện chút bình thường chữa thương bổ khí đan dược. Thượng quan tử ly nói, vừa rồi các ngươi nhắc tới ngàn thước phong thủ tịch đại đệ tử là ta đại sư huynh, ta cùng này vài vị cũng là ngàn thước phong người. Nguyên lai là Phượng đạo hữu đồng môn sư đệ sư muội. Ta đây liền không khách khí, thỉnh vài vị đạo hữu giúp chúng ta. Đường thư thủy vui vẻ nói. Thượng quan tử ly gật đầu, quay đầu lại đối Tô Chí Huyên cùng mặt khác tu sĩ nói, ta tính toán giúp bọn hắn chữa thương, ai trong tay có huyết mẫu thảo, lam ngọc thảo, nhảy nhảy thảo, có thể cung cấp cho ta. Làm hồi báo, ta sẽ miễn phí vì các ngươi luyện chế trúc cơ đan. Về sau các ngươi tìm ta mua sắm đan dược thời điểm cũng có thể tiện nghi cho các ngươi. Nguyên bản còn có người không để bụng, nghe thấy thượng quan tử ly như thế hào phóng ngôn ngữ, mọi người ánh mắt toàn bộ thay đổi. Tu chân giới có luyện đan thiên phú người không nhiều lắm, một viên trúc cơ đan đã không phải bọn họ này đó bình thường tu sĩ có thể thừa nhận. Bọn họ muốn trúc cơ, cần thiết biểu hiện cực hảo mới có thể được đến phong chủ trọng dụng. Hiện giờ không cần lấy lòng phong chủ. Càng không cần nghĩ mọi cách gom đủ linh thạch mua sắm, chỉ cần cung cấp trong tay bình thường nhất thảo dược, bọn họ đương nhiên vui. Sư tỷ, chúng ta trong tay không có này đó thảo dược. Bất quá ta biết loại này thảo dược phi thường bình thường, phụ cận trên núi liền có. Chúng ta hiện tại đi thải trở về. Mọi người nói, phiền toái các vị. Các vị như thế nhiệt tâm, ta tin tưởng nướng ngọc môn đạo hữu cũng sẽ cảm kích của các ngươi. Thượng quan tử ly mỉm cười nói, Thượng quan tử ly trong tay có đại lượng loại này dược thảo, nhưng là không nghĩ khiến cho người khác hoài nghi, nàng mới cố ý làm cho bọn họ đi tìm. Nàng tìm cái địa phương ngồi xếp bằng lên, lấy ra lục câu đỉnh, bắt đầu dùng hỏa linh căn hiện trường luyện chế đan dược. Thủ pháp của nàng phi thường linh hoạt, mọi người căn bản thấy không rõ nàng làm cái gì. Mấy trăm cái hô hấp thời gian sau, một cổ thanh hương từ đỉnh bay ra. Mọi người chỉ là nghe thấy cái này hương vị liền cảm thấy thân thể hảo rất nhiều. Từng đôi như lang đôi mắt chăm chú vào thượng quan tử ly trên người. 33 chương 33 sư muội trưởng thành. Lục câu đỉnh khai, tản mát ra nồng đậm linh khí đan dược bắn ra tới. Thượng quan tử ly dùng bình ngọc tiếp được, đưa cho bên cạnh đường thư thủy. Đường thư thủy kích động mà tiếp theo bình ngọc, mở ra cái chai nhìn bên trong đan dược tán thưởng nói, đạo hữu còn tuổi nhỏ có như vậy luyện đan thực lực. Tại hạ bội phục. Ta đã từng gặp qua vài vị sư huynh luyện đan, làm tam phẩm luyện đan sư bọn họ cũng luyện không ra loại này thượng phẩm đan dược. Có đạo hữu đan dược, ta tin tưởng các sư huynh đệ có thể nhanh chóng khỏi hẳn, như vậy lại có thể gia nhập chiến đấu giữa. Lần này yêu ngưu thú đàn thực phiền phải sao? Đại sư huynh của ta đã là kim đan kỳ, cư nhiên còn không đối phó được những cái đó yêu ngưu thú. Thượng quan tử ly cứng họng. Nàng cho rằng đại sư huynh Phượng Tô Ca thực mau liền sẽ trở về, cho nên tính toán một bên giúp nướng ngọc môn người chữa thương một bên chờ hắn cùng nhau trở về. Nghe đường thư thủy ý tứ, trận chiến đấu này một chốc dừng không được tới. Yêu ngưu thú là cấp thấp yêu thú đi. Giống nhau bình thường luyện khí kỳ đệ tử là có thể đối phó một con nhị chỉ, kim đan kỳ tu sĩ càng là nháy mắt hạ gục mấy trăm đầu. chúng ta cũng không rõ ràng lắm tình huống. Chỉ là lần này chiến đấu rằng co nửa tháng, yêu thú không có giảm bớt không nói, còn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Đường Thư Thủy nói, như vậy đi xuống, đại sư huynh một người cũng chịu đựng không nổi a. Ngươi không có nghĩ tới lại hướng môn phái xin giúp đỡ sao? Thượng quan Tử Ly phân tâm, trong tay dược thảo hỏng rồi một lò, chỉ có thể dừng lại. Nghĩ tới, tin tức truyền không ra đi. Chúng ta sở hữu thông tin linh khí ở chỗ này toàn bộ hư hao. Sự tình thực quỷ dị. Đường Thư Thủy nói, tạm thời không nghĩ này đó. Ta trước cho các ngươi luyện dược, đợi chút lại thương lượng. Hiện tại mặc kệ thế nào, chúng ta cần thiết bảo trì sức chiến đấu. Thượng quan Tử Ly nói xong, tiếp tục luyện chế đan dược. Một lò lại một lò đan dược từ Thượng quan Tử Ly trong tay lấy ra đi, mọi người xem ánh mắt của nàng trở nên cuồng nhiệt lên. Trừ bỏ vừa rồi phân tâm kia một lò, sở hữu dược thảo biến thành đan dược, liền tính là bình thường chữa thương đan dược, cũng không phải hoàn toàn không có hao tổn. Trong môn phái lão luyện đan sư mỗi ngày muốn hao tổn không ít linh thảo, những cái đó linh thảo là một tuyệt bút linh thạch, làm người đau lòng đã chết. Ta không có việc gì. Thượng quan đạo hưu đan dược so với ta ăn qua thượng phẩm đan dược còn muốn hảo. Nàng quả thực chính là luyện đan thiên tài. Nướng ngọc môn đạo hưu tán thưởng nói. Giống như lần trước chúng ta môn phái Trần Sư Thúc chính là đi tham gia một cái nữ hải thành niên lễ đi. Nghe nói nữ hải kia là ngàn thước phong phong chủ nữ nhi, cũng là một người xuất sắc luyện đan sư. Chúng ta trưởng môn nói qua, nhất định phải cùng nàng hảo hảo ở chung. Về sau muốn ỉ vào nàng địa phương nhiều lắm đâu. Chẳng lẽ nàng chính là cái kia ngàn thước phong đại tiểu thư? Không tồi. Chúng ta thượng quan sư tỷ chính là ngàn thước phong phong chủ nữ nhi. Ông Huệ vừa lúc hái linh thảo gấp trở về, đối thượng quan Tử Ly cười nói, sư tỷ, đây là ta linh thảo. Về sau ta trúc cơ đan liền dựa ngươi Nga. Được rồi. Đừng lấy lòng khoe mẽ. Liền tính ngươi không cho ta linh thảo, chẳng lẽ ta sẽ mệt ngươi trúc cơ đan? Chúng ta ngàn thước phong đệ tử muốn trúc cơ đan hoặc là mặt khác đan dược, chỉ cần là ta có thể luyện chế ra tới, ta đều sẽ cho các ngươi. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà cười nói, Huệ sư muội, không cần lại đi thải linh thảo, trước nhìn xem bên kia vài vị đạo hữu thương thế. Thật tốt quá. Quả nhiên ta đời này làm được sáng suốt nhất lựa chọn chính là nghĩ mọi cách chen vào ngàn thước phong. Chúng ta phong chủ tự ái, chúng ta sư tỷ nhân ái. Ông Huệ vớt mông ngựa nói, mọi người hâm mộ mà nhìn ông Huệ đám người. Đừng nói Trương Đại Ngưu như vậy thành thật hài tử, liền Lanh Thành Phi cùng Trần Thuật Phong như vậy ổn trọng nam nhân cũng bị bọn họ nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Nếu không phải tu chân giới coi trọng một dạ đến già, bọn họ thật muốn cứ như vậy phản bội môn phái, cũng nghĩ mọi cách tế tiến ngàn thức phong. Bởi vì không có hao tổn, hơn nữa Thượng quan Tử Ly luyện chế đan dược hiệu quả cực hảo, cho nên vết thương nhẹ các tu sĩ thực mau khôi phục nguyên khí. Chỉ có trọng thương không có cách nào tái chiến đấu. Thượng quan Tử Ly lúc này phi thường ảo não không có sớm chút học được sống lại thuật. Liễu Nguyệt truyền thừa liền ở trong đầu, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn học không được, nếu không những cái đó thiếu cánh tay gãy chân cũng có thể khôi phục. Trên bầu trời, ánh lửa vẩy ra, chiến đấu thanh, xé tiếng giết, yêu nghiêu thú tiếng gầm gừ, các tu sĩ phối hợp với nhau thanh âm truyền vào bọn họ truyền vào thai. Trở lên quan Tử Ly nhãn lực, nàng mơ hồ có thể thấy Phượng Tô Ca thân ảnh. Hắn ăn mặc màu đen quần áo, trên đầu thúc ngọc trầm, hàng năm mặt lạnh lạnh hơn càng trầm, cặp kiếp như hàn đảm kiếm mắt vèo vèo mà phóng ra lanh quang. Kiếp trước nàng thực sợ hãi Phượng Tô Ca. Hắn chưa bao giờ cười, đối nàng không giả sắc thái, hơn nữa phi thường nghiêm khắc. Trước kia nàng thích quấn lấy Lăng Hàn Thu, hắn vài lần ra mặt phá hư, làm nàng càng thêm chán ghét hắn. Thẳng đến sau lại, cái này chưa từng có cho nàng sắc mặt tốt xem đại sư huynh vì nàng mà chết. Khi đó nàng minh bạch, hắn mới là chân chính đối nàng người tốt. Chỉ là, hắn cảm tình đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn sẽ không nói ra tới, chỉ biết dùng hắn phương thức biểu đạt. Người như vậy thực buồn đâu. Bất quá lại là nàng hiện tại nhất tin tưởng người. Nếu nàng hiện tại là trúc cơ kỳ thì tốt rồi. Như vậy liền có thể ngự kiếm phi hành, cùng đại sư huynh cộng đồng tác chiến. Đáng tiếc trúc cơ không phải một ngày hai ngày sự tình, lại còn có muốn chọn tốt thời cơ. Cẩn thận! Thượng quan sư muội. Một con bị thương yêu nghiêu thú tranh né không trung tu sĩ công kích, cư nhiên chiều thượng quan Tử Ly bay qua tới. Thượng quan Tử Ly bản năng chém ra pháp thuật, nếu nó là hỏa hệ yêu thú, kia nàng liền thi triển thủy pháp thuật. Lấy nàng luyện khí đỉnh thực lực, đối phó một con bị thương cấp thấp yêu thú không có vấn đề. Nhưng mà sự tình luôn có ngoài ý muốn phát sinh, kia chỉ yêu nghiêu thú cư nhiên là chỉ biến dị yêu thú, thực lực so bình thường yêu nghiêu thú cao nhất giai không nói, vẫn là song hệ yêu thú. Trừ bỏ hỏa hệ ngoại, nó cũng có thủy hệ pháp lực. Ý tứ là nói, thượng quan tử ly thủy thuật pháp đối nó mà nói là thuốc bổ, chẳng những không có thương tổn lực, còn thực thoải mái. Yêu nghiêu thú tốc độ mau, mắt nhìn liền phải phát lại đây. Thượng quan tử ly một lần thất bại, bình tĩnh mà chuẩn bị tự cứu, rốt cuộc chết quá một lần người, luôn là so với người bình thường càng trầm một chút. Chết đều không đáng sợ, còn có cái gì đáng sợ? Chính là, một bàn tay ôm lấy nàng eo, đem nàng cả người ôm bay lên tới. Rầm. Người nọ hung hăng mà bổ ra nhất kiếm, yêu nghiêu thú một phân thành hai. Nồng đậm mùi máu tươi truyền vào mũi gian, mang theo các loại xú vị hơi thở làm thượng quan tử ly cái mũi thiếu chút nữa tạo phản. Bất quá nàng cố nén, bởi vì tản ra loại này hương vị người là Phượng Tô Ca. Nàng quay đầu lại xem hắn, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, ánh mắt so ngày thường lạnh hơn càng hàn. Nếu là trước đây nàng nhất định sẽ sợ tới mức mặt không còn chút máu kiêm run run phát run. Chính là lúc này, nàng dựa vào hắn trước ngực, nhắm mắt lại cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể. Đã lâu không thấy. Đại sư huynh, ngươi không chết thật tốt. Đại sư huynh, Phượng Tô Ca đã đoán trước đến thượng quan tử ly kế tiếp phản ứng. Nàng sẽ chán ghét mà đẩy ra hắn, tiếp theo sợ hãi mà trốn tránh hắn, không dám nhìn hắn, sợ hãi hắn. Chính là hiện tại ai có thể nói cho hắn đã xảy ra sự tình gì. Cái này rúc vào trong lòng ngực hắn, an tĩnh đến phảng phất không tồn tại thiếu nữ thật là cái kia đối hắn vừa hận vừa sợ tiểu sư muội. Chẳng lẽ bị người đoạt xá? Vẫn là thay đổi người. Thượng quan tử ly. Phượng Tô Ca thanh âm so trước kia càng trầm thấp khàn khàn, hiển nhiên gần nhất chiến đấu quá mỏi mệt, cho nên thân thể đã chịu ảnh hưởng. Hắn ở hỏi thăm, đồng thời muốn biết rốt cuộc có hay không thay đổi người. Nếu thật bị người đoạt xá, hắn sẽ hảo hảo mà chiêu đãi vị này có gan đoạt hắn xuẩn nha đầu thân thể sinh vật. Thượng quan tử ly nhấp miệng. Phượng Tô Ca luôn là cả tên lẫn họ kêu nàng, bị hắn như vậy lạnh lùng kêu, liền tính nàng có chuẩn bị tâm lý vẫn là cảm thấy lanh đến hoảng. Đại sư huynh, ngươi lại cứu ta một lần, cảm ơn. Thượng quan tử ly từ trong lòng ngực hắn ra tới, nhìn trên người hắn miệng vết thương nhíu mày nói, như thế nào thương thành như vậy? Ta nơi này còn có đan dược, ngươi trước chữa thương đi. Không cần. Yêu nghiêu thú quá nhiều, mặt khác sư huynh đệ khiêng không được. Phượng Tô Ca lại tưởng trở lại chiến đấu vòng. Đường thư thủy tiếp thu đến thượng quan tử ly cảnh cáo ánh mắt, vội vàng gọi lại hắn, Phượng Đạo Hữu, chúng ta nướng ngọc môn sư huynh đệ đã khôi phục đến không sai biệt lắm, có thể khiêng một đoạn thời gian. Ngươi trước chữa thương, rốt cuộc nơi này liền thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi cũng không thể ngã xuống. Chúng ta người trước khiêng lên tới, chờ khiêng không được lại tìm ngươi. Phượng Tô Ca lúc này mới phát hiện nướng ngọc môn tu sĩ thật sự khôi phục đến không sai biệt lắm. Hắn mặt mang khó hiểu, đường thư thủy tiếp thu đến tín hiệu, vì hắn giải thích nghi hoặc. Còn phải cảm tạ thượng quan đạo hữu, đã sớm nghe nói thượng quan đạo hữu là luyện đan kỳ tài, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống người thường. Đường thư thủy nói, Phượng Tô Ca lúc này mới nhớ tới, khoảng thời gian trước trở lại ngàn thức phong. Sư phụ cùng sư mẫu lôi kéo hắn một trận cảm thán, nói sư muội gần nhất biến hóa, còn nói nàng luyện đan thiên phú cực cao. Nguyên tưởng rằng có chút khoa trương, xem ra lại là thật sự. Cái này từ nhỏ chỉ biết gây họa, làm hắn đau đầu bất đắc dĩ đồng thời lại càng thêm dụng tâm bảo hộ tiểu sư muội trưởng thành. 34 chương 34 yêu huyệt phong ấn. Phượng Tô Ca trong lòng cao hứng, bất quá kia trương mặt lạnh không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn quay đầu lại đối đường thư thủy nói, nếu các ngươi có thể căng trong chốc lát, ta đây liền đi phía trước nhìn xem tình huống. Ta muốn biết này đó yêu nghiêu thú từ đâu mà đến, nếu không tìm đến sự tình căn nguyên, chỉ sợ vẫn luôn xé sát đi xuống cũng không có kết quả. Thượng quan tử ly minh bạch Phượng Tô Ca quyết định sự tình là sẽ không lại thay đổi. Húng chi nơi này liền thực lực của hắn mạnh nhất, kiếm thiên phái cũng không có lại phái người lại đây ý tứ. Nếu khuyên không được, nàng lại không thể cùng qua đi trở thành hắn gánh nặng, đành phải ở phía sau yên lặng mà duy trì hắn. Nàng đem dư lại đan dược toàn bộ đưa cho hắn, còn tác một ít thí luyện trước cha mẹ chuẩn bị đan dược. Sư huynh, nếu phát hiện không thích hợp liền trở về, đừng cậy mạnh. Liền tính ngươi thực lực lại cao, cũng không thắng nổi yêu thú số lượng nhiều. Phượng Tô Ca lần đầu tiên tiếp thu đến Thượng Quan Tử Ly không chút nào che giấu quan tâm. Thiếu nữ xấu hổ gương mặt, thanh triệt rồi lại chứa đầy thâm ý đôi mắt, là lướt dáng người, không một không nói rõ năm đó tiểu cục bột trưởng thành, đã trở thành một cái biết lãnh nhiệt thành thục nữ tính. Hắn cao hứng mà tiếp nhận nàng tâm ý, ngự kiếm bay nhanh mà đi. Ông Huệ ghé vào Thượng Quan Tử Ly đầu vai, âm dương quái khí mà thở dài, đại sư huynh cùng tiểu sư muội, hảo có ái tổ hợp đâu. Từ xưa đến nay, đại sư huynh chính là muốn xứng tiểu sư muội đâu. Thượng Quan Tử Ly bị nàng biểu tình đậu cười. Cái này ông Huệ, càng ngày càng làm lơ thân phận của nàng, không giống ngàn thước phong những người khác đối nàng là kính sợ. Phượng Tô Ca đi phía trước cha xét tình huống, Đường Thư Thủy mang theo nướng ngọc môn mọi người thay cho kiếm tiên phái tu sĩ. Thượng Quan Tử Ly tiếp tục tiếp theo bắt luyện đan, trị liệu bị thương tu sĩ. Không bao lâu, Phượng Tô Ca bình an trở về. Bất quá trên người hắn miệng vết thương càng nhiều. Mọi người nên lại đây, Phượng Tô Ca đầu tiên là bảo đảm Thượng Quan Tử Ly an toàn, xác định nàng không có gia nhập nguy hiểm chiến đấu mới nói ra tìm hiểu tin tức. Phía trước có cái không gian cái khe, hẳn là yêu giới đi thông nhân giới nhập khẩu, nguyên bản từ mấy chục cái tu sĩ cấp cao liên hợp phong ấn lên. Hiện tại lại tan vỡ một cái lỗ nhỏ. Phượng Tô Ca nói, như vậy chiến đấu đi xuống vô dụng, chúng ta cần thiết phái một người trở về hướng môn phái hội báo, làm cho bọn họ an bài tu sĩ cấp cao một lần nữa phong ấn nhập khẩu, nếu không yêu nghiêu thú vô pháp hoàn toàn tiêu diệt. Kia phái ai đi đâu? Mọi người khẩn trương mà nhìn Phượng Tô Ca. Thượng Quan Tử Ly, ta mang ngươi sát đi ra ngoài, ngươi đi tìm sư phụ sư mẫu hội báo. Phượng Tô Ca nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly. Sư huynh, ta còn không có phi hành pháp khí, cũng không có ngự kiếm phi hành năng lực. Liền tính ngươi dẫn ta sát đi ra ngoài, ta cũng không có cách nào ở trước tiên tìm người lại đây. Thượng Quan Tử Ly minh bạch Phượng Tô Ca dụng ý làm nàng đi ra ngoài tìm người là giả, tưởng đem nàng bình an đưa ra đi mới là thật sự. Phía trước tình huống khẳng định so dự tính chung còn muốn nguy hiểm, hắn không nghĩ nàng lưu lại mạo hiểm. Vậy làm Tô Chí Huyên mang theo ngươi đi ra ngoài. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nhìn Tô Chí Huyên, lạnh băng đôi mắt hiện lên cảnh cáo, ta tin tưởng Tô Sư Đệ sẽ không liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Tô Chí Huyên không nghĩ trêu chọc cái này sát thần. Toàn bộ kiếm tiên phái ai không biết Phượng Tô Ca là cái quái vật. Lạnh băng chỉ là bảo thủ cách nói, hắn còn gặp qua hắn giết người không nháy mắt tàn nhẫn. Thượng Quan Tử Ly không nghĩ rời đi Phượng Tô Ca, nhưng là đối mặt người sau lạnh như băng ánh mắt. Kia giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi cư nhiên lại lần nữa nảy lên tới. Phượng Tô Ca làm Tô Chí Huyên dùng linh thuyền mang theo Thượng Quan Tử Ly đi theo hắn. Hắn ngự kiếm ở phía trước mở đường. Đến nỗi lớn như vậy thuyền vì cái gì không mang theo thượng những người khác cùng nhau rời đi vấn đề, đó là bởi vì linh thuyền là sử dụng linh lực chạy, cưới người càng nhiều, sử dụng linh lực càng nhiều, hơn nữa phi hành tốc độ càng chậm. Lúc này chỉ mang lên Quan Tử Ly một người. Tô Chí Huyên cũng chỉ yêu cầu làm linh thuyền bảo trì hai người không gian là được, như vậy thừa nhận yêu nghiêu thú công kích phạm vi liền nhỏ đi nhiều. Sư Minh, Thượng Quan Tử Ly cũng dùng linh lực xé sắt bốn phía yêu nghiêu thú. Phía trước yêu nghiêu thú càng ngày càng nhiều, hàng ngàn hàng vạn chỉ cách nói không chút nào khoa trương, chiếu bọn họ hiện tại sắt pháp, liền tính mọi người linh lực khô kiệt cũng không có cách nào hoàn toàn rửa sạch bọn họ. Yêu mở rộng khải. Càng ngày càng nhiều yêu vật từ nơi đó chui ra tới, trừ bỏ yêu nghiêu thú, mặt sau khẳng định còn có mặt khác. Phía trước chính là cuối cùng một đạo cái chán, đợi chút mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cần lo cho ta, ta sẽ tự toàn thân mà lui. Phượng Tô Ca chém ra nhất kiếm, trước mặt mấy chục đầu yêu nghiêu thú ở không trung nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi, còn có mang theo mùi tanh cùng xú vị thịt mặt ở không trung bay múa, hạ một hồi tanh hồng huyết vũ. Thượng Quan Tử Ly thật sâu mà nhìn Phượng Tô Ca, trong lòng một vạn cái không vui tách ra, nàng không bao giờ muốn cho Phượng Tô Ca vì nàng mạo hiểm. Tô Chí Huyên khẩn trương mà khống chế được linh thuyền. Phía trước là một tràng từ vô số yêu nghiêu hình thú thành tường. Phượng Tô Ca ra sức xé xác, rốt cuộc cắt ra một cái khẩu tử. Đi! Phượng Tô Ca đối Tô Chí Huyên quát. Tô Chí Huyên tay run lên, chảy mồ hôi lạnh toàn lực lao tới. Liên ở bọn họ lập tức tiến lên thời điểm, Thượng Quan Tử Ly lại. Từ trên linh thuyền nhảy xuống đi. Sư huynh. Thượng Quan Tử Ly lớn tiếng kêu lên. Phượng Tô Ca một bên chiến đấu một bên lưu ý bọn họ nơi đó tình huống, liền chờ Thượng Quan Tử Ly an toàn rời đi hắn mới yên tâm. Kết quả nàng đột nhiên cho hắn chơi như vậy vừa ra, tức khắc khí điên rồi. Khí về khí, tổng không thể làm nàng ngã xuống đi trở thành thịt nát. Vì thế ngự kiếm mà đến, đem nàng ôm vào trong ngực, cùng hắn cộng đồng đứng ở mũi kiếm thượng. Thượng quan Tử Ly, ngươi tốt nhất cho ta tưởng một cái làm ta vừa lòng giải thích. Đại sư huynh tức giận phi thường. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng mỉm cười. Báo tin người chỉ cần một cái là được, Tô Chí Huyên bắt đầu dùng chính mình linh thuyền chạy trở về không phải sẽ càng mau sao. Huống chi, tuy rằng nàng vô pháp ngự kiếm trợ giúp Phượng Tô Ca chiến đấu, nhưng là vừa rồi nàng nhớ tới một cái đặc biệt phối phương, một cái có thể trợ giúp bọn họ tạm thời áp chế yêu nhu thú phối phương. Trở lại đám người, mọi người ngạc nhiên mà nhìn sắc mặt giống như này bị nhiễm hồng không trung Phượng Tô Ca cùng với vẻ mặt ý cười Thượng quan Tử Ly. Sư Minh, ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là nghĩ đến một loại nước thuốc có thể trợ giúp các ngươi chiến đấu. Thượng quan Tử Ly phe phẩy Phượng Tô Ca cánh tay nói, lại nói báo tin một người đủ rồi. Hừ. Phượng Tô Ca tức giận đến không nhẹ, đẩy ra Thượng quan Tử Ly cánh tay, đối ông Huệ nói, giám sát chặt chẽ nàng, nếu nàng có cái gì sai lầm, các ngươi không cần hồi ngàn thước phong. Đúng vậy, Đại sư Minh. Phượng Tô Ca ở ngàn thước phong hy vọng chính là không có người có thể dao động. Ông Huệ le lưới, giống như trông coi phạm nhân bộ dáng chết nhìn chằm chằm Thượng quan Tử Ly. Trương Đại Ngưu, Lãnh Thành Phi cùng Trần Thuật Phong cũng không dám chậm trễ, mấy người hình thành một cái tiểu lao tù đem Thượng quan Tử Ly xem đến gắt gao. Chu Lâm ở bên cạnh âm dương quái khí mà nói cái gì, cùng nàng đứng chung một chỗ mấy cái nữ tu toàn lộ ghen ghét hâm mộ hận thần sắc. Ta nhớ tới có loại nước thuốc là yêu thú khắc tinh, các ngươi ai có nổi to, tạm thời lấy tới dùng dùng. Thượng quan Tử Ly đối mọi người nói, thật vậy chăng? Chúng ta ngày thường thường xuyên đi ra ngoài thí luyện, cho nên ngẫu nhiên mang theo nồi to nấu điểm đồ vật. Ta có nồi to, hắn cũng có, bọn họ này mấy cái cũng có. 35 chương 35 đột phát trạng huống. Nồi to nấu phát ra quỷ dị khí vị nước thuốc, vừa mới bắt đầu mọi người nửa tin nửa ngờ, thẳng đến Phượng Tô Ca dẫn theo một con yêu ngưu thú ném lại đây. Kia yêu ngưu thú ngửi được cái kia hương vị khi cất bước liền chạy, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu, rõ ràng thực chán ghét loại này hương vị. Mọi người đại hỉ, chiến đấu các tu sĩ cũng có thở dốc thời cơ, cùng nhau vây quanh ở nồi to bốn phía chờ cứu viện. Phượng Tô Ca trên người có rất nhiều miệng vết thương, chữa thương đan dược ăn không ít, nhưng là lần lượt mà bị thương vẫn là làm hắn bị thương gân mạch, chỉ sợ yêu cầu thời gian dài bế quan mới có thể điều tức. Sư tỷ, ngươi lộng yêu ngưu thú huyết làm gì? Ông Huệ đối ngồi xổm yêu ngưu thú trước thu thập máu tươi cùng sừng châu Thượng quan Tử Ly nói. Thú huyết là luyện đan tài liệu, sừng châu là luyện khí tài liệu. Thượng quan Tử Ly một bên thu thập một bên đáp. Chúng ta đây giúp ngươi thu thập. Ông Huệ kêu lên Trương Đại Ngưu ba người cùng nhau thu thập tài liệu. Phượng Tô Ca huy linh kiếm lả tả vài cái, đại lượng thú huyết phun ra tới, sừng châu cũng dừng ở bên cạnh. Ông Huệ thấy thế, lập tức bắt lấy bình ngọc trăng lên, lại đem sừng châu giao cho Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu đối Phượng Tô Ca xinh đẹp cười, cảm ơn đại sư huynh. Phượng Tô Ca sửng sốt, kia như hàn băng khốc mặt chuyển qua, mơ hồ có thể thấy được vành thai ven có nhàn nhạt màu hồng phấn. Phượng đạo hữu, không thích hợp, yêu nghiêu thu toàn bộ rút lui. Đường Thư Thủy đi tới nói, Đường sư huynh, này không phải chuyện tốt sao? Như thế nào không thích hợp? Nướng ngọc môn người khó hiểu hỏi. Yêu ngưu thú vẫn luôn ở chỗ này bồi hồi không đi, nghĩ tới tới công kích chúng ta lại sợ hãi kia khí vị. Hiện giờ đột nhiên toàn bộ rút đi, sự ra khác thường tất có yêu. Đường Thư Thủy nói. Ta đi xem xét một chút. Phượng Tô Ca nhận đồng Đường Thư Thủy cách nói, ngự kiếm bay nhanh mà đi. Thượng quan Tử Ly lo lắng hắn an nguy, dừng lại thu thập tài liệu động tác, khẩn trương mà nhìn hắn rời đi phương hướng. Thời gian chậm rãi sói mòn, Phượng Tô Ca còn không có trở về. Liên tính yêu cầu đi yêu huyệt nơi đó xem xét, hiện tại cũng nên đã trở lại. Thượng quan Tử Ly quyết định trở về việc đầu tiên chính là nỗ lực tu luyện trúc cơ, như vậy mới có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể sử dụng phi hành linh khí. Các ngươi xem, chúng ta kiếm tiên phái người tới. Chu Lâm nhảy ra nói, phía trước cái kia là Lăng sư huynh sao? Hắn dưới thân không phải linh khí đi. Ta biết. Đó là Bạch Hạc. Lăng sư huynh mới vừa chắc ra linh căn thời điểm, Lăng phong chủ tặng hắn một cái tiên thú trứng. Sau lại Lăng sư huynh cẩn thận chăm sóc, năm trước nó đã có ngũ giai tiên thú thực lực. Bạch Hạc là tiên thú trung tiên thú, có bán thần thú năng lực. Lăng sư huynh ngày thường luyến tiếc làm nó ra tới bị liên lụy, lần này lại mang nó cùng nhau xuống núi giúp chúng ta nhất định không có việc gì. Theo Lăng Hàn Thu đám người tới gần, mọi người phát hiện Lăng Hàn Thu xác thật thừa kỵ Bạch Hạc. Bạch Hạc tản ra màu bạc quang mang, nơi đi đến hình thành nhất định uy áp. Lăng Hàn Thu phía sau mặt khác tu sĩ lại không có như vậy phong cách tọa kỵ. Bọn họ hoặc là cưới linh khí, hoặc là ngự kiếm phi hành mà đến. Không đợi Lăng Hàn Thu mang theo chúng tu sĩ xuống dưới, một đám yêu thú từ phía sau phun trào mà ra. Chúng nó không phải nguyên lai yêu ngưu thú, mà là một loại kiểu mới yêu thú. Chúng nó trường số lượng rất nhiều dâu, dâu mặt trên còn có rất nhiều tiểu thứ, một khi bị nó đụng chạm đến, liền tính không có bị đau chết cũng sẽ bị ghê tởm chết. Tô Chí Huyên không phải nói là yêu ngưu thú sao? Như thế nào là loại này ghê tởm yêu thú? Lăng Hàn Thu bên người tu sĩ kêu lên, kia mặt sau chính là ngàn thước phong phượng sư huynh đi. Hắn làm gì vậy? Cố ý đem yêu thú xua đuổi lại đây ám hại chúng ta sao? Lăng Hàn Thu đám người liền ở bọn họ trên không cách đó không xa, kia tu sĩ nói chuyện lại lớn tiếng, rất nhiều người nghe thấy được hắn nói. Chu Lâm đám người tâm hướng Lăng Hàn Thu, tự nhiên xem ngàn thước phong người các loại không vừa mắt. Mặt khác tu sĩ rõ ràng Phượng Tô Ca không có ác ý, chỉ là thật vất vả trốn trở về, vừa lúc gặp được Lăng Hàn Thu. Đại sư huynh, nếu ngự y phong thiếu phong chủ tiến đến cứu viện, ngươi cũng đừng chết trống, mau xuống dưới chữa thương. Thượng quan Tử Ly nghĩ thầm, bọn người kia không phải thích biểu hiện sao? Làm cho bọn họ đi chính là, loại này tốn công vô ích sự tình cũng không phải là ai đều muốn làm. Những cái đó dâu yêu thú hiển nhiên cũng không sợ hãi nàng nước thuốc, thực lực ở yêu ngưu thú phía trên, làm cho bọn họ đi tìm chết căng. Lăng Hàn Thu đã sớm thấy Thượng quan Tử Ly cùng với Phượng Tô Ca. Trước kia Thượng quan Tử Ly ghét nhất Phượng Tô Ca, không nghĩ tới hiện tại đối hắn như vậy ân cần. Nữ nhân thật là thiện biến sinh vật. Nghĩ đến hắn phong cách Bạch Hạc, lại xem Phượng Tô Ca chật vật thân ảnh, vô cớ mà có loại cao cao tại thượng thắng lợi tâm lý. Hắn lạnh lùng cười, Thượng quan sư muội nói đúng, Phượng sư huynh vẫn là trở về chữa thương đi. Những cái đó yêu thú toàn quyền giao cho chúng ta. Trường môn có lệnh, ta cùng với các sư huynh sư đệ đi trước lại đây bảo hộ đại gia, hắn cùng mặt khác trưởng lao theo sau liền đến. Phượng Tô Ca lạnh như băng mà ngó Lăng Hàn Thu liếc mắt một cái. Hắn nhìn về phía Thượng quan Tử Ly, phát hiện đối phương cũng không có giống như trước như vậy trong mắt chỉ có Lăng Hàn Thu, mà là vẫn luôn lo lắng mà ngóng nhìn chính mình. Minh bạch nàng thật sự thay đổi, trong lòng về điểm này hiếu thắng tâm như vậy tắt. Vì không cho nàng lo lắng, hắn ngoan ngoãn mà trở lại nàng bên người chữa thương. Chiến đấu sân khấu giao cho Lăng Hàn Thu, vui với biểu hiện hắn mang theo chúng tu sĩ đại sát tứ phương. Nếu vừa rồi yêu ngưu thú là nhị giai yêu thú, như vậy loại này dâu yêu thú hẳn là tam giai. Cùng vừa rồi giống nhau, dâu yêu thú sát chi bất tận, Lăng Hàn Thu đám người thẹn thẹn mà không chịu nổi loại này không có dừng công kích. Phượng sư huynh, chúng ta ở chỗ này ra sức chiến đấu, ngươi thờ ơ lạnh nhạt không tốt lắm đâu. Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nói. Lăng thiếu phong chủ giai tiên thú mà đến, kẻ hèn yêu thú không nói chơi, nếu ta tùy tiện ra tay, chẳng phải là có đoạt công hiểm nghi. Phượng Tô Ca đạm nói. Ngươi người này như thế nào như vậy? Những cái đó yêu thú so yêu ngưu thú còn khó đối phó, ngươi cư nhiên không ra tay hỗ trợ. Chu Lâm khí cực, chỉ vào Phượng Tô Ca một trận loạn giống. Bên cạnh Thượng quan Tử Ly đôi mắt trầm xuống, âm lãnh mà nhìn vênh mặt hất hàm sai khiến Chu Lâm. Bang một tiếng, tàn nhẫn một cái tắt rừng ở Chu Lâm gương mặt phía trên. Ta sư huynh làm cái gì, không làm cái gì, luôn được đến ngươi vung tay múa chân sao. Còn dám đối ta sư huynh bất kính, khiến cho ngươi nhấm nháp vừa rồi nước thuốc hương vị. Chu Lâm vô về mặt, biểu tình ngốc ngốc, phản ứng lại đây khi nhìn Thượng quan Tử Ly ánh mắt ác độc vô cùng. Nàng tưởng phản kích, nhưng là Thượng quan Tử Ly một ánh mắt làm nàng không dám núp ních. Lăng thiếu phong chủ, đại sư huynh của ta chiến đấu hăng hái nửa tháng, giết chết yêu ngưu thú thượng vạn, hiện giờ bị thương không nhẹ. Ngươi thân mang tiên thú, sẽ không liền kẻ hèn mấy cái canh giờ đều chịu đựng không nổi đi. Trong mắt trào phúng tựa như từng cây ngân châm đâm vào Lăng Hàn Thu ngực. Lăng Hàn Thu trong lòng lại buồn lại đau, càng là cừu hận vô cùng. Hắn khẽ cắn môi, cưới Bạch Hạc tiếp tục xé xác. Lúc này, một con sủng đại yêu thú lén lút xuất hiện ở Lăng Hàn Thu phía sau. Nó thô to dâu quấn lấy Lăng Hàn Thu cổ. Lăng sư huynh Chu Lâm kêu to, Lăng sư huynh bị bắt được, mau cứu hắn a. Lăng Hàn Thu cổ bị trói đến gắt gao, hoặc lưu lưu dâu ghê tởm đến hắn thiếu chút nữa nhổ ra. Dâu càng ngày càng gấp, hắn hô hấp theo không kịp tới, trước mắt một hôn, liền phải ngã xuống. 36 chương 36 nữ chủ quan mang. Những người khác bị chung quanh dâu yêu thú cuốn lấy, không có cách nào tiến đến nghị cách cứu viện Lăng Hàn Thu. Phía dưới tu sĩ lại cách đến xa, liền tính hiện tại chạy tới nơi cũng không kịp. Mọi người không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ kiếm tiên phái đệ nhất công tử cứ như vậy chết ở cấp thấp yêu thú trong tay sao? Lăng sư huynh Chu Lâm không đành lòng lại xem. Nàng quay đầu lại, ghé vào bên cạnh nữ tu trên vai ố ố thẳng khóc. Lăng Hàn Thu cười khổ, chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt càng ngày càng thanh, môi càng ngày càng tím. Lúc này, thiên địa chấn động, vạn vật lay động không ngừng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc an tĩnh lại, nhưng là nguyên bản ẩm ướt thời tiết đột nhiên trở nên nóng bức lên, trong thiên địa đã xảy ra mạc danh biến hóa. Này run lên, kia trói trụ Lăng Hàn Thu cổ xúc tua kinh sợ mà bung ra, làm thiếu chút nữa chết toan chết uổng Lăng Hàn Thu có thể thở dốc cơ hội. Bên cạnh tu sĩ thấy thế, lập tức huy kiếm chém chết kia chỉ kém điểm lộng chết Lăng Hàn Thu dâu yêu thú. Lăng sư huynh, ngươi còn hảo đi. Cứu Lăng Hàn Thu tu sĩ đỡ lấy cả người nhún ra hắn. Lăng Hàn Thu lắc đầu, chỉ là hô hấp khi nhẹ khi trọng, ngực khó chịu. Trên thực tế, không ngừng hắn có như vậy cảm giác, những người khác cũng là như thế. Mọi người, vô luận là không trung tu sĩ vẫn là phía dưới tu sĩ đều cảm thấy hô hấp theo không kịp tới, có loại không khí bị bất thời giờ cảm giác. Bọn họ cảm thấy kinh sợ, sợ hãi, bất an. Cái loại cảm giác này thật giống như là, có phi thường đáng sợ đồ vật lại đây. Thượng quan Tử Ly cũng là như thế. Bất quá nàng so với bọn hắn hiểu biết đến nhiều chút, rốt cuộc kiếp trước chính mình là phế vật, thời thời khắc khắc thừa nhận loại cảm giác này. Đây là, cường giả uy áp. Ken ken. Uy nghiêm tiếng kêu to thẳng thoáng trên không, thanh âm trống vắng mà sâu xa, phảng phất từ chân trời truyền đến, lại phảng phất ở bọn họ bên người. Đó là một loại chưa từng có nghe qua uy nghiêm thanh âm. Tựa loài chim bay tiếng kêu, lại tựa cường đại tu sĩ uy áp, còn có loại cao không thể phản tôn quý hơi thở. Mọi người động tác toàn run một chút, bao gồm kia không có linh thức dâu yêu thú. Mọi người khắp nơi nhìn xung quanh, trước sau không có thấy thanh âm xuất xứ. Bất quá sở hữu dâu yêu thú trong nháy mắt lui tán, toàn bộ chiến trường an tĩnh lại. Vị nào tiền bối ra tay cứu giúp? Đường Thư Thủy thật cẩn thận mà thử nói, tại hạ nướng ngọc môn Đường Thư Thủy, đa tạ ngài ân cứu mạng. Mọi người thần sắc túc mục, cung kính mà hơi cúi đầu, liền sợ trêu chọc vị kia thần bí cường giả không mau. Lúc này, một đạo cười khẽ thanh từ không trung truyền đến. Thanh âm kia nhẹ nhàng giòn giòn, như thế gian nhất êm thai linh âm tức thanh âm, làm người từ đáy lòng địa nhiệt ấm áp mềm mại lên. Theo thanh âm kia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người bạch y thiếu nữ cưỡi màu đỏ loài chim bay chậm rãi mà đến. Nó phi đến cực chậm, tư thái ưu nhã cao ngạo. Mỹ lệ lông chim ngoại tầng có nhàn nhạt màu đỏ quan mang, tựa như bọc một tầng ngọn lửa. Cung Nguyệt Vũ, thần thú Phượng Hoàng. Thượng quan Tử Ly phức tạp mà nhìn bạch đi di thiếu nữ cùng với kia tư thái cao ngạo Phượng Hoàng thần thú. Cùng kiếp trước giống nhau hướng đi, tuy rằng quá trình bất đồng, nhưng là Cung Nguyệt Vũ vẫn là được đến Phượng Hoàng. Thậm chí, so kiếp trước sớm mấy năm. Tiểu Vũ, Lăng Hàn Thu vui mừng khôn xiết. Thật là ngươi. Ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Cung Nguyệt Vũ ôn nhu mà nhìn Lăng Hàn Thu, từ Phượng Hoàng trên người nhảy xuống. Nguyên bản khổng lồ Phượng Hoàng thần thú biến thành một con chim nhỏ dừng lại ở nàng trên vai. Lăng sư huynh, tiểu vũ cho rằng rốt cuộc nhìn không thấy ngươi. Cung Nguyệt Vũ thâm tình mà dựa vào Lăng Hàn Thu trong lòng ngực nói, may mắn tiểu vũ mạng lớn. Lăng Hàn Thu si ngốc mà ôm Cung Nguyệt Vũ eo, thật lâu không bỏ. Bên cạnh tu sĩ có đầy ngập nghi vấn. Nhưng là không hảo quấy rầy nhân ra tự tình. Kiếm tiên phái người nhận thức Cung Nguyệt Vũ, bất quá nướng ngọc môn người liền không biết nàng đại danh. Lúc này xem nàng cùng Lăng Hàn Thu như thế tình thâm ý thiết, bọn họ muốn tìm hiểu một vài, lại sợ hãi Cung Nguyệt Vũ bên người thần thú uy áp, chỉ có thể cố nén trong lòng nghi vấn. Chu Lâm xông tới, đắc ý mà trừng mắt nhìn Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, phảng phất kia thần thú Phượng Hoàng là nàng sở hữu vật dường như. Sư muội, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Chu Lâm kịp thời biểu đạt chính mình lo lắng chi tình. Chu sư tỷ, xin lỗi, ta cũng không biết đi địa phương nào. Ảo cảnh sau khi biến mất, ta bị truyền tống đến một cái kỳ quái địa phương, sau đó gặp được Tiểu Phượng. Cung Nguyệt Vũ sủng nịch mà vớt ve Phượng Hoàng lông tóc. Tiểu Phượng bị thương, ta cứu nó liền nguyện ý đi theo ta. Sư muội hảo cơ duyên. Ta tưởng lần này thí luyện chỉ có ngươi không uổng công chuyến này. Chu Lâm cười nhạo nói, có chút người còn tưởng cùng ngươi tranh, thật là không biết tự lượng sức mình. Thượng quan tử ly thật là có chút bực mình. Cung Nguyệt Vũ được đến Phượng Hoàng, về sau thực lực càng cường, muốn hoàn toàn mà rửa sạch nàng càng thêm khó khăn. Phượng Tô Ca sờ sờ nàng tóc, cặp kia lạnh nhạt đôi mắt lấp loè chỉ có nàng mới có thể được đến ôn nhu, sư huynh cho ngươi tìm cái càng tốt. Trên đời này có thể cùng thần thú Phượng Hoàng đánh đồng cũng chỉ có mấy đại thần thú, ngươi còn có thể tìm được càng tốt. Chu Lâm hoa hoa kêu to, liền tính hống tiểu hài tử, cũng không có người tin tưởng đi. Chu sư tỷ, ngươi đừng nói như vậy. Đại sư huynh yêu thương thượng quan sư muội, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn yêu thương thượng quan sư muội tâm cũng là lệnh người cảm động. Cung Nguyệt Vũ ôn nhu mà nói, thượng quan sư muội, ngươi không có bị thương thật sự là quá tốt, ta vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu. Nhớ thương ta có hay không chết đi. Thượng quan tử ly ngoài cười nhưng trong không cười, ngượng ngùng, ngươi thất vọng rồi. Thượng quan sư muội thật thích nói giỡn. Chúng ta là một môn phái, ngươi hảo chính là ta hảo. Ta như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Cung Nguyệt Vũ cười nói. Thượng quan tử ly cười lạnh không nói. Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Phượng Tô Ca, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Nàng dùng tiểu nắm tay đấm đấm Phượng Tô Ca ngực, nói, không cần để ở trong lòng. Loại chuyện này yêu cầu cơ duyên, mệnh có khi chung cần có, mệnh vô khi không bắt buộc. Nàng không thể tại đây loại trường hợp nói cho hắn, nàng đã có một cái linh thú chứng. Cái kia chứng cho nàng cảm giác là phi thường bất đồng. Nàng tin tưởng sẽ không làm nàng thất vọng. Phượng Tô Ca không hiểu thượng quan tử lì khuyên giải. Hắn chỉ biết Cung Nguyệt Vũ trên vai Phượng Hoàng làm hắn phi thường không cao hứng. Hắn nhất định phải cấp sư muội tìm một cái so Phượng Hoàng càng tốt thần thú. Đường Thư Thủy từ mấy người nói chuyện với nhau chung biết chút tin tức. Tỷ như nói cái này mới tới nữ tử cũng là kiếm tiên phái người, hơn nữa cùng Lăng Hàn Thu quan hệ phỉ thiện. Bất quá nàng cùng Ngàn Thước Phong mấy người mặt cùng tâm bất hòa, có thể thấy được kiếm tiên phái bên trong tranh đấu cũng thực phức tạp. Hắn hiện tại muốn gặp phải vấn đề là, rốt cuộc lựa chọn Ngàn Thước Phong thượng quan tử ly cùng Phượng Tô Ca vẫn là cái này bị thần thú tán thành mỹ lệ thiếu nữ. Gì? Các ngươi làm được không tồi, cư nhiên đem sở hữu yêu thú đều đổi đi. Kiếm tiên phái các vị phong chủ khoan thai mà đến. Nói chuyện chính là Lăng Tuyên Lâm. Hắn vừa lòng mà nhìn Lăng Hàn Thu. Kia trương hồ ly trên mặt tươi cười chân thật rất nhiều. Ở hắn xem ra, yêu thú bại tẩu hẳn là Lăng Hàn Thu công lao. 37 chương 37 đại sư huynh bớt. Lăng Hàn Thu lôi kéo Cung Nguyệt Vũ đi hướng Lăng Tuyền Lâm, ở hắn nhị sườn đơn giản mà thuyết minh vừa rồi phát sinh sự tình. Đương nhiên hắn không có quên ở Lăng Tuyền Lâm trước mặt nói Cung Nguyệt Vũ lời hay, đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh Cung Nguyệt Vũ cứu chuyện của hắn, cùng với Cung Nguyệt Vũ làm thần thú Phượng Hoàng nhận chủ sự tình. Lăng Tuyền Lâm nguyên bản xem ở Cung Nguyệt Vũ tư chất không tồi phân thượng mới không có phản đối bọn họ lui tới, hiện tại nghe nói Phượng Hoàng thần thú nhận chủ, trong mắt ý cười thâm rất nhiều. Cung cô nương, làm được không tồi. Kế tiếp ngươi cùng mặt khác sư huynh đệ cùng nhau trở về đi. Nơi này phong ấn liền giao cho chúng ta. Lăng Tuyền Lâm từ ái mà nói. Tiểu Vũ thực lực bạc nhược, không có cách nào vì Lăng phong chủ phân ưu, trong lòng hổ thẹn. Đến nỗi lần này sự tình. Nướng ngọc môn các vị đạo hữu cũng ra không ít lực. Cung Nguyệt Vũ quay đầu lại đối nướng ngọc môn các vị tu sĩ ôn nhu cười. Bọn họ có chút người bị trọng thương, nơi này lại ly nướng ngọc môn cực xa, không bằng mời các vị đạo hữu đi chúng ta kiếm tiên phái tạm thời dưỡng thương, thẳng đến bọn họ nướng ngọc môn tiền bối có tân phân phó mới thôi. Không tồi. Cung cô nương không hổ là nữ hải, so với chúng ta nghĩ đến chu đáo nhiều. Lăng Tuyền Lâm vừa lòng gật đầu. Ngươi cùng Thu Nhi cùng nhau an bài hảo chuyện này, ngàn vạn không cần chậm trễ nướng ngọc môn đạo hữu. Tốt, Tiểu Vũ nhất định tận lực chiếu cố các vị đạo hữu. Cung Nguyệt Vũ văn nhã có lễ. Lăng Tuyền Lâm ngó mọi người một vòng, ở trong đám người tìm được Thượng Quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca thân ảnh. Hắn đối hai người ôn hòa cười, cùng bên cạnh tu sĩ chạy tới phong ấn nơi. Tu sĩ cấp cao đi rồi, mọi người hoàn toàn mà thả lỏng lại. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu hướng nướng ngọc môn Đường Thư Thủy phát ra mời, Đường Thư Thủy cao hứng mà tiếp thu bọn họ hảo ý bất quá hiện tại đại gia bị thương nghiêm trọng, không có cách nào sử dụng phi hành linh khí. Vì thế bọn họ chỉ có phái một ít người đi về trước thuyết minh tình huống, làm mặt khác tu sĩ chạy tới. Ta trước mang tiểu sư muội trở về, các ngươi cùng những người khác cùng nhau trở về. Phượng Tô Ca đối ông Huệ đám người nói. Mọi người hâm mộ mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Tử Ly, ánh mắt tựa ai oán tựa ủy khuất. Thượng Quan Tử Ly tả ngó ngó hữu nhìn một cái, chính là không đối mặt kia mấy song ú oán đôi mắt. Phượng Tô Ca ngự kiếm mà đi, không có hướng những người khác công đạo cái gì. Bất quá kiếm tiên phái người hiểu biết Phượng Tô Ca làm theo ý mình tác phong, cũng chỉ có ở trong lòng hâm mộ Thượng Quan Tử Ly có cái cường đại sư huynh dựa vào cùng sủng ái, lại sinh ra chính là tu nhị đại, tưởng ghen ghét cũng ghen ghét không tới. Thượng Quan Tử Ly dựa vào Phượng Tô Ca trên người, nhíu nhíu cái mũi, nói, sư huynh, ngươi trở về phải làm việc đầu tiên chính là tắm rửa, trên người của ngươi hương vị quá nồng. Tuy rằng ta dùng thủy pháp thuật vì ngươi rửa sạch, nhưng là yêu thú máu tươi mang theo yêu khí cùng ăn mòn khí, bình thường thủy pháp thuật căn bản không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Phượng Tô Ca nhấp miệng, rũ mắt ngó nàng liếc mắt một cái. Hai người ở giữa không trung nhanh chóng đi trước, mang theo ướt át hơi nước phong chụp đánh ở bọn họ trên người, có chút lạnh lẽo. Trước kia mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trở về, ngươi luôn là cái thứ nhất trốn đến rất xa, hiện tại biến lớn mật. Cư nhiên dám bẩn thỉu hắn, quả thực không phải bình thường lớn mật. Thượng Quan Tử Ly dựa vào Phượng Tô Ca trước ngực, mặt mang ý cười, trước kia không hiểu chuyện, chẳng lẽ đại sư huynh tính toán tìm ta tính cũ trướng. Hiện tại không sợ ta. Phượng Tô Ca lạnh nhạt trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Sư huynh là trừ bỏ cha mẹ cùng Tiêu Nhi ngoại đối ta tốt nhất người, liền tính ta sẽ sợ hãi người trong thiên hạ, cũng sẽ không sợ hãi sư huynh. Thượng Quan Tử Ly ngẩng đầu, dùng gương mặt cọ cọ Phượng Tô Ca mang theo hổ cha cảm. Bất quá sư huynh phải đáp ứng ta, về sau chấp hành nhiệm vụ không cần quá liều mạng, ngàn thước phong không thể không có, ta cùng cha mẹ không thể không có ngươi. Phượng Tô Ca không có trả lời, bất quá nắm nàng tình tế eo nhỏ thô to bàn tay tăng thêm lực độ, trong miệng phát ra nhẹ nhàng mà tiếng thở dài. Tiểu sư tỷ đã trở lại. Đại sư huynh đã trở lại. Vừa ra ngàn thước phong mặt đất, phụ trách thủ vệ ngoại môn đệ tử lập tức chạy đi vào một bên kêu to một bên hội báo. Trong trước mắt, nguyên bản trống chân đại môn vây tụ không ít người, trong đó có ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, cũng có vội vàng chạy tới thượng quan hoặc vợ chồng cùng thượng quan Tiêu Nhiên. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Lý Mị Vân nắm lấy thượng quan Tử Ly cánh tay, kích động mà nói, như thế nào cùng đại sư huynh cùng nhau trở về. Nương, cha, Tiêu Nhi, những việc này nói ra thì rất dài, chúng ta đi vào chậm rãi nói. Thượng quan Tử Ly trước đối thân nhất thân nhân nói câu lời nói, quay đầu lại đối những đệ tử khác nói, các ngươi vội các ngươi sự tình, mấy ngày nay ta sẽ không lại đi, có cái gì về sau lại nói. Tiểu sư tỷ, muốn hay không nước tắm? Tiểu sư tỷ, có đói bụng không? Tiểu sư tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi, có chuyện gì phân phó chúng ta đi làm? Mọi người phía sau tiếp trước mà nói, một chương chương tựa xa lạ lại tựa quen biết gương mặt từ nàng trước mặt nhất nhất sẽ qua. Thượng quan Tử Ly trước sau mặt mang mỉm cười, vừa không thúc giục bọn họ, cũng không có tỏ vẻ phiền chán ý tứ. Thẳng đến nhất có uy nghiêm đại sư huynh Phượng Tô Ca lánh mắt đảo qua, tức khắc vừa rồi còn xuân ý ấm nùng không khí lập tức biến thành mùa đông khắc nghiệt. Thật vất vả đuổi rồi nhiệt tình ngàn thước phong chúng đệ tử, thượng quan Tử Ly đi theo thượng quan vợ chồng trở lại chính mình phòng. Thượng quan Tiêu Nhiên hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên có chuyện muốn nói. Thượng quan Tử Ly chạy nhanh ngăn lại bọn họ, đẩy bọn họ rời đi nàng phòng, làm cho bọn họ đi về trước chờ, làm nàng đem chính mình rửa sạch sạch sẽ lại nói. Thượng quan Tử Ly không cần nước ấm, trên đời này nhất thoải mái phao tắm địa phương không gì hơn tím phượng vòng trong không gian linh tuyển. Bất quá ngồi ở linh tuyển trung, nàng đột nhiên nhớ tới cả người mang thương Phượng Tô Ca. Đại sư huynh vì ta làm nhiều như vậy, là thời điểm đến phiên ta báo đáp hắn. Thượng quan Tử Ly từ linh tuyển trung lên, nhanh chóng mà mặc tốt quần áo. Phượng Tô Ca phòng khoảng cách thượng quan vợ chồng không xa. Dù sao cũng là cái thứ nhất đệ tử, trước kia bọn họ phi thường coi trọng, không sai biệt lắm làm như chính mình thân sinh hải tử nuôi nấng. Thượng quan Tử Ly đi vào hắn phòng, phát hiện thùng gỗ thủy mạo nhiệt khí, bên trong mang theo điểm tiêu tán hương vị linh dược. Bất quá không có thấy Phượng Tô Ca thân ảnh. Hắn hẳn là ở thượng quan vợ chồng nơi đó đi. Hắn mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm lại rất tinh tế, biết thượng quan vợ chồng lo lắng nàng, cho nên sẽ trước tiên giải thích đã xảy ra sự tình gì. Thượng quan Tử Ly ở nước tắm thấm mấy chén linh tuyền thủy. Nàng vừa định rời đi, có người đẩy cửa mà vào. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, nàng tìm vị trí trốn tránh lên. Nàng giấu ở chỗ tối, vỗ trán tự bực, vì cái gì muốn trốn đi. Nàng liền không thể làm bộ tiến vào tìm hắn, lại tự nhiên về phía hắn chào hỏi thoải mái hào phóng mà đi ra ngoài sao. Bất quá hiện tại hối hận đã chậm. Bỏ lỡ đệ nhất thời cơ, hiện tại đi ra ngoài càng là thấp thỏm không yên. Nàng chỉ có, nhẫn mại. Phượng Tô Ca thần sắc mỏi mệt, một sửa người trước lạnh nhạt cùng xa cách. Hắn thở ra trên người dơ quần áo, lộ ra che kín lớn lớn bé bé không ít miệng vết thương thân thể. Hắn rôi tung tóc dài, cả người nằm ở thau tám, chậm rãi nhắm mắt lại. Thượng quan Tử Ly chưa từng có gặp qua như vậy không thiệp phòng bị Phượng Tô Ca. Lấy thực lực của hắn, không có khả năng phát hiện không đến trong phòng có người. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hắn chưa từng có nghĩ tới ngàn thước phong sẽ có đối hắn bất lợi người. Hắn tín nhiệm nơi này, chưa bao giờ ở chỗ này phát lên phòng bị chi tâm. Trở lên quan Tử Ly vị trí có thể tinh tường thấy Phượng Tô Ca ngực. Hắn ngực có rất nhiều vết thương, nhan sắc sâu cạn bất đồng. Bất quá chân chính làm nàng vô pháp rời đi tầm mắt chính là hắn ngực thượng một cái đồ án. Đó là một cái tựa lang phi lang, tựa báo phi báo đồ án. 38 chương 38 phu hóa linh sủng. Cái kia đồ án một lần nữa mở ra nàng u ám ký ức. Ở mức tầng hầm ngầm, đau đớn muốn chết thay máu thuật pháp, chết không nhắm mắt tuyệt vọng cùng cựu hận. Kia một chương tuấn mỹ yêu tà lại lạnh băng vô tình dung nhan rõ ràng mà hiện lên ở nàng trong đầu. Hán, cung nguyệt vũ cái thứ ba nam nhân, dạ phượng y đi. Dạ phượng y có một loại bạc tính năng lực, có thể suy tính sắp phát sinh đại sự. Bất quá đại giới cũng không nhỏ, bạc tính một lần tổn thất trăm năm thọ mệnh. Chính là cái này nam tử tính ra nàng máu tươi có thể cứu lại cung nguyệt vũ tánh mạng, cũng là hắn ra tay bắt đi nàng, hơn nữa thi triển thay máu thuật pháp. Trước khi chết, nàng thi kê cắn nam nhân kia một ngụm, còn ở hắn trước ngực bắt một móng vuốt. Nàng tinh tường thấy tương đồng đồ án. Phượng Tô Ca cùng dạ phượng y gì, bọn họ là cái gì quan hệ? Thượng quan Tử Ly trong lòng rung động, đôi tay gắt gao mà bắt lấy che ở phía trước bình phong. Ai? Phượng Tô Ca gầm nhẹ một tiếng, thi triển hỏa pháp thuật công hướng nàng vị trí. Phượng Tô Ca là đơn linh căn, cùng thượng quan Tiêu Nhiên giống nhau là hỏa hệ linh căn. Bất quá hắn hỏa cùng bình thường ngọn lửa bất đồng, nghe nói là hỗn độn nguyên hỏa, nhan sắc vì trong suốt sắc. Thượng quan Tử Ly minh bạch bị Phượng Tô Ca hỗn độn ngọn lửa dính lên tuyệt đối sẽ bị thương, nàng vội vàng trước tiên lui tiến tím phượng vòng không gian. Phượng Tô Ca phát hiện vừa rồi linh thức đã biến mất, âm thầm để lại cái tâm nhãn. Hắn cảm giác không có sai, chỉ có thể thuyết minh cái kia giấu ở chỗ tối người thực lực rất mạnh, cư nhiên như vậy thần không biết quỷ không hay mà đào tẩu. Chẳng lẽ ngàn thước phong cũng không an toàn sao? Đợi chút tìm sư phụ cùng sư nương thương lượng một chút, muốn tăng mạnh phòng hộ trận pháp. Trong không gian, thượng quan Tử Ly trong lòng hỗn loạn, mãn đầu góc đều là Phượng Tô Ca cùng dạ phượng y lìa hai người. Hai khuôn mặt thỉnh thoảng lại đổi lấy đổi đi, làm nàng phiền không thắng phiền. Đại sư huynh, kiếp trước vì ta mà chết đại sư huynh hẳn là, sẽ không thương tổn ta đúng không? Dạ phượng y lìa là dạ phượng y lìa, đại sư huynh là đại sư huynh, bọn họ là bất đồng hai người. Liên tính thực sự có cái gì huyết thống quan hệ, ta cũng không thể hoài nghi đại sư huynh tâm. Thượng quan Tử Ly hoảng rơi đầu mặt trái ý tưởng, duỗi tay tháo xuống trên đầu linh quả đặt ở trong miệng cắn một ngụm, đi hướng linh tuyển vị trí. Ngồi xếp bằng ở linh tuyển thủy trước, nhìn ngâm ở bên trong linh thú trứng phát ngốc. Lần trước đi liễu nguyệt ảo cảnh trước, nàng đem linh thú trứng cùng bảo kiếm đều đặt ở nước suối chúng. Hiện giờ vừa thấy, linh thú trứng mặt ngoài so trước kia bóng loáng chút, trôi này bảo kiếm nhưng thật ra không có gì biến hóa, nhìn dáng vẻ không hảo khống chế. Hưu. Linh thú trứng từ nước suối trung phập phình lên. Thượng quan Tử Ly tiếp được nó, cảm thụ được nó chấn động. Trong lòng có nói thanh âm nói cho nàng, linh thú muốn phá xác mà ra. Nàng niệm động chú ngữ, cùng linh thú trứng ký kết bình đẳng đồng bọn khế ước, mà không phải thường thấy chủ tớ khế ước. Nếu là chủ tớ khế ước, linh sủng vong, chủ nhân sẽ không chịu ảnh hưởng. Chủ nhân vong, linh sủng chôn cùng. Bình đẳng đồng bọn khế ước tắc bất đồng, chủ nhân cùng linh sủng địa vị bình đẳng, linh sủng có được ý nghĩ của chính mình, không muốn xuất chiến thời điểm sẽ không bị miễn cưỡng. Nếu linh sủng không cao hứng, còn có thể mạnh mẽ cởi bỏ khế ước, như vậy chủ nhân liền sẽ bị phản vệ, nguy hiểm tình huống coi linh sủng năng lực mà định. Một cái hồ ly đồ án tiến vào linh thú trứng mặt ngoài. Giang giác. Linh thú vỏ trứng tan vỡ, một cái tiểu đầu từ bên trong chui ra tới. Đầu rắn. Một con rắn. Ân, nàng không thích thứ đồ kia. Có thể lui hàng sao? Thượng quan Tử Ly thất vọng, suy xét lui hàng khả năng tính. Suy. Kia vật nhỏ đột nhiên bắn ra tới cắn cánh tay của nàng một ngụm. Ta mới không phải xà. Ngươi gặp qua xà giữa mày có như vậy xinh đẹp đồ án sao? Tiểu xà ngửa đầu, triển lãm chính mình mỹ lệ dáng người. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu vừa thấy, kia tiểu xà giữa mày cư nhiên có một cái hồ ly đồ án. Bất quá nàng là thần hồ hậu duệ, cái kia đồ án là bởi vì khế ước giả là nàng đi. Tiểu xà biết nàng ý tưởng, khinh thường cười lạnh. Ta cái này đồ án là trời sinh, cũng là gia tộc di truyền, cùng ngươi khế ước không có quan hệ. Ngươi có thể nói. Thượng quan Tử Ly lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện tiểu xà khác thường, thần thú. Cùng Phượng Hoàng cùng cấp thần thú. Ta mới không phải thần thú. Thần thú tinh thứ gì? Bất quá chính là chút tàn thứ phẩm. Tiểu xà bất mãn mà nói, ta kêu khai thiên. Ngươi đệ đệ kêu tích mà. Thượng quan Tử Ly cười khẽ. Hảo cuồng vọng khẩu khí. Bất quá vật nhỏ, ngươi không phải xà, tổng không thể là long đi. Nghe nói long sơ hình chính là xà bộ dáng, trải qua tu luyện mới có thể biến thành long. Ta cũng không phải long. Tiểu xà lắc đầu, biểu tình mờ mịt, suy nghĩ nửa ngày, trung quy không có manh mối, mất mát nói, ta cũng không biết ta là cái gì. Mặc kệ ngươi là cái gì, cũng mặc kệ ngươi có cái gì năng lực, hiện tại chúng ta là đồng bọn, về sau liền cùng nhau nỗ lực lên. Khai thiên tên này quá gây chú ý, đã kêu ngươi hô hô. Thượng quan Tử Ly nói, ta không phải thần thú, cũng không có cường đại thực lực, ngươi không thất vọng sao. Hô hô nghiêng đầu nói, vừa rồi ngươi rõ ràng hối hận cùng ta ký kết khế ước. Ta xác thật có chút thất vọng, bất quá không phải bởi vì ngươi không phải thần thú, mà là ta sợ hai thật dài mềm mại đồ vật. Bất quá không quan hệ, ta sẽ thích ứng. Thượng quan Tử Ly sờ sờ nó đầu, huống chi ngươi có thể nói chuyện. Cùng những cái đó lạnh băng động vật bất đồng. Chờ ta tăng lên thực lực, cũng có thể thay đổi hình thể, đến lúc đó liền biến thành người thích bộ dáng hảo. Hô hô nói, ta hiện tại sở dĩ bảo trì cái dạng này, là bởi vì như vậy yêu cầu linh lực ít nhất. Ta bản tôn thực khổng lồ, hiện tại ta còn là sơ hình, không có cách nào khởi động như vậy đại thân thể. Ngươi không phải mới sinh ra sao? Như thế nào biết nhiều như vậy? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc nói, đây là gia tộc truyền thừa, từ lúc sinh ra liền có này đó ký ức, ta cũng không rõ vì cái gì. Hô hô gặm vỏ trứng, nơi này linh lực không tồi, ta tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện. Thượng quan Tử Ly gật đầu đồng ý hô hô quá tiểu, hiện tại căn bản không giúp được nàng gấp cái gì. Nàng đi về trước công đạo một chút, sau đó cũng tiến vào tu luyện, tranh thủ sớm chút chút cơ. Thượng quan Tử Ly nhìn chung quanh bốn phía, vẫn cứ không có thấy Mặc Diễm thân ảnh. Nam nhân kia thật là khí linh sao? Hô hô, ta trước đi ra ngoài. Thượng quan Tử Ly lặng lẽ cảm giác một chút bên ngoài tình huống, Phượng Tô Ca đã đi ra ngoài. Thuận lợi trở lại phòng, Thượng quan Tiêu Nhiên ở trong phòng chờ nàng. Thì, ta nghe nói, Cung Nguyệt Vũ mang về thần thú Phượng Hoàng. Thượng quan Tiêu Nhiên lo lắng mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly sửng sốt một chút, tiếp thu đến Thượng quan Tiêu Nhiên ý tứ, xoa xoa tóc của hắn nói. Ta không có việc gì. Tiêu Nhiên, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi một chút. Lần này chúng ta đi Liễu Nguyệt Thảo cảnh thí luyện, có một số việc bọn họ cũng không biết. Về Cung Nguyệt Vũ, nàng khả năng trở nên càng phiền toái. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến Cung Nguyệt Vũ tà ác công pháp, lo lắng Thượng quan Tiêu Nhiên sẽ đụng vào nàng trong tay, cho nên cần thiết trước tiên nói cho hắn tình hình thực tế. Đó là cái nguy hiểm nhân vật, lại là đã chịu thiên đạo chiếu cố nữ chủ. Thượng quan Tiêu Nhiên tốt nhất không cần cùng nàng chính diện xung đột. Thượng quan Tiêu Nhiên đã biết nội tình, vội la lên, tỷ, chúng ta nói cho cha mẹ đi. Có thể nói cho bọn họ, bất quá đừng làm những người khác biết. Nàng hiện tại là môn phái hồng nhân, ta cùng với nàng lại có tư toán, chỉ sợ bọn họ chẳng những không tin chúng ta, còn nói chúng ta ám hại đồng môn. Nàng luyện tà ác công pháp, chẳng lẽ những người đó phát hiện không ra sao? Thượng quan Tiêu Nhiên phẫn nộ nói. Vì cái gì những cái đó tà tu luôn là cuối cùng mới bị bên người người phát hiện. Bọn họ luôn có một loại che giấu hơi thở bí thuật. Chỉ cần sự tình không có nháo đại, hơn nữa lại không có nguy hại đến chúng ta ngàn thước phong, tạm thời tính xem này biến. Ngươi cũng có thể đổi một cái ý tưởng, khiến cho Cung Nguyệt Vũ phi đến càng cao, như vậy có một ngày nàng mới có thể rơi thảm hại hơn. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. 39 chương 39 biến ảo bản thể. Thượng quan hoặc vợ chồng nghe xong thượng quan Tử Ly tỷ đệ nói, hai người biểu tình đều là ngưng trọng. Lý Mị Vân nắm thượng quan Tử Ly tay, từ trên xuống dưới mà nhìn vài vòng, đem nàng ôm vào trong ngực. Sớm biết rằng lần này thí luyện như thế nguy hiểm, ta sẽ không cho ngươi đi. Nếu lần này không có gặp được Đoan Mục gia tiểu tử, ngươi có thể hay không bình an trở về còn không thể biết. Lý Mị Vân vẻ mặt nghĩ mà sợ mà nói, Doãn gia là nổi danh vô tình gia tộc, bọn họ tu hành chính là vô tình nói. Không nghĩ tới còn ra như vậy quái vật, ta bảo bối nữ nhi thiếu chút nữa trở thành hắn tế phẩm. Nương, ngươi biết Đoan Mục gia cùng Doãn gia. Này hai cái gia tộc giống như thực thân bí, không giống như là bình thường gia tộc, nhưng là lại không chút tiếng tăm gì. Thượng quan Tử Ly khó hiểu nói. Ngươi đừng động. Ngươi chỉ cần biết rằng về sau thấy này hai nhà người cách khá xa xa. Ở thế giới này, luôn có chút ở vào đỉnh gia tộc là chúng ta không thể đụng vào. Lý Mị Vân thu thập hảo tâm tình, ôn nhu mà nói, nghe nói ngươi hiện tại cùng đại sư huynh ở chung rất khá, nương thật cao hứng ngươi có thể thay đổi đối đại sư huynh thái độ. Trước kia không hiểu chuyện. Đại sư huynh thiệt tình tốt với ta không phải ngốc tử, minh bạch. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, nương, ta lại tưởng bế quan. Lần này ta muốn trúc cơ sau trở ra. Cha thật cao hứng ngươi có thể như vậy tích cực tu luyện, bất quá cũng muốn chú ý thân thể. Đúng rồi, ngươi trên cổ vòng cổ tên là sao trời tiên liên, chẳng những có thể khiêng hạ phi thăng kỳ tu sĩ 3 lần công kích, còn có thể che giấu chính mình chân thật thực lực. Ta và ngươi nương phiên không ít sách cổ, rốt cuộc biết nó lai lịch. Cái kia cầu hôn người lai lịch không rõ, cái này liên càng là bảo vật, thật không biết bọn họ dụng tâm. Về sau tái ngộ thấy vậy người, nhất định phải để phòng chi. Thượng quan hoặc nói, cha, nương, ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái người đang tới gần tỷ tỷ về sau tình cảnh có phải hay không rất nguy hiểm. Thượng quan Tiêu Nhiên nhíu mày nói, yên tâm, cha mẹ sẽ không làm tỷ tỷ ngươi có việc. Lần này ta và ngươi nương cũng tính toán bế quan. Lý Nhi Linh Tuyển Thủy làm ta và ngươi nương đều tăng lên cảnh giới, còn bài xuất không ít độc tố. Chúng ta thân thể trạng huống so 10 năm trước càng tốt. Hấp thu linh khí cũng so trước kia dư thừa. Tiêu Nhi, ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện, không hiểu địa phương có thể hỏi đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Ta cũng tính toán bế quan. Thượng quan Tiêu Nhiên trầm tĩnh mà nói, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là hư. Ta muốn biến cường. Thượng quan Tử Ly vui người nhà phân đấu. Kiếp trước cha mẹ hậu kỳ vẫn luôn không có đột phá, ít nhất bọn họ hiện tại so trước kia càng cường đại hơn. Như vậy thay đổi vận mệnh khả năng tính liền lớn hơn nữa. Nàng lại lấy ra mấy bình linh tuyền thủy, còn hái được chút linh quả. Linh tuyền thủy ngẫu nhiên uống vài lần còn có hiệu quả, thường xuyên như vậy sử dụng cũng sẽ không có bổ ích, cho nên nàng gây thành rượu trái cây. Một nhà 4 người tập thể bế quan trước đem 3 gã đệ tử gọi tới phân phó một phen. Phượng Tô Ca trước sau như một nghe theo sư phụ phân phó, Âu Dương Xanh Ca vẫn cứ mặt mang mỉm cười. Chỉ có Mạnh Chi Nhạc triều thượng quan Tử Ly bĩu môi, đầy mặt không cao hứng. Ớt cay đỏ, cái này tặng cho ngươi. Thượng quan Tử Ly đem trong tay linh tiểu chia làm tam phân, đại sư huynh kia phân nhiều nhất, nhị sư huynh cùng tam sư huynh phân lượng bằng nhau. Mạnh Chi Nhạc đầy mặt hắc tuyến mà nhìn Phượng Tô Ca trước mặt 10 đại thùng linh tiểu, lại nhìn chính mình cùng Âu Dương Xanh Ca trước mặt 10 tiểu thùng linh tiểu, biểu tình càng khó chịu. Đại sư huynh một đại thùng linh tiểu chính là chúng ta toàn bộ thêm lên nhiều như vậy. Bất công cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo đi. Đại sư huynh còn tặng ta rất nhiều lễ vật, ngươi tặng sao? Thượng quan Tử Ly cười nhạo, tức giận mà nói, không cần đánh đổ, ta cầm đi đưa cho những đệ tử khác. Ai nói ta từ bỏ? Mạnh Chi Nhạc một phen đoạt lấy tới. Bất quá chính là lễ vật sao? Lần sau ta cũng tặng cho ngươi. Quỷ hẹp hỏi. Tam sư đệ nếu là thích, ta này phân tặng cho ngươi. Phượng Tô Ca lạnh băng đôi mắt có nhàn nhạt tấm áp. Không được cấp. Đây là linh tiểu, ngươi ngày thường uống mấy khẩu lại tu luyện, hấp thu linh khí sẽ càng mau. Ta về sau sẽ lại nhưỡng, dù sao sẽ không thiếu các ngươi là được. Thượng quan Tử Ly bĩu môi, bất mãn mà nói, cái gì đều nhường hắn, về sau hắn coi trọng ngươi nữ nhân, ngươi muốn hay không làm a? Mạnh Chi Nhạc sắc mặt đỏ bừng, bực nói. Ai sẽ coi trọng hắn nữ nhân? Chỉ bằng hắn trưởng thành như vậy, coi trọng nữ nhân khẳng định cũng là lưng hùm vai gấu, ta mới không có loại này yêu thích. Phượng Tô Ca cũng bị thượng quan tử ly lớn mật ngôn luận làm cho bực cũng không phải, xấu hổ cũng không phải. Bất quá nghĩ đến cái loại này tình huống, hắn thật đúng là không biết xử lý như thế nào mới hảo. Thượng quan hoặc vợ chồng nhìn nhau, mấy đôi mắt từ mấy cái tuổi trẻ nam nữ trên người sẽ qua. Kinh thượng quan tử ly như vậy nhắc tới, bọn họ đột nhiên nghĩ đến, đại đệ tử luôn luôn yêu thương tiểu sư muội, kia hắn đối nàng có hay không đặc thù cảm tình đâu. Lại xem mặt khác hai cái đệ tử, mỗi người nhân trung long phượng, tùy tiện một cái cũng so Lăng Hàn Thu mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Bọn họ trước kia là người mù sao. Âu Dương Xanh Ca mở ra linh cửu, dư thừa linh khí làm hắn thần thanh khí sảng, trong không khí truyền bá nồng đậm mùi hương. Khép lại rượu cái, ôn nhuận trên mặt hiện lên ngưng trọng thần sắc. Tiểu sư muội, loại này bảo vật cũng không thể chảy ra đi, nếu không ngươi này tòa di động bảo sơn sẽ bị người khác ăn tươi nuốt sống. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu cười nói. Các ngươi tiểu sư muội tin tưởng các ngươi, đương nhiên sẽ không giấu giếm các ngươi. Tô Nhi, Xanh Nhi, cái vui, chúng ta bế quan trong lúc, ngàn thước phong lớn nhỏ sự tình liền giao cho các ngươi huynh đệ ba người. Những cái đó nhi nữ tình trường sự tình vẫn là bàn bạc kỹ hơn, tu sĩ thọ mệnh thực dài lâu, bọn họ hiện tại chính yếu sự tình là tăng lên thực lực. Sư phụ sư nương yên tâm. Ba người chăm miệng một lời mà nói. Giải quyết dứt khoát, bốn người bế quan. Thượng quan tử ly tiến vào tím phượng vòng không gian. Nàng tinh tâm tu luyện, thời gian chậm rãi trốn. Bên cạnh hô hô tiến vào ngủ say kỳ, cũng không có người quấy rầy nàng tinh tu. Không biết qua bao lâu, một cổ lực lượng cường đại va chạm nàng gân mạch. Thượng quan tử ly tâm thần vừa động, lập tức ăn vào trúc cơ đan. Một lần lại một lần mà va chạm làm nàng đau đớn muốn chết, nhưng là nàng không có dừng lại. Như vậy cha tấn làm nàng sống một ngày bằng một năm, rốt cuộc có một ngày, nàng nghe thấy ken một tiếng, nguyên bản tắc nghẽn địa phương bị đả thông. Thân thể của nàng bài xuất không ít tối om om đồ vật. Hưu, mông mặt sau toát ra tới màu bạc cái đuôi. Hào hào, nguyên bản tóc đen biến thành màu bạc tóc dài. Hô hô, mắt đen cũng biến thành màu tím đôi mắt. Thượng quan tử ly đối với linh tuyển thủy tự chiếu. Thủy kính chung nàng tóc bạc mắt tím, da thịt như tuyết, bất quá chỉ có một cái đuôi. Tuy rằng không kịp sau khi chết khôi phục bản thể tư sắc, nhưng là cũng so nguyên lai chính mình đẹp hơn rất nhiều. Nguyên bản khuôn mặt nhỏ trở nên tiêm chút, mũi đỉnh chút, vũ mị chung mang theo yêu khí. Không tồi. Nhanh như vậy liền khôi phục bản thể. Quen thuộc lười biếng thanh âm từ thượng quan tử ly bên thai truyền đến. Mặc Diễm, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Thượng quan tử ly cười nhạo nói. Ta đã chết. Ngươi đi đâu tìm cái chèn ép tiền vị hôn phu Mỹ Nam Tử. Mặc Diễm cợt nhả mà nói. Ngươi biết ta làm sự tình. Thượng quan tử ly đề phòng. Đạm nói, ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết đối thủ của ngươi Cung Nguyệt Vũ đã là trúc cơ trung kỳ thực lực. Trước đó không lâu còn đi một cái thí luyện bí cảnh, lại có tân kỳ ngộ. Mặc Diễm cười nói, vận mệnh của ngươi, vận mệnh của nàng, ngươi để ý người vận mệnh, thật sự có thể thay đổi sao? Thượng quan tử ly ngồi ở chỗ kia chấm tư, Mặc Diễm không nói chuyện nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá, như nhau lần đầu tiên thời điểm. Linh tuyển thủy trung ma kiếm phát ra thùng thùng minh tiếng vang. Nàng nhảy xuống đi, đem nó nắm ở trong tay. Trong lòng một đạo thanh âm nói cho nàng, chiến đấu đi. Nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất học được ngự kiếm, sau đó đi ra ngoài nên đón chiến đấu. Vô luận đối thủ là người khác vẫn là Cung Nguyệt Vũ, nàng đều phải ứng chiến. 40 chương 40 sống lại thuật. Bạc trắng phong phong chủ bạch liễu thanh ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng. Như Ngọc Nhi Mỹ lệ dung nhan một mảnh tiểu tụy tái nhợt, ánh mắt thống khổ vô cùng. Nàng điều tức linh lực, hấp thu một viên lại một viên linh thạch, thân thể chỉ có một lát chuyển biến tốt đẹp, tiếp theo lại như động không đáy thống khổ bất kham. Lúc này, cửa truyền đến nhẹ dương thanh âm, sư phụ, ngươi còn hảo đi. Bạch Liêu Thanh nguyên bản lạnh băng biểu tình đột nhiên trở nên nhu hòa lên. Nàng lên tiếng, thanh lánh lại không mất ôn hòa nói, vào đi. Một cái bạch tí ghi nữ tử chậm rãi mà đến, mảnh khảnh vòng eo phảng phất sắp theo gió mà vũ, một đầu tóc đẹp càng là sấn đến nàng mờ ảo như tiên. Nàng ở Bạch Liễu Thanh trước mặt đứng yên, ánh mắt lo lắng, sư phụ, ngươi bị thương không nhẹ. Ta mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình được đến một viên viễn cổ linh thạch, nó linh lực là bình thường linh thạch ngàn lần, ngươi dùng nó chữa thương thử xem trọng sao. Bạch Liễu Thanh ôn nhu mà nhìn nàng kia, vũ nhi, ngươi lần này cũng bị thương, vì sao không chính mình sử dụng? Tức là viễn cổ linh thạch, ngươi dùng sau nhất định có thể tăng lên cảnh giới. Sư phụ, Vũ Nhi chỉ là bình thường bình dân nữ, nếu không phải bị sư phụ nhìn trúng, hiện tại nói không chừng vẫn là một cái đánh tạp ngoại môn đệ tử. Vũ Nhi không phải không biết tốt xấu người. Bạch Y Kỳ nữ tử, cũng chính là Bạch Liêu Thanh Ái Đồ Cung Nguyệt Vũ chân thành mà nói, lần này bầy yêu phá huyệt mà ra, cứ việc các vị tiền bối phong ấn lên, nhưng là vẫn là chạy ra không ít yêu nghiệt. Sư phụ, ngươi nhất định phải sớm chút dưỡng hảo thương thế, Bạc Trắng Phong còn cần ngươi chủ trì đại cục. Sư phụ lần này bị thương không nhẹ, hẳn là muốn bế quan chữa thương. Bạc Trắng Phong lớn nhỏ sự vụ liền giao cho ngươi. Bạch Liêu Thanh nguyên bản còn ở do dự, nhưng là xem Cung Nguyệt Vũ như thế quan tâm nàng, cảm động nàng hiếu tâm đồng thời cũng càng thêm thương tiếc nàng. Tuy rằng ngươi tuổi nhỏ, nhưng là Bạc Trắng Phong trên dưới đối với ngươi đặc biệt chịu phục, ta tin tưởng ngươi năng lực. Đại sư tỷ mới là Bạc Trắng Phong thủ tịch đại đệ tử, hơn nữa thực lực so Vũ Nhi càng cao. Cung Nguyệt Vũ do dự nói, ngươi đại sư tỷ ngày thường lãnh nạo thanh cao, phong đệ tử đối nàng kính sợ vì nhiều, tâm phục vì thiếu. Ngươi yên tâm, nàng ngày thường cũng thực phục ngươi, sẽ không phản đối sư phụ quyết định. Thầy cho hai người lại nói vài câu nhàn thoại, Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt khó xử mà tiếp được cái này gian nan nhiệm vụ. Bầy yêu từ yêu huyệt chuồn ra tới, nhân giới lại là một trận hỗn loạn. Ngàn thước phong trúc cơ kỳ trở lên đệ tử bị an bài xuống núi trừ yêu, toàn bộ phong an tĩnh không ít. Bất quá thường xuyên có đệ tử trọng thương mà hồi, còn có bộ phận đệ tử cư nhiên chết ở yêu thú trào hạ, ngàn thước phong một mảnh bi thống chi khí. Trần sư huynh bị trọng thương, nghe nói độc nhập phế phủ, chỉ có cực bắc nam tinh thảo mới có thể cứu hắn. Chính là từ nơi này đến cực bắc yêu cầu mấy tháng thời gian, cho dù có cực hảo phi hành pháp khí cũng đuổi không trở lại, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cùng hắn giao hảo ông sư tỷ khóc đến thập phần thương tâm. Lần này cũng là bọn họ không biết sống chết, đại sư huynh sớm nói qua chút cơ kỳ mới có thể xuống núi trừ yêu, bọn họ cư nhiên xen lẫn trong đội ngũ chung. Mấy cái quét tước ngoại môn đệ tử nhỏ giọng mà thảo luận gần nhất phát sinh sự tình, lại không ngờ bị mới xuất quan thượng quan tử Ly nghe vừa vặn. Bị thương người nhiều sao? Bọn họ ở nơi nào? Thượng quan tử Ly đột nhiên xuất hiện tại ngoại môn đệ tử phía sau, sợ tới mức kia hai cái đệ tử run rẩy nửa ngày nói không ra lời. Sư tỷ, người xuất quan. Hồng hốc mắt Trương Đại Ngưu từ mặt đông lầu các đi ra, thấy thượng quan tử Ly thương tâm điệu nói, Trần sư huynh cùng mặt khác bị thương sư huynh đệ đều bị nhị sư huynh an bài ở giữa các. Nhị sư huynh không biết ngày đêm mà luyện đan, nhưng là vẫn là có rất nhiều sư huynh đệ cứu không trở lại. Ta đi xem tình huống. Thượng quan tử Ly ngự phong đi trước, mấy cái hô tức gian liền xuất hiện ở giữa các. Giữa các nội, trên mặt đất phủ kín chăn đông, bị thương đệ tử bị an trí ở mặt trên, rậm rạp một mảnh, trường hợp thập phần đồ sộ. Những người này bị thương tình huống bất đồng, có chút là trúng độc, có chút là đứt tay đứt chân, có chút là thân thể những mặt khác có tàn khuyết, còn có bị chấn ngũ tạng lục phủ. Mạnh Chi Nhạc đang ở vì bị thương không nặng đệ tử dùng linh lực chữa thương, nhìn ra được tới hắn linh lực không sai biệt lắm suy kiệt. Thượng quan tử Ly nhanh chóng chạy tới nơi, đệ thượng một cái bình ngọc. Đây là bổ sung linh lực đan dược, ngươi trước điều tức thân thể của mình đi. Mạnh Chi Nhạc thấy thượng quan tử Ly, tiếp nhận linh dược. Nuốt vào sau, hắn một sửa ngày thường lãnh ngôn trào phúng, ngữ mang mệt mỏi nói, không phải bế quan sao. Nhanh như vậy liền ra tới. Ta đã trúc cơ. Lại bế quan đi xuống cũng sẽ không có dùng. Muốn tăng lên thực lực, cần thiết thực chiến mới được. Thượng quan tử Ly nhìn chung quanh bốn phía, đại sư huynh đâu? Hắn thu được đệ tử xin giúp đỡ tín hiệu, hiện tại chạy tới nơi cứu bọn họ. Lần này chúng ta ngàn thước phong thật là tổn thương không ít. Mạnh Chi Nhạc nói, bất quá mặt khác phong tình huống cũng không phải rất lạc quan. Trừ bỏ ngự y phong cùng Bạc Trắng Phong tổn thương thiếu chút, mặt khác phong cùng chúng ta phong tình huống không sai biệt lắm. Ngự y phong cùng Bạc Trắng Phong thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn. Cung Nguyệt Vũ, nàng năng lực có thể hay không tăng lên đến quá nhanh? Chẳng lẽ nàng đã ở tu luyện Liễu Nguyệt truyền cho nàng tà thuật? Sư tỷ, cứu cứu Trần sư huynh đi. Hắn là vì cứu ta mới bị như vậy trọng thương. Sư tỷ, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ông Huệ bổ nhào vào nàng trong lòng ngực nói. Thượng quan tử Ly đi theo ông Huệ đi kiểm tra Trần Thuật Phong tình huống. Hắn các phương diện cũng không tệ lắm, chủ yếu là độc tố đang ở lan tràn, còn như vậy đi xuống chỉ có thấy minh thần. Nàng nhớ tới ở trong không gian luyện tập không biết bao nhiêu lần sống lại thuật. Lúc này nàng đã có chút cơ kỳ thực lực, đã có thể bình thường sử dụng sống lại thuật. Đem bàn tay để ở hắn bị thương chỗ, điều tức chính mình linh lực, niệm sống lại thuật khẩu quyết, chỉ thấy nguyên bản tối om om miệng vết thương xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng, độc tố đang ở nhanh chóng mà rút ra, Trần Thuật Phong trên mặt tử khí cũng ở dần dần biến mất. Trần sư huynh độc loại bỏ. Sư tỷ, ngươi quả nhiên có thể làm đến. Ông Huệ kích động mà nói, sư tỷ là chúng ta ngàn thước phong phúc tinh. Mạnh Chi Nhạc ngạc nhiên, nhìn Thượng Quan Tử Ly ánh mắt trở nên thâm thúy. Thượng Quan Tử Ly thu hồi linh lực, ngữ mang bất đắc dĩ nói, ta năng lực vẫn là quá yếu. Huệ sư muội, ngươi đi tìm phụ trách phòng thu chi Dương sư huynh chuyển đến hơn 1.000 khối thượng đẳng linh thạch, như vậy trị liệu phương pháp quá hao phí linh lực, ta như vậy chống đỡ không đi xuống. Tốt, ta lập tức liền đi. Ông Huệ kích động mà nói, này có phải hay không đại biểu cho mặt khác sư huynh đệ cũng không cần đã chết. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Sư muội, đây là một bút đại sổ mục, như vậy thật sự hảo sao. Muốn hay không hướng phong chủ hội báo một chút. Thượng Quan Tử Ly điều tức linh lực, tiếp tục tiếp theo cái trị liệu, không cần hội báo. Ta cha mẹ đang ở bế quan, không dung quấy rầy. Các ngươi là lo lắng bọn họ cở trách đi. Chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt, ta cha mẹ là cái loại này đem linh thạch xem đến so với chính mình đệ tử tánh mạng càng quan trọng người sao? Yên tâm hảo, chỉ cần sư huynh sư thì không có việc gì, bọn họ hoa lại nhiều linh thạch cũng sẽ không đau lòng. Tương phản, nếu bọn họ xuất quan sau biết chúng ta có nhiều người như vậy tổn thương, bọn họ nhất định sẽ thực thương tâm rất khổ sở. 41 chương 41 kiếm tiên phái trưởng môn. Sử dụng vô số linh thạch, ngàn thước phong thương vong giảm tới rồi thấp nhất. Tìm được đường sống trong chỗ chết các đệ tử vô luận là đối ngàn thước phong vẫn là đối Thượng Quan Tử Ly càng thêm tin cậy cùng cảm kích. Mặt khác mấy phong nghe nói nơi này sự tình, thực lực mời Thượng Quan Tử Ly đi vì mặt khác phong bị thương đệ tử trị liệu, sở yêu cầu linh thạch từ bọn họ gánh vác không nói, còn thêm vào có thâm tạ. Thượng Quan Tử Ly không có cự tuyệt. Trước mắt ngàn thước phong cùng mặt khác phong còn không có gây thù chuốc oán, nàng không cần phải vì loại này việc nhỏ đắc tội những cái đó phi địch phi hữu đồng môn. Theo trị liệu nhân số gia tăng, Thượng Quan Tử Ly phát hiện chẳng những không có cảm thấy mỏi mệt, ngược lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Nàng từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể một chọi một trị liệu, đến bây giờ có thể đồng thời trị liệu 5-6 cá nhân. Như vậy trưởng thành cũng làm nàng chịu càng nhiều người kính yêu, cũng không hình mà mượn sức không ít người tâm. Liên tục 5-6 thiên hậu, kiếm thiên phái bị thương đệ tử rốt cuộc toàn bộ chữa khỏi. Trừ bỏ ở trên đường tử vong người, chỉ cần trở lại kiếm tiên phái đều nhặt về một cái mệnh. Thượng Quan Tử Ly ngẩng đầu nhìn đối diện kia trang nghiêm đại điện. Nơi đó mặt cư trú kiếm tiên phái trưởng môn, tuy rằng nàng là nơi này sinh trưởng ở địa phương Tu N Đại, nhưng là đối vị này trong truyền thuyết kiếm tiên phái trưởng môn vẫn là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Hắn thực thần bí, vài thập niên như một ngày mà bế quan, hơn nữa mỗi lần ra tới trừ bỏ các phong phong chủ ngoại, chỉ có duy nhất đệ tử có thể nhìn thấy hắn. Lần này chủ phong đệ tử truyền trưởng môn mệnh lệnh tìm nàng lại đây. Nàng suy đoán cùng chính mình năng lực sống lại thuật có quan hệ, chẳng qua vô pháp suy đoán kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mới vừa rào bước tiến lên đại môn liền nghe thấy Lăng Hàn Thu thanh âm, quay đầu nhìn lại, Cung Nguyệt Vũ cũng tới nơi này. Chẳng lẽ trưởng môn cũng kêu Thượng Quan sư muội sao? Cung Nguyệt Vũ mỉm cười nói, xem ra chúng ta có thể kề vai chiến đấu, thật là cao hứng. Kề vai chiến đấu? Thượng Quan Tử Ly nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Chúng ta lần này còn có rất nhiều đồng môn không có trở về. Trưởng môn kêu chúng ta lại đây, hẳn là chính là muốn cho chúng ta tạo thành tìm tòi tiểu đội đi tìm bọn họ. Cung Nguyệt Vũ mỉm cười nói, đôi mắt của ngươi thật đúng là nhiều, liền trưởng môn ý tưởng cũng sở đến rõ ràng. Thượng Quan Tử Ly một ngữ hai ý nghĩa mà nói, nào có sư muội có bản lĩnh, bằng bản thân chi lực được đến toàn môn phái trên dưới kính yêu cùng cảm kích. Ta còn không có cảm ơn sư muội đối ta bạc trắng phong chiếu cố đâu. Cung Nguyệt Vũ liễm hạ ý cười, thật sâu mà nói. Chẳng qua này thủ pháp hảo thần kỳ, không biết sư muội từ chỗ nào học được thần kỹ. Ta yêu cầu hướng ngươi hội báo sao. Thượng Quan Tử Ly không nghĩ để ý tới nàng, bước vào đại điện chi môn. Ngươi lý nàng làm cái gì? Lăng Hàn Thu đau lòng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, liền tính đối nàng lại hảo, nàng cũng là viên độc thảo. Ta chỉ là tưởng cảm ơn nàng. lần này là nàng đã cứu chúng ta môn phái đệ tử. Đúng rồi, các ngươi Ngự Y Phong không phải cũng bị nàng cứu trở về rất nhiều người sao? Cung Nguyệt Vũ mỉm cười nói. Nàng tính cái gì ân nhân cứu mạng? Chúng ta Ngự Y Phong sở dĩ tổn thương không lớn, đó là bởi vì bọn họ phục ngươi cấp linh dược, ngươi mới là bọn họ ân nhân. Lăng Hàn Thu nắm Cung Nguyệt Vũ bàn tay, thâm tình mà nhìn nàng nói, Vũ Nhi, ngươi thật lợi hại. Ta muốn nỗ lực luyện công, cũng không thể bị ngươi so không bằng. Cái gì ngươi nha ta, của ta chính là của ngươi. Không phải ta ích kỷ, chỉ là kia linh dược phi thường thiếu, ta chỉ có thể trước cố chúng ta hai phong sư huynh sư tỷ. Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt sầu bi, nếu mặt khác phong sư huynh sư tỷ biết ta trong tay có linh dược lại không cho bọn họ có thể hay không trách cứ ta. Ta làm sao nguyện ý như vậy thấy chết mà không cứu. Ngươi như vậy thiện lương, cũng không nghĩ như vậy. Kia linh dược như thế chân quý, ngươi đem sở hữu linh dược đều cung cấp cho bọn hắn, còn muốn thế nào? Không cần lại suy nghĩ, chúng ta vào đi thôi. Thượng quan Tử Ly tiến vào đại điện khi phát hiện đã có mấy người ở nơi đó chờ. Trong đó Xích Viêm Phong Long Đại Tiếu, Vạn Thành Phong Tô Mẫn Nhi, Tàn Ảnh Phong Chân Sĩ Hải, Lá Dụng Phong Tiểu Quỷ Tử Ái Đồ Tiểu Tiểu Quỷ Chu Tử Nguyên, hơn nữa Ngự Y Phong Lăng Hàn Thu, Bạc Trắng Phong Cung Nguyệt Vũ cùng với Ngàn Thước Phong Thượng quan Tử Ly, cơ hồ mỗi phong ra một cái sức chiến đấu. Trừ bỏ bọn họ ba người chỉ là trúc cơ kỳ ngoại, mặt khác mấy phong sư huynh sư tỷ thực lực toàn bộ ở Kim Đan Kỳ. Trong đó Xích Viêm Phong Long Đại Tiếu thực lực mạnh nhất, đã ở Kim Đan Kỳ hậu kỳ. Bọn họ như thế nào tới? Tô Mẫn Nhi biểu tình tiêu căng, lạnh lùng mà nói. Ngươi có thể tới, bọn họ liền không thể tới. Tiểu tiểu quỷ Chu Tử Nguyên uống một ngụm rượu, cười tủm tỉm mà nói. Lần này trưởng môn là làm chúng ta xuống núi cứu viện mặt khác sư huynh đệ, mấy cái trúc cơ kỳ có thể có ích lợi gì? Tô Mẫn Nhi sắc mặt không vui, lạnh nhạt nói. Vẫn là khách khí chút tương đối hảo. Ngươi là phong chủ nữ nhi, bọn họ vẫn là phong chủ nhi tử cùng nữ nhi đâu. Một môn phái lớn lên, hà tất như vậy đâu. Tiểu quỷ, uống ngươi rượu, xen vào việc người khác. Tô Mẫn Nhi lạnh như băng xương mặt đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nàng hư lạnh một tiếng, không hề để ý tới mới vừa vào cửa ba người. Kỳ thật Tô Mẫn Nhi ý tưởng cũng là nàng ý tưởng. Nếu thật là điều tra tiểu đội, bọn họ mấy cái trúc cơ kỳ xen lẫn trong bên trong tính chuyện gì? Chẳng lẽ nàng là bởi vì sống lại thuật? Như vậy Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ đâu? Người tới tể. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ đại điện ở giữa truyền đến. Ngân quang lập lòe, nguyên bản trống rỗng địa phương xuất hiện một cái tố bào nam tử. Kia tố bào nam tử tựa huyễn tựa thật, như có như không, rõ ràng liền ở bọn họ trước mặt, nhưng là lại làm người thấy không rõ bộ dáng. Chỉ có thể thuyết minh hắn không thích người khác thấy hắn bộ dáng, cho nên đối chính mình làm thuật pháp. Tham kiến trưởng môn. Mọi người chăm miệng một lời hành lễ nói. Khởi đi. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Ta đem các ngươi tạo thành một cái tiểu đội. Là bởi vì các ngươi có độc hữu năng lực, này đó năng lực tổ hợp lên liền sẽ làm chỉnh thể lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Các ngươi có thể ở kế tiếp tiếp xúc chung cho nhau sơ soạn. Lần này mất tích sự kiện không phải việc nhỏ, mỗi cái kiếm tiên phái môn nhân đều có độc hữu ấn ký, nhưng là trước mắt những cái đó xuống núi môn nhân ấn ký biến mất, làm người vô pháp rõ ràng sống hay chết. Các ngươi nhiệm vụ chính là tìm được bọn họ, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Sư huynh thượng quan Tử Ly mười ngón khấu khẩn, sắc mặt trở nên khó coi. Những cái đó mất tích người giữa bao gồm đại sư huynh Phượng Tô Ca. Hắn từ trước mấy ngày xuống núi cứu trợ Ngàn Thước Phong những người khác liền không có lại trở về. Trường môn, một cái tiểu đội tổng yêu cầu một cái người lãnh đạo đi. Chúng ta như vậy tán quân rốt cuộc do ai lãnh đạo? Tô Mẫn Nhi nhàn nhạt mà nói. Các ngươi những người này giữa luận thực lực, Long Đại Tiếu thực lực mạnh nhất. Bất quá ta đảo cảm thấy Chu Tử Nguyên càng thích hợp lãnh đạo toàn đội. Thần bí trưởng môn đạm nói. Đừng, ta chỉ nghĩ uống rượu, những cái đó chuyện phiền toái tình đừng tìm ta. Chu Tử Nguyên nghe xong liên tục xua tay. Trưởng môn như thế tín nhiệm sư huynh cũng không thể thoái thác. Chúng ta lần này xuống núi nhiệm vụ trọng yếu phi thường, chỉ cần sư huynh mang chúng ta an toàn trở về, ngươi tưởng uống nhiều ít rượu, Vũ Nhi vì ngươi nhưỡng hảo sao. Cung Nguyệt Vũ ôn nhu mà nói, ngươi nhưỡng rượu được không uống còn không biết, ta làm gì vì không thể hiểu được nguyên nhân đáp ứng như vậy phiền toái sự tình. Bất quá nếu Ngàn Thước Phong sư muội nguyện ý vì ta nhưỡng mấy lu rượu, ta nhưng thật ra có thể vất vả một chút. Chu Tử Nguyên lửa nóng tiểu quỷ mắt si ngốc mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly minh bạch hắn từ hắn tiểu quỷ sư phụ nơi đó biết nàng nhưỡng rượu ngon, nói vậy mơ ước hồi lâu, cảm thấy người này thật tình. Đặc biệt là hắn đối Cung Nguyệt Vũ khinh thường nhìn lại bộ dáng, thật là làm nàng phi thường hả giận. Nàng phi thường ôn hòa gật đầu, nói, sư huynh thích liền hảo, ta khắc năng lực không có, ủ rượu còn qua loa đại khái. Kêu hành, ta liền tiếp được nhiệm vụ này đi. Chu Tử Nguyên vẻ mặt chẳng hề để ý tuy rằng phiền toái đã chết. Các ngươi rời đi tiến đến lánh một cái túi chữ vật, nơi đó mặt có ta vì các ngươi chuẩn bị đồ vật, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi. Thần bí trưởng môn đạm nói, đi thôi. Long Đại Tiếu cái thứ nhất cất bước rời đi, Tô Mẫn Nhi theo sát ở phía sau. Thượng Quan Tử Ly xoay người, trong lúc vô tình ngó thấy thần bí trưởng môn cao thâm mạc xót xa ánh mắt. Bất quá một hoảng, hắn lại trở nên thực không rõ ràng. 42 chương 42 xuống núi tìm người. Mỗi cái túi chữ vật có đại lượng linh thạch cùng với linh phù linh dược, trong đó còn có một khối cho nhau liên hệ pháp khí. Bình thường pháp khí dễ dàng bị quấy nhiễu, lần này phân công cho bọn hắn truyền tin pháp khí chỉ có ngày thường chấp hành đại hình nhiệm vụ thời điểm tài trí chia đệ tử. Loại này pháp khí có thể cảm giác phụ cận pháp khí tồn tại, chỉ cần khởi động nó là có thể cùng mặt khác truyền tin pháp khí có được người ta nói lời nói. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng cùng chỉ định người trò chuyện, liền nói ra đối phương pháp khí danh hảo. Mỗi cái truyền tin pháp khí mặt trên đều có tên, ghi nhớ nó liền tính cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể trò chuyện. Thượng Quan Tử Ly bắt được pháp khí trước tiên chính là kêu ra Phượng Tô Ca truyền tin pháp khí danh hảo. Nhưng mà đối phương không có đáp lại, hơn nữa truyền tin pháp khí một mảnh yên lặng. Mỗi người túi chữ vật còn có một phần bản đồ, mặt trên đánh dấu chúng ta phái môn nhân cuối cùng ngốc quá địa phương. Trừ cái này ra còn có bọn họ thông tin pháp khí danh hảo. Chu Tử Nguyên nói, chúng ta muốn đi cái thứ nhất địa phương là gần nhất Dương Sơn Thôn. Vạn Thành Phong sư huynh đệ liền ở nơi đó biến mất. Tô Mẫn Nhi, ngươi là Vạn Thành Phong người, hẳn là đối chính mình đồng môn phi thường hiểu biết. Nếu trong lúc có cái gì phát hiện, nhớ rõ hướng đại gia thuyết mình một chút. Tô Mẫn Nhi thanh lánh gật đầu, chúng ta cuối cùng cùng bọn họ liên hệ thời gian là 3 ngày trước. Lúc ấy phụ trách dẫn dắt mọi người trở về Trương sư huynh nói cứu mấy cái ngự thú tông đạo hưu, tính toán dẫn bọn hắn cùng nhau trở về chữa thương, còn xin chỉ thị chúng ta phong chủ. Chúng ta phong chủ đáp ứng rồi bọn họ xin chỉ thị, làm cho bọn họ tốc tốc trở về. Từ đó về sau không còn có thu được bọn họ tin tức. Chúng ta đây hiện tại liền đi Dương Sơn Thôn. Vì dọc theo đường đi tìm kiếm manh mối, lần này liền không cần sử dụng phi hành linh khí. Ta biết cung sư muội có thần thú Phượng Hoàng, lang sư đệ cũng có tiên thú Bạch Hạc, này hai chỉ linh sủng quá rêu rao, nếu lần này mất tích là cái bấy giờ, vẫn là điệu thấp chút, đừng như vậy rêu rao mới hảo. Cho nên, mọi người ngự kiếm phi hành. Chu Tử Nguyên uống rượu nói, chúng ta không có ý kiến, liền xem nhân gia có bỏ được hay không ủy khuất thần thú. Tô Mẫn Nhi âm dương quái khí mà nói, kế tiếp chúng ta muốn cùng nhau hành động. Đại gia vẫn là hòa thuận ở trung tương đối hảo. Tàn Ảnh Phong chân sĩ Hải ôn hòa mà nói. Xích Viêm Phong Long Đại Tiếu một bức sự không liên quan đã bộ dáng, cái thứ nhất ngự kiếm mà đi. Thượng Quan Tử Ly ghi nhớ Dương Sơn Thôn vị trí, theo sát ở Long Đại Tiếu phía sau. Ma kiếm sử u tản ra sắc bén quan mang, phóng đại sau uy nghiêm càng sâu, mặt khác bảo kiếm thế nhưng không người dám tới gần nó mảy may. Còn nói chúng ta linh sủng rêu rao. Thượng Quan Tử Ly thanh kiếm này càng rêu rao đi. Lăng Hàn Thu ngoài cười nhưng trong không cười, Chu sư huynh vì nàng rượu, thật đúng là đối nàng các loại giữ gìn. Chu Tử Nguyên nguyên bản thực kinh ngạc Thượng Quan Tử Ly có thể khống chế như vậy ma kiếm, bất quá nghe Lăng Hàn Thu như vậy vừa nói, ngược lại thấy nhiều không trách mà cười nói, chúng ta lão nhân uống lên nàng không ít rượu, ngươi không nghe nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm sao. Ngươi nếu là không phục, cũng lấy đem thần kiếm lại đây khống chế. Ta một câu cũng không nói. Lăng sư huynh, tính, ta tưởng Chu sư huynh làm như vậy có chính mình dụng ý đi. Cung Nguyệt Vũ đánh gãy Lăng Hàn Thu nói. Vẫn là cung sư muội đáng yêu. Thượng Quan sư muội thanh kiếm này xưng là ma kiếm, cũng chính là dùng ma vật thân thể đúc kiếm. Kiếm này sát khí rất nặng, bình thường yêu thú không dám tới gần, cho nên chúng ta sẽ càng thêm an toàn. Đến nỗi rêu rao sao. Ma kiếm tuy rằng hiếm thấy, nhưng là cũng không phải không có. Các đại môn phái luôn có mấy cái như vậy thần kiếm ma kiếm, đại gia đã sớm thấy nhiều không trách. Chính là ta tổng cảm thấy thượng quan sư muội này đem ma kiếm không giống người thường, chỉ sợ không phải bình thường ma kiếm đi. Cung Nguyệt Vũ mỉm cười mà nhìn Chu Tử Nguyên. Cái này sao? Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi hỏi nàng bản nhân. Chu Tử Nguyên ngự kiếm theo đi lên. Dương Sơn Thôn, một mảnh suy suốt hỗn độn. Nguyên bản hẳn là náo nhiệt phồn vinh thôn trang, rốt cuộc mỗi năm từ nơi này tuyển nhận tu chân đệ tử không ít, toàn bộ thôn trang được đến không ít bảo hộ. Nhưng mà lúc này, từng nhà đóng cửa không ra, trong thôn Dương Giật tử vong hơi thở. Kỳ quái gây mũi mùi lạ chưa bao giờ biết phương hướng chuyển đến, mọi người theo phương hướng cùng qua đi, lại cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chân sĩ hải niệm chú ngữ, muốn cho thôn trang phát sinh sự tình lại lần nữa tái hiện, nhưng là pháp thuật mất đi hiệu dụng. Có người ở chỗ này làm pháp, chúng ta nhìn không thấy phát sinh sự tình. Vẫn luôn không nói gì Long Đại Tiếu Đạm nói, tách ra đi dò hỏi trong thôn người, tổng có thể hỏi ra cái gì. Chu Tử Nguyên lười biếng mà nói câu tán đồng. Hắn chỉ vào Thượng Quan Tử Ly nói, hai người một tổ tách ra hành động, ta cùng Thượng Quan Sư Muội một tổ đi. Ta cùng Tiểu Vũ một tổ. Lăng Hàn Thu lôi kéo Cung Nguyệt Vũ hướng phương đông đi đến. Tô Mẫn Nhi nhìn mọi người, hư lạnh một tiếng, ngạo kiêu mà đơn độc hành động. Đến nỗi chân sĩ hải cùng Long Đại Tiếu. Hai người một trước một sau mà đi phương Tây. Thượng quan tử Ly đi theo Chu Tử Nguyên đi phương Nam. Phía Nam thôn dân không ít, nhưng là gõ vô số ra, không ai nguyện ý ra tới. Bọn họ đi đến nhân khí nhiều nhất một nhà, Chu Tử Nguyên lười đến lại gõ cửa, trèo tường nhảy đi vào. Thượng quan tử Ly đi theo hắn, vào cửa liền thấy một nhà sáu khẩu xúc ở đáy giường hạ run run phát run. Tha mạng! Chúng ta thịt không thể ăn. Không cần ăn chúng ta. Một cái lao bà tử run run rẩy rẩy mà nói. Ta xem các ngươi thịt cũng không thể ăn. Chu Tử Nguyên bĩu môi, lao gặm bất động, nộn lại quá ít không đủ ăn. Chỉ cần các ngươi nói cho ta nơi này đã xảy ra sự tình gì, chúng ta sẽ không ăn các ngươi. Lao bà tử lúc này mới dò ra đầu, phát hiện đối diện một nam một nữ ăn mặc kiếm tiên phái trang phục, trong lòng đại định đồng thời lại tràn ngập đề phòng. Các ngươi không cần tìm chúng ta. Giết chết các ngươi chính là kia ăn thịt người yêu quái, cùng chúng ta trong thôn người không có quan hệ. Các ngươi cho dù chết không nhắm mắt, cũng nên tìm kia yêu quái báo thù a. Thượng quan tử Ly cùng Chu Tử Nguyên hai mặt nhìn nhau. Chu Tử Nguyên thu hồi chính mình tiểu hồ lô, khó được mà lộ ra nghiêm túc biểu tình. Các ngươi ý tứ là nói, chúng ta kiếm tiên phái đệ tử bị yêu quái ăn. Cái dạng gì yêu quái? Kia yêu quái ở nơi nào? Lập tức đem khoảng thời gian trước phát sinh sự tình nói rõ ràng, nếu có một chữ nói không rõ, các ngươi phiền toái còn ở phía sau. Các ngươi không phải khoảng thời gian trước bị bắt đi kiếm tiên phái đệ tử. Lão bà tử bên cạnh lão nhân run rẩy nói, ta nói cho các ngươi đừng làm khó dễ chúng ta. Lão nhân nói sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Ba ngày trước, kiếm tiên phái đệ tử trải qua Dương Sơn Thôn. Trong đó có cái đệ tử là Dương Sơn Thôn thôn dân xuất thân. Tính toán trở về thăm một chút thân nhân, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, hướng phong chủ xin chỉ thị mời ngự thú tông đạo hưu đi môn phái cùng nhau chữa thương sự tình. Nhưng mà cùng ngày ban đêm, toàn bộ Dương Sơn thôn bị yêu thú công kích, kiếm tiên phái đệ tử cũng bị yêu quái bắt đi, từ đây không có hành tung. Cùng bọn họ cùng nhau bị bắt đi còn có trong thôn mấy chục cái tráng đinh. Bọn họ có chút người thi cốt đã bị tìm được, chẳng qua bị gặm đến hoàn toàn thay đổi. Có chút thi cốt vô tồn. Vẫn là dựa những cái đó còn sót lại quần áo mới có thể phân biệt bọn họ thân phận. Vì thế toàn bộ thôn trang nhân tâm hoảng sợ, liền sợ yêu quái ngóc đầu trở lại. 43 chương 43 mất tích đồng môn. Biết sự tình ngọn nguồn, Chu Tử Nguyên dùng pháp khí thông chi những người khác. Long Đại Tiếu cùng chân sĩ Hải một trước một sau chạy tới, tiếp theo là Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu. Mọi người đến đông đủ, không thấy Tô Mẫn Nhi. Chu Tử Nguyên lại lần nữa gọi đến Tô Mẫn Nhi. Liên tục kêu vài lần, pháp khí kính mặt một mảnh bông tuyết, không có Tô Mẫn Nhi đáp lại. Tình huống không thật là khéo. Thôn dân nói nơi này có yêu quái, Tô Sư tỷ đơn độc hành động, dễ dàng nhất trở thành yêu quái xuống tay mục tiêu. Thượng quan tử Ly nói, chúng ta lập tức đi tìm xem. Chúng ta vừa rồi tra được sở hữu thôn dân thi cốt ở thôn Bắc tìm được, Tô Sư tỷ ở thôn Bắc biến mất, chúng ta theo nàng dấu chân tìm xem đi. Cung Nguyệt Vũ nói. Sáu người toàn lực chạy tới thôn Bắc. Dọc theo đường đi thấy tàn khuyết thi cốt, có chút đã nhìn không thấy nguyên lai hình dạng, chỉ biết là chút cốt cách, đến nỗi là gia súc móng vuốt vẫn là nhân loại ngón tay, thật sự phân không rõ ràng lắm. Toàn bộ trên không phiêu đãng tử linh hơi thở, tanh tưởi khí vị làm phụ cận không có một ngọn cỏ, nguyên lai phồn vinh thôn trang đã ngày thẹn tiêu điều đổi bại. Chân sĩ Hải khom lưng nhặt lên một khối khăn tay, nghe nghe mặt trên khí vị, lo lắng nói, là tô sư muội khăn tay, mặt trên khí vị thực đùng, có yêu khí. Thôn bác phạm vi rất lớn, chúng ta tách ra tìm kiếm yêu thú xào huyệt. Tìm được sau không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải chờ đến cùng những người khác cùng nhau hành động. Chu Tử Nguyên trầm giọng nói. Hảo! Những người khác chăm miệng một lời nói. Thượng quan tử Ly ngồi xổm xuống, sờ sờ ẩm ướt bùn đất. Mặt trên huyết tinh khí thực đùng, máu làm phụ cận thổ nhưỡng đã xảy ra biến hóa. Bất quá bùn đất thượng có chút ấn ký, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là cẩn thận phân biệt liền sẽ biết còn có chút tân dấu vết. Nàng quay đầu lại tưởng nói cho những người khác, nhưng là bọn họ đã đi xa, nàng đành phải lấy ra pháp khí đối Chu Tử Nguyên nói, ngươi tìm được rồi sao? Chu Tử Nguyên phát ra nuốt chất lỏng thanh âm, hiển nhiên dưới tình huống như vậy còn không quên uống rượu, không có. Ta nơi này không hề manh mối. Kia tới ta nơi này nhìn xem đi. Ta ở thượng quan tử Ly đang ở quan sát phụ cận hoàn cảnh, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh phất quá, đồng thời trong tay pháp khí rơi xuống trên mặt đất. Giang giác, pháp khí xuất hiện một trận bông tuyết, hiển nhiên bị quấy nhiều linh lực truyền thống. Nàng quay đầu lại, thấy một đầu diện mạo quái dị yêu thú. Mắt mắt mắt. Thượng ưu tửa dương tiếng kêu từ nó trong miệng phát ra tới. Kia đỏ bừng đôi mắt một mảnh thị huyết. Nó hai vo câu hướng phía trước, dọn xong công kích tư thái. Kia yêu thú lớn lên giống dương, cho nên trên mặt đất dương để dấu vết không có làm những người khác hoài nghi. Nhưng mà vừa rồi thượng quan tử Ly phát hiện toàn bộ thôn trang đã không có sống gia súc, như vậy tân gia tới dương để ấn ký liền có chút quỷ dị. Bất quá nó trừ bỏ đầu cùng tứ chi lớn lên giống dương ngoại, thân mình lại giống lạc đà, toàn bộ chính là diện mạo quỷ dị tứ bất tượng. Thượng quan tử Ly một bên phòng bị mà lui về phía sau, một bên vuốt tím phượng vòng, thử cùng trong không gian hô hô liên hệ. Hô hô đang ở linh thảo ngoài ruộng chơi đùa, nghe thấy thượng quan tử Ly thanh âm, cao hứng nói, yên tâm, nó linh lực không cường, chỉ có thể quấy nhiều pháp khí sử dụng, sẽ không ảnh hưởng tím phượng vòng không gian. Nếu ngươi hiện tại tưởng tiến vào, cũng là có thể. Thượng quan tử Ly trong lòng yên ổn. Nếu tím phượng vòng sẽ không chịu yêu thú quấy nhiều liền tốt nhất. Như vậy nàng có thể kéo dài thời gian, trước tìm được những người khác lại nói. Đừng tới đây. Không cần lại đây nàng làm bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, một mông ngồi dưới đất từ bỏ chống cự. Kia yêu thú không có trí lực, không biết thượng quan tử Ly tâm cơ, vừa lòng mà bắt lấy nó tân đồ ăn trở lại nó huyệt động. Nó có thể phun ra một loại ti, cái loại này ti quấn quanh ở thượng quan tử Ly trên người. Nó gắt gao mà lặc cánh tay của nàng. Kia non mịn trên da thịt đã lưu lại vết máu. Thượng quan tử Ly sợ nhất đau. Kiếp trước lưu tấn máu tươi đau đớn làm nàng ấn tượng quá sâu, cho nên trọng sinh sau đặc biệt sợ hãi đau đớn. Nàng cưỡng chế trong lòng cuồng táo, rốt cuộc đến yêu thú xảo huyệt. Yêu thú xảo huyệt rất sâu, dọc theo đường đi có rất nhiều thi cốt, bạch cốt dày đặc hoàn cảnh làm đã chết quá một lần thượng quan tử Ly phi thường không thoải mái. Đặc biệt là kia nồng đậm huyết tinh khí. Cùng với những cái đó chết nhân thân thượng xuyên kiếm tiên phái cùng ngự thú tông người quần áo. Bất quá, đã tới chậm sao? Vì cái gì một cái người sống cũng không có. Vẫn là nói, bắt đi Tô Mẫn Nhi yêu thú là mặt khác một con. Nơi này không ngừng một con yêu thú. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, thượng quan tử Ly không hề kéo dài thời gian. Nàng triệu ra ma kiếm sử, lần đầu tiên thi triển ra liếu nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, giữa tháng hoa ảnh. Yêu thú bản năng đã nhận ra nguy cơ, linh hoạt mà tránh đi chiêu thứ nhất. Nó đi dạo chân, hung mãnh mà đâm hướng về phía trước quan tử Ly. Sử U phát ra thấp minh thanh, hắc khí hơi thở làm yêu thú công kích tạm dừng một cái hô hấp thời gian. Ở cái kia thời khắc, không có trí lực yêu thú sợ hãi mà dừng lại. Nhưng mà đã chậm. Chỉ là nhất chiêu, một cái giữa tháng hoa ảnh, yêu thú trở thành đợi làm thị sân dương, kia thân thể cao lớn bị một phân thành hai. Thanh kiếm này xác thật thực không tồi. Liên thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân cũng không biết thanh kiếm này lai lịch, chỉ nhìn ra bất phàm, có thể thấy được nó thật là một phen bảo kiếm. Nếu không có này đem bảo kiếm tương trợ, lấy nàng chân chính thực lực cũng không e ngại kia chỉ yêu thú, chẳng qua không có như vậy nhẹ nhàng. Lần này xuống núi chứ yêu sư huynh sư tỷ mỗi người không yếu, không có khả năng không đối phó được như vậy cấp thấp yêu thú, trừ phi số lượng phi thường kinh người, tựa như kia yêu nhiều thú. Thượng quan Tử Ly tự ngôn phùng ngữ nói. Cùng lúc đó, Chu Tử Nguyên đột nhiên chặt đứt thượng quan Tử Ly tin tức, biết đối phương xảy ra chuyện, lập tức triệu tập những người khác gấp trở về. Bọn họ theo thượng quan Tử Ly lưu lại manh mối tìm được cái này sơn động, mới vừa vọt vào tới liền thấy thượng quan Tử Ly lưu loát mà chém chết yêu thú trường hợp, tức khắc trên mặt phun không ít tanh hôi máu tươi. Long Đại Tiếu, chân sĩ Hải cùng Chu Tử Nguyên thực lực cường, phát hiện không thích hợp liền tránh đi. Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ lại không có như vậy phản ứng năng lực, Lăng Hàn Thu phát hiện đối diện có ám khí, che ở Cung Nguyệt Vũ trước mặt, kết quả bị phun một thân yêu huyết. Hắn tức giận mà trừng mắt thượng quan Tử Ly, chỉ vào nàng nửa ngày nói không ra lời. Thượng quan Tử Ly, ngươi là cố ý. Lăng Hàn Thu muốn lý luận, bị Cung Nguyệt Vũ ngăn cản. Ngu ngốc. Thượng quan Tử Ly lười đi để ý Lăng Hàn Thu, đối Chu Tử Nguyên nói, nơi này không có Tô sư tỷ, ta xem loại này yêu thú không ngừng một con, chạy nhanh ở phụ cận tìm xem đi. Vừa rồi chúng ta ở tìm ngươi trên đường đã phát hiện rất nhiều yêu thú. Ta tin tưởng Tô sư muội liền ở trong đó một cái huyệt động, hiện tại trở về tìm nàng đi. Chu Tử Nguyên nói, mới vừa bước ra huyệt động, gần trăm chỉ yêu thú kết bè kết đội đố lại trụ bọn họ lộ, từng đôi huyết hồng đôi mắt phảng phất muốn cắn nuốt bọn họ. Không cần tìm, chính mình đưa tới cửa. Chân sĩ Hải nói, này đó quái vật hại chết chúng ta nhiều như vậy đồng môn, hôm nay liền giết sạch chúng nó báo thủ. Chúng ta kéo dài thời gian, Long sư huynh bày trận. Chu Tử Nguyên nói, cung sư muội, lăng sư đệ, các ngươi đi phủ cận tìm xem những người khác. 44 chương 44 sau lưng âm mưu. Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu kết bạn đi mặt khác huyệt động. Chân sĩ Hải niệm chú ngữ, từ trên người hắn tung bay ra một loại khí vị, những cái đó phát cuồng yêu thú ngửi được này cổ khí vị sau cư nhiên cho nhau tàn sát. Thừa dịp cái này thời cơ, Long Đại Tiếu sử dụng linh thạch bày trận, mấy chục cái hô hấp thời gian sau. Một cái thật lớn trận pháp đem sở hữu yêu thú bao phủ lên. Cuối cùng, Chu Tử Nguyên uống một ngụm rượu, phun trào mà ra. Hắn khoa tay múa chân động tác, niệm chú ngữ, những cái đó rượu thế nhưng hóa thành thủy kiếm cắt yêu thú thánh mạng. Thượng quan Tử Ly múa may sử, một cái lại một cái yêu thú kết thúc ở tay nàng, bất quá vẫn là không có mấy cái sư huynh hợp tác sau uy lực. Gần trăm đầu yêu thú liền tại đây trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ phảng phất không phải lần đầu tiên hợp tác, động tác cực nhanh làm người xem thế là đủ rồi. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch trưởng môn theo như lời nói. Mấy người này các có cường đại năng lực, phối hợp với nhau có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Nàng hẳn là từ bọn họ trên người học tập này đó quen tay hay việc kinh nghiệm chiến đấu. Chúng ta tìm được Tô sư tỷ, còn có mấy cái may mắn còn tồn tại sư huynh. Chu Tử Nguyên pháp khí truyền đến Cung Nguyệt Vũ nôn nóng thanh âm. Bất quá bọn họ tình huống không thật là khéo. Chúng ta lập tức lại đây. Chu Tử Nguyên lại niệm một cái chú ngữ, đem trên mặt đất yêu thú thi cốt toàn bộ hóa thành cho tàn, mang theo những người khác chạy tới Cung Nguyệt Vũ theo như lời vị trí. Phu cận quả nhiên có rất nhiều sơn động, đó là thôn dân gửi lương thực địa phương. Bọn họ tìm được Tô Mẫn Nhi khi, nàng cùng những người khác hơi thở thoi thoát, cơ hồ đều trúng yêu thú độc. Người sống sót có 7 người. Hơn nữa Tô Mẫn Nhi tổng cộng 8 người. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, đối Chu Tử Nguyên nói, ta tới thử một chút. Thượng quan sư muội năng lực chúng ta sớm có điều biết, liền phiền phái thượng quan sư muội. Chân sĩ Hải làm cái thỉnh động tác. Lúc này thượng quan Tử Ly đồng thời trị liệu 8 người còn có thể đảm nhiệm, chẳng qua bọn họ chịu thương không nhẹ, trong đó có 3 người còn bị gặm rớt một chân. Thượng quan Tử Ly niệm chú ngữ, điều động trong thiên địa linh lực vì bị thương người trị liệu. Màu bạc quang mang từ nàng trên người rơi xuống dưới, xua đuổi những cái đó bị thương giả trên người hắc khí. Một lát sau, hắc khí biến mất, 8 người thoát ly nguy hiểm. Tô Mẫn Nhi sâu kín chuyển tỉnh, thấy thượng quan Tử Ly thu công động tác, trong mắt hiện lên mạc danh thần sắc. Thượng quan sư muội, có không chỉ một chút này vài vị sư huynh gãy chân. Bọn họ cái dạng này thật là lệnh nhân tâm đau. Cung Nguyệt Vũ vẻ mặt trách trời thương dân bộ dáng. Thượng quan Tử Ly sử dụng đại lượng linh lực, kế tiếp sẽ là thực suy yếu. Nàng đạm đạm cười, thanh minh đôi mắt hiện lên ánh sao, cung tiểu thư thật là Bồ Tát tâm địa. Nếu ngươi như vậy thương tiếc các vị sư huynh, không bằng đưa bọn họ một mảnh sinh mệnh thụ lá cây như thế nào. Lần trước ở Liễu Nguyệt ảo cảnh, ngươi chính là dùng sinh mệnh nhánh cây cứu những người khác đâu. chỉ cần tam phiến lá cây liền có thể trọng sinh gãy chân, trách trời thương dân cung tiểu thư hẳn là sẽ không luyến tiếc đi. Cung Nguyệt Vũ thiếu chút nữa quên Thượng Quan Tử Ly là gặp qua nàng trong tay có sinh mệnh nhánh cây người. Nàng ảo nao chính mình cư nhiên không có việc gì kích thích nàng, làm những người khác đã biết nàng người mang cự bảo sự tình. Sinh mệnh nhánh cây là thiên hạ chí bảo, nàng đương nhiên không có khả năng lấy ra tới. Mấy ngày hôm trước bạc trắng phong người đứt tay gãy chân giả chiếm đa số, còn có rất nhiều bởi vậy tử vong, nàng cũng không có lấy ra tới. Hiện tại nếu là thừa nhận, chuyến ra đi nàng còn như thế nào ở bạc trắng phong dừng chân? Sư muội nói đùa. Nếu là ta có sinh mệnh nhánh cây, khoảng thời gian trước liền sẽ lấy ra tới là sư tỷ các sư huynh chữa thương. Sự tình lần trước là cái hiểu lầm, kỳ thật kia đồ vật là người khác, ta đã còn đi trở về. Đến nỗi vật chủ là ai, xin thứ cho ta đáp ứng rồi người nọ, không thể nói ra. Cung Nguyệt Vũ vẫn duy trì mỉm cười, nhưng là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào biến yếu. Nàng hiện tại phủ định sinh mệnh nhánh cây ở nàng trong tay, kế tiếp nếu là gặp được nguy hiểm liền không thể quang minh chính đại mà sử dụng. Thượng Quan Tử Ly này cử, rõ ràng là chặt đứt nàng đường lui. Lăng Hàn Thu là gặp qua Cung Nguyệt Vũ sinh mệnh nhánh cây người, cũng minh bạch nàng là như thế nào được đến sinh mệnh nhánh cây. Nghe thấy nàng như thế phủ nhận, hắn phảng phất đối Cung Nguyệt Vũ có tân nhận thức. Ít nhất ở hắn xem ra, Cung Nguyệt Vũ là hồn nhiên mà thiện lương. Nguyên lai nàng cũng sẽ nói dối, cũng sẽ vì ích lợi mà mặt không đổi sắc mà ngụy trang. Tuy rằng lý giải, bất quá có chút mất mắt đâu. Cung Nguyệt Vũ trộm mà ngó Lăng Hàn Thu, mắt hàm khẩn cầu. Lăng Hàn Thu mềm lòng, chung quy luyến tiếc người trong lòng chịu ủy khuất, ra mặt vì Cung Nguyệt Vũ chứng minh, ta tin tưởng tiểu Vũ. Kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Ta linh lực hữu hạn, không đạt được vì vài vị sư huynh trị chân thực lực. Nếu mọi người đều không có cách nào, khiến cho bọn họ trở về tìm trưởng môn cứu trị đi. Thượng Quan Tử Ly nguyên bản liền không có nghĩ tới Cung Nguyệt Vũ sẽ thừa nhận. Nàng chính là muốn cho nàng không thừa nhận, nói dối càng nhiều, một ngày nào đó sẽ bị vạch trần, lúc ấy nàng biểu tình nhất định thực xuất sắc. Từ nơi này hồi môn phái chỉ cần mấy cái canh giờ, ta trước dùng phi hành pháp khí đưa bọn họ trở về, lại chạy tới cùng các ngươi hội hợp. Chân sĩ Hải nói, Chu Sư Minh, ngươi cho rằng đâu? Vậy phiền toái chân sư đệ. Chúng ta ở trong thôn chờ ngươi, thuận tiện tuần tra một vòng, xem còn có hay không cá lọt lưới. Chu Tử Nguyên nói, chân sĩ Hải phi hành pháp khí là một cái cùng loại xe ngựa đồ vật, chẳng qua ở phía trước kéo không phải mã, mà là một loại yêu thú. Loại này yêu thú trường bốn đôi cánh, cá tính ôn hòa, chưa bao giờ thường tổn nhân loại, là thực thảo yêu thú. Bảy người cưới ở trong xe ngựa mặt, chân sĩ Hải cưới ở yêu thú trên người. Ngươi thật sự không quay về. Chu Tử Nguyên lại lần nữa dò hỏi Tô Mẫn Nhi. Vốn dĩ làm nàng trở về chữa thương, nhưng là nàng một hai phải cùng đi xuống. Tô Mẫn Nhi lạnh lùng một hử, tức giận địa bàn ngồi xuống chính mình điều tức. Cung Nguyệt Vũ đi qua đi, đối nàng nói, Tô Sư Tỷ, ta giúp ngươi. Không cần. Tô Mẫn Nhi lạnh lùng cự tuyệt. Nàng đột nhiên mở to mắt, ném ra một lọ bổ linh đan cấp Thượng Quan Tử Ly, ta không nghĩ thiếu ngươi, cái này cho ngươi. Thượng Quan Tử Ly tiếp ở trong tay. Nàng nghi hoặc mà ngó Tô Mẫn Nhi liếc mắt một cái, phát hiện người nọ biệt nữ mà nhắm mắt lại, tiếp tục tự hành điều tức. Nàng đối Tô Mẫn Nhi hiểu biết không nhiều lắm, tuy rằng đối phương cũng là phong chủ chi nữ, nhưng là kiếp trước kiếp này không có gì liên hệ. Nàng thái độ ngạo mạn, bất quá chỉ cần không nguy hiểm cho nàng lích lợi, nàng kỳ thật cũng không sẽ để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, cái này Tô Mẫn Nhi trừ bỏ biệt nữ chút, đảo không phải đại gian đại ác đồ đệ, ít nhất so với kia cái Cung Nguyệt Vũ đáng yêu nhiều. Ta từ lúc bắt đầu đã bị yêu thú đánh thành trọng thương, cả người hôn mê bất tỉnh. Bất quá gia tộc bọn ta có loại năng lực, đó chính là linh hồn xuất hiếu. Ta rõ ràng thấy một người xuất hiện ở trong sân động, đối với những cái đó yêu thú hạ cái gì chú ngữ. Những cái đó yêu thú vốn dĩ không phải thực thích giết chóc, sau lại hai mắt biến hồng, như một trận gió tựa mà chạy ra đi. Tô Mẫn Nhi điều tức đến không sai biệt lắm, nói ra chính mình biết đến sự tình, này rõ ràng là một cái âm mưu, một người vì thao tác âm mưu. Nếu chỉ là bình thường yêu thú bạo tẩu, tại sao lại như vậy đoàn kết? 45 chương 45 tái kiến Đoan Mục Liễu Minh. Ta lập tức hướng trưởng môn hội báo. Chu Tử Nguyên cầm đưa tin pháp khí, đại thể nói ở Dương Sơn thôn phát sinh sự tình, đặc biệt thuyết minh Tô Mẫn Nhi thấy tình huống. Đưa tin pháp khí kia đoan truyền đến trưởng môn uy nghiêm mà không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng thanh âm, ta đã biết. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm mặt khác đồng môn, tận lực cứu bọn họ. Là, trưởng môn. Chu Tử Nguyên đạm nói, bất quá Tô sư muội bị thương, thượng quan sư muội vì cứu người cũng háo quá nhiều linh lực, chúng ta tính toán ngày mai xuất phát. Ta sẽ làm chân sĩ rong biển tới nhanh chóng bổ sung linh lực pháp khí giao cho thượng quan Tử Ly. Lần này cứu trợ nhiệm vụ thượng quan Tử Ly là phi thường quan trọng, các ngươi phải bảo vệ hảo nàng. Chu Tử Nguyên nhìn thoáng qua thượng quan Tử Ly, nhàn nhạt mà xưng một câu vâng. Lăng Hàn Thu đứng ở cung Nguyệt Vũ bên cạnh người, nhìn đối diện đón gió mà đứng thượng quan Tử Ly. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá cặp mắt kia tinh lượng có thần, cả người anh tư tác sảng. Nguyên bản bình phàm ngũ quan cư nhiên tinh tế rất nhiều, giữa mày càng thêm vài phần mị khí, giống như có chỗ nào thay đổi, lại giống như cái gì cũng không có thay đổi. Bất quá có thể khẳng định chính là nàng trường cao. Nguyên bản cùng cung Nguyệt Vũ không sai biệt lắm thân cao cư nhiên lập tức cọ cao một đoạn, hiện tại chỉ so hắn lùn cái đầu. Lăng sư huynh, ngươi, ngươi đang xem cái gì? Cung Nguyệt Vũ loạn choạng Lăng Hàn Thu cánh tay, ngươi là xem ngây người sao? Ngươi có phải hay không hối hận? Cung Nguyệt Vũ khỏe mắt đau thương làm Lăng Hàn Thu phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng lắc đầu, thương tiếc mà lau nàng khỏe mắt thủy hoánh, như thế nào sẽ đâu? Ta chỉ là không nghĩ tới. Nguyên bản phế vật, hiện tại lại là toàn bộ tiểu đội nhân vật trọng yếu. Trường môn nói nàng trọng yếu phi thường, là bởi vì chỉ cần có nàng ở, những người khác liền không chết được đi. Vì cái gì vừa rồi có trong nháy mắt, hắn hy vọng nàng giống như trước như vậy bổ nhào vào hắn trên người, đều hắn thu ca ca đâu. Lăng Hàn Thu đáy mắt mê ly không có tránh được cung Nguyệt Vũ hai mắt. Cặp kia nguyên bản thanh triệt thuần tịnh đôi mắt hiện lên hắc khí, bất quá dây lát gian biến mất không thấy. Mọi người tính toán trở lại thôn trang tìm cái đặt chân địa phương. Các thôn dân phảng phất biết yêu thú đã diệt trừ, một sửa vừa rồi đóng cửa không ra, bên ngoài đứng đầy người. Bọn họ kích động mà nhìn mọi người, tập thể hạ quỳ, chiều bọn họ cắn mấy cái văng đầu. Thiên nhân, cảm tạ các ngươi giúp chúng ta trừ bỏ yêu thú. Này đó yêu thú phảng phất thành tinh, còn biết đánh lén. Nếu như bằng không, trước kia vài vị tiên nhân cũng không bị thua đến như vậy thảm. Một cái tự xưng thôn trưởng lão giả ai thán nói. Chúng ta sư huynh không phải bởi vì bị trọng thương mới không địch lại những cái đó yêu thú sao. Tô Mẫn Nhi nghi hoặc nói, những cái đó yêu thú thực lực không cường a. Thiên nhân có điều không biết. Lúc trước những cái đó yêu thú nửa đêm tập kích chúng ta, nguyên bản liền bị thương vài vị tiên nhân căn bản chống đỡ không được chúng nó đàn đánh. Chúng nó nguyên lai có 300 nhiều đầu, vài vị tiên nhân giết hơn phân nửa, nhưng là cuối cùng vẫn là không có tất cả trừ bỏ. Thôn trưởng nói, may mắn chúng ta Dương Sơn thôn liền ở kiếm tiên phái dưới chân núi, nếu là lại vãn mấy ngày, chỉ sợ toàn bộ thôn trang đều phải hủy trong một sớm. Các vị tiên nhân là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Nhà ta còn tính rộng mở, vài vị tiên nhân nếu là không chê, thỉnh ở tạm mấy ngày, làm chúng ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Chúng ta còn phải đợi một vị sư huynh, hôm nay muốn quấy rầy các vị. Bất quá sáng mai chúng ta liền sẽ rời đi. Cung Nguyệt Vũ ôn nhu mà nói. Đây là chúng ta vinh hạnh. Các vị tiên nhân, bên này thỉnh. Thôn trưởng đem mấy người đưa tới chính mình trong phòng. Thôn trưởng tổng cộng 4 cái phòng, hắn cùng Lao Thái Thái trụ một gian, hắn tôn tử trụ một gian. Nguyên bản hắn coi nhi tử, nhưng là lần này sự kiện chung chết đi. Hắn an bài Tô Mẫn Nhi, Cung Nguyệt Vũ cùng thượng quan Tử Ly trụ một phòng, mấy cái nam tu tự hành an bài, mỗi 2 người trụ một phòng. Thượng quan Tử Ly không có hứng thú để ý tới Cung Nguyệt Vũ, cũng không tính toán cùng Tô Mẫn Nhi thâm giao, tự nhiên không có lời nói nhưng nói. Tô Mẫn Nhi vốn dĩ chính là tầm cao khí ngạo, càng khinh thường cùng người khác nói chuyện với nhau. Cung Nguyệt Vũ dù cho có tâm kết giao Tô Mẫn Nhi, nhưng là vài lần dùng nhiệt mặt dán đối phương lãnh ông, cũng cảm thấy cái gì là ra mặt, tình nguyện đi ra ngoài tìm Lăng Hàn Thu cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Bên ngoài là cái gì thanh âm? Thượng quan Tử Ly từ tu luyện trung bừng tỉnh, lẩm bẩm. Bên cạnh Tô Mẫn Nhi cũng nhận thấy được không thích hợp, nhìn thượng quan Tử Ly nói, đi ra ngoài nhìn xem. Hai người một trước một sau đuổi ra đi, những người khác đã so với bọn hắn trước ra tới một bước. Bọn họ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, lại phát hiện toàn bộ thôn trang phi thường không thích hợp. Ban ngày nhiệt tình thôn dân đang ở nhanh chóng mà phát sinh thay đổi. Thanh âm chính là từ bọn họ trong miệng phát ra tới, đó là bởi vì bọn họ quá thống khổ. Bọn họ đang ở từ nhân loại biến thành một loại không biết tên quái vật. Mỗi người bộ dáng bất đồng, nhưng là một cái so một cái ghê tởm xấu xí, căn bản nhìn không thấy nhân loại nguyên dạng. Bọn họ như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Cung Nguyệt Vũ kinh sợ mà dựa vào Lăng Hàn Thu trong lòng ngực, Lăng Sư Minh, ta sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lăng Hàn Thu thâm tình mà nói, bọn họ đã là quái vật, chỉ có giết bọn họ mới có thể an toàn. Những người khác ý tưởng cùng Lăng Hàn Thu giống nhau, chẳng qua không có nói ra. Thôn dân biến thành quái vật, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là khẳng định không phải sự tình tốt. Không cần thương tổn bọn họ. Bọn họ chỉ là chúng ta thuật, còn không phải không có thuốc nào cứu được. Một đạo thanh thúy thanh âm từ bọn họ trên không truyền tới. Ai ở nơi đó? Mọi người đề phòng, theo ánh trăng tìm kiếm thanh âm chủ nhân. Nghe người nọ thanh âm, hẳn là cái hài tử. Chỉ là dưới tình huống như vậy, càng là nhỏ yếu người càng là lệnh người phòng bị. Thượng quan Tử Ly cảm thấy thanh âm kia rất quen thuộc, không có giống những người khác như vậy khẩn trương phòng bị. Nàng nhìn không chung, thấy một cái cười phi hành tiên thú nam hải chính trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Đoan Mục Liễu Minh. Thượng quan Tử Ly thấy quen thuộc tóc bạc mắt bạc, nhớ tới chính mình bản tôn tóc bạc, không khỏi giơ lên tươi cười. Đoan Mục Liễu Minh vốn dĩ không có chú ý thượng quan Tử Ly, nghe thấy nàng thanh âm cũng liền chú ý tới nàng. Cặp kia sáng ngời đôi mắt giống như ánh sáng đom đóm sáng lên, khống chế tiên thú phi xuống dưới. Ngươi nhận thức người này. Long Đại Tiếu Đạm nói. Đúng vậy. Chúng ta lần trước ở Liễu Nguyệt ảo cảnh nhận thức. Thượng quan Tử Ly nói. Hắn họ Đoan Mục, là Đoan Mục gia người sao? Chu Tử Nguyên nói, nếu là Đoan Mục gia người, vậy không cần lo lắng. Gia tộc bọn họ lấy tinh lọc tà linh nổi danh. Đoan Mục Liễu Minh xuống dưới khi nghe thấy Chu Tử Nguyên nói, nhàn nhạt mà nói, không tồi, ta là Đoan Mục gia người. Những người này mới vừa biến dị, còn không phải không có thuốc nào cứu được, các vị có không trợ ta giúp một tay. Chỉ bằng ngươi. Đoan Mục gia có phải hay không không ai? Long Đại Tiếu khinh thường nói, Đoan Mục gia lần này xuất động sở hữu con cháu, ta cũng có thể vì gia tộc ra một phần lực. Đoan Mục Liễu Minh nói, các ngươi ở điều tra đồng môn mất tích sự tình đi. Ta cũng ở điều tra. Lần này không ngừng các đại môn phái có người mất tích, các đại tu chân thế gia cũng không ngoại lệ. Chẳng qua không nghĩ tới ở chỗ này hội ngộ thấy tà linh quay phá. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Mẫn Nhi truy vấn nói. Sự tình rất đơn giản. Có người âm thầm ra tay khống chế những cái đó yêu thú, còn ở yêu thú trên người hạ tà thuật. Một khi yêu thú bị giết chết lại không có tinh lọc, yêu thú linh hồn liền sẽ bám vào nhân loại trên người. Nhân loại bình thường không thắng nổi yêu thú lực lượng, bọn họ sẽ chậm rãi biến thành mặt khác một loại quái vật. Đoan Mục Liễu Minh nói, muốn nghe giải thích có rất nhiều thời gian, thỉnh các vị trước trợ ta. 46 chương 46 thanh thành tìm người. Hảo. Ta giúp ngươi. Ngươi nói như thế nào làm? Thượng quan Tử Ly cái thứ nhất duy trì Đoan Mục Liễu Minh. Đoan Mục Liễu Minh ăn mặc màu bạc áo choàng, quần áo thượng thêu một loại loài chim bay đồ án. Cả ngươi tựa như tinh xảo hoa hoa, không có cái nào nữ nhân không thích như vậy tinh mỹ tiểu nhân nhi. Nghe xong thượng quan Tử Ly nói, hắn mỉm cười nói, rất đơn giản. Khống chế bọn họ hành động, tập hợp lên, ta vì bọn họ cởi bỏ chú thuật. Hành! Ta lập tức bắt người. Thượng quan Tử Ly từ tím phượng vòng không gian lấy ra một cái thảo đằng ở nàng chú ngữ hạ nhanh chóng sinh trưởng, cành lá giống như từng con đại trưởng chụp vào những cái đó thống khổ kêu thảm thiết thôn dân. Có chút thôn dân đã biến dị thành quái vật, thảo đằng chảo không được bọn họ, có chút thôn dân đang ở biến dị, lực lượng bạc nhược, thảo đằng thực mau liền khống chế được bọn họ, đưa bọn họ buộc chặt lên. Thượng quan Tử Ly thảo đằng khống chế đại đa số thôn dân. Dư lại chỉ có thể dựa mọi người vũ lực giải quyết. Bọn họ tách ra hành động, thực mau liền khống chế được bọn họ. Rốt cuộc thôn dân không phải yêu thú, bọn họ biến dị lực lượng còn không có sống lại, hiện tại xuống tay đúng là thời cơ, lại trễ chút liền thật sự phiền toái. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Tô Mẫn Nhi lãnh nạo mà nói, nếu ngươi tinh lọc vô dụng, chúng ta vẫn là cần thiết xử lý rất này đó phiền toái. Đạo hữu yên tâm. Chúng ta Đoan Mục gia tinh lọc thuật có thể cho bọn họ khôi phục bình thường. Đoan Mục Liễu Minh hảo tính tình mà nói. Thượng quan Tử Ly nhìn Đoan Mục Liễu Minh lấy ra một cái tựa tháp pháp khí, hán niệm chú ngữ, những cái đó thôn dân ôm đầu thống khổ mà kêu thảm. Từ thôn dân trên người toát ra đại lượng hắc khí, những cái đó hắc khí chen chúc mà đến, hình thành một trường tà ác miệng rộng muốn cắn nuốt mấy người bọn họ. Đoan Mục Liễu Minh niệm chú tốc độ nhanh hơn, tà ác miệng rộng cuối cùng bị hít vào hắc tháp. Hắc tháp cắn nuốt hắc khí càng nhiều, tháp thân nhan sắc càng đạm. Thẳng đến cuối cùng một sợi hắc khí biến mất, Đoan Mục Liễu Minh đỉnh chỉ niệm chú, đem hắc tháp thu lên. Hoàn thành. Long Đại Tiếu Nghi nói. Đúng vậy. Như vậy là được. Đoan Mục Liễu Minh nói, Thượng quan đạo hữu, ngươi có thể thu hồi ngươi yêu đằng. Thượng quan Tử Ly gật đầu, thu hồi thảo đằng. Thảo đằng một lần nữa hồi không gian cắm rễ. Thượng quan sư muội bảo vật thật nhiều, chỉ là tiểu vũ kiến thức thiền bạc, không biết loại này thảo đằng gọi là gì. Cung Nguyệt Vũ dựa vào Lăng Hàn Thu bên cạnh người từ từ nói. Cái này kêu yêu đằng, tính tình ôn hòa thực vật, sẽ không chủ động thương tổn người khác. Thượng quan sư muội có thể được đến loại này ôn hòa yêu đằng tán thành, có thể thấy được là lương thiện hạng người. Đoan Mục Liễu Minh nói, chỉ cần yêu đằng nhận thấy được đối phương tâm tính không tốt, liền sẽ không bị đối phương sử dụng. Đoan Mục, ngươi kế tiếp muốn đi chỗ nào? Thượng quan Tử Ly trà lau Đoan Mục Liễu Minh má biên vết máu, đầu ngón tay không chịu khống chế mà nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ. Đoan Mục Liễu Minh hắc tuyến, bất đắc dĩ mà nhìn Thượng quan Tử Ly, Thượng quan đạo hữu, ta không phải tiểu hài tử, thật sự. Khối này hấu tiểu thân thể khi nào mới có thể khôi phục trở về a? Hắn thật sự không nghĩ bị đối diện nữ nhân kia dùng thương tiếc từ ái ánh mắt nhìn chằm chằm. Hảo, ngươi không phải tiểu hài tử. Thượng quan Tử Ly cho rằng Đoan Mục Liễu Minh giận dỗi, ứng phó mà cười nói, tuy rằng thực lực của ngươi không tồi, nhưng là đơn độc hành động quá nguy hiểm. Nếu chúng ta đều ở điều tra chuyện này, không bằng cùng nhau hành động thế nào? Các ngươi kế tiếp tính toán đi chỗ nào? Nếu chúng ta mục tiêu nhất trí, liền cùng nhau hành động đi. Đoan Mục Liễu Minh nói. Thanh Thành. Chu Tử Nguyên cười tủm tỉm mà nói, đêm nay trước nghỉ ngơi, ngày mai lên đường. Liền đối phương chi tiết cũng không biết, tùy tùy tiện tiện mời người cùng nhau hành động, nếu có cái gì sai lầm, nàng có thể phụ trách sao? Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà nói thầm nói. Nếu Lăng Sư Đệ có loại này tinh lọc tà linh năng lực, chúng ta cũng không cần cùng người ngoài cùng nhau hành động. Lăng Sư Đệ, ngươi được không? Tô Mẫn Nhi nhạo báng. Lăng Sư Huynh, tính. Ta tin tưởng vài vị sư huynh sư tỷ có chừng mực, lần này chúng ta nhiệm vụ là phối hợp bọn họ, có một số việc liền giao cho bọn họ quyết định đi. Cung Nguyệt Vũ lôi kéo Lăng Hàn Thu ống tay áo, nhẹ giọng trấn an nói, ngày mai còn muốn lên đường, vừa rồi lại đại lượng hao phí linh lực, chúng ta về phòng hảo hảo khôi phục một chút. Hảo, ta nghe tiểu vũ. Lăng Hàn Thu lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Tô Mẫn Nhi liếc mắt một cái.